Đá trắng con ngươi ở trong phòng thấy cảnh này, kinh sợ đến mức liền muốn đứng lên, tuy nhiên lại được Chu Phóng một phát bắt được, thấp giọng quát nói, nếu như ngươi ra ngoài, có tin chúng ta hay không lão đại trực tiếp giết ngươi bạn trai. Đá trắng con ngươi kinh hãi nhìn về phía Chu Phóng. Im lặng, không nên phát ra một điểm âm thanh, bằng không ngươi bạn trai chết càng nhanh. Đá trắng con ngươi nhanh chóng đưa tay che miệng mình, nhưng là trong đôi mắt cũng đã tràn đầy nước mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong viện, hai cái nam tử mặc áo đen còn tại đánh tơi bời Mục Dã Hiền một. Chương 72, giải quyết vấn đề thân phận. Van cầu các ngươi buông tha ta. Ta sai rồi, mời tha thứ ta. Mục Dã Hiền một không ở cầu xin, hai cái đánh người cũng có chừng mực, lão đại chỉ nói bạo đánh hắn một trận, chưa nói yếu giết chết làm tàn, bằng không giá hỏa này chết sớm tám trở về. Giang Hạo phất tay một cái, hai người dừng lại, Mục Dã Hiền một nằm trên đất đã không đứng dậy nổi, trên người trên mặt tất cả đều là hài ấn, dấu dày, gò má sưng đỏ trong miệng chảy máu, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, vừa vặn điểm này tiểu soái cũng không còn tồn tại nữa. Giang Hạo đi tới, Mục Dã Hiền một cho rằng Giang Hạo lại muốn đánh hắn, sợ đến lấy tay ôm lấy đầu, thân thể không ngừng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, không nên lại đánh ta, van cầu ngươi. Giang Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trầm giọng hỏi, tại sao đưa người tới quay mảnh? Vì tiền, ta điều kiện gia đình bình thường, ta đọc chính là nghệ thuật đại học, tiêu tốn khá lớn, cho nên cần tiền. Mục Dã Hiền một mau mau về nói, cũng bởi vì những này sao, phải biết, ta làm dễ dàng điều tra rõ ràng. Giang Hạo nói, Mục Dã Hiền một dừng một chút, ngẩng đầu nhìn đến Giang Hạo ánh mắt lạnh như băng, không dám ẩn giấu, còn có, ta thích cái trước nữ hải, muốn theo đuổi nàng, cần tiền đem chứa giả trang chính mình. Cơ mờ nờ càng cặn bã. Đá trắng không phải bạn gái ngươi a? Là, nhưng nàng chỉ là cái nông thôn nữ hải, không có bằng cấp, không thể giúp ta phát triển, ta về sau không thể cưới nàng. Mục Dã Hiền một đạo. Đá trắng con ngươi nhìn ngoài cửa sổ nằm dưới đất bạn trai, trong mắt nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, trước đó là đau lòng nước mắt, bây giờ là khổ sở nước mắt. Nguyên lai hắn căn bản trướng mắt chính mình, nguyên lai hắn nói những kia lời tâm tình đều là giả dối, nguyên lai hắn chỉ là muốn để cho mình giúp hắn kiếm tiền, căn bản không có nghĩ tới sẽ lấy chính mình. Hết thể đều là giả. Chính mình quyết định vứt bỏ tất cả tới quay mảnh cung dưỡng hắn, nhưng hắn chỉ là vì lấy tiền theo đuổi một người phụ nữ khác, những câu nói này nghe vào trong tai nàng, thật giống như từng cây kim đâm tại người ngực. Lời ngon tiếng ngọt là giả, ái tình cũng là giả dối. Giang Hạo nhìn xem Mục Dã Hiền một, đối người bên cạnh nói, đem hắn ném ra ngoài. Hai cái người áo đen lại đây, nhấc theo Mục Dã Hiền một liền đi ra ngoài, Chu Phóng mang theo đá trắng con ngươi lại đây, Giang Hạo nhìn xem nàng nói, bây giờ nhìn rõ ràng sao, sự tình chính là như vậy, hiện tại ngươi còn muốn quay phim à. Nữ hải chảy nước mắt lắc đầu một cái. Diễu ba, làm cho nàng mặc quần áo vào, đưa người trở lại, đúng rồi, ước định cẩn thận tiền cũng cho người. Giang Hạo phân phó nói. Tôn Diệu Ba mang theo nữ hải trở về phòng, nữ hải yên lặng mặc vào y phục của mình, làm Tôn Diệu Ba lấy ra 50.000 đồng yên đưa cho nàng lúc, nữ hải lắc đầu một cái, ta không muốn. Không lâu lắm Tôn Diệu Ba trở về, đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi, nhưng Giang Hạo căn bản sẽ không với hắn giải thích cái gì, mình là lão đại, cần muốn cùng hắn giải thích ra. Lão đại, lần này là lỗi của ta sẽ lại tìm thích hợp nữ hải tử. Tôn Diệu Ba đến là trước tiên cúi đầu nhận lầm. Ừm, ngươi đi làm. Giang Hạo cũng không muốn cứu vớt ai, chỉ là bởi vì nữ hải đã từng đã giúp hắn, hắn không đành lòng nhìn xem nữ hải nhảy vào hố lửa, chỉ đến thế mà thôi, về phần những nữ nhân khác quay phim, hắn chỉ biết thưởng thức. Tại trên đường trở về, Giang Hạo nhắm mắt lại, Tôn Diệu Ba cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên cạnh không dám phát ra một điểm âm thanh, Giang Hạo đông nhiên mở miệng nói, hôm nay làm rối loạn kế hoạch, ngươi một lần nữa tìm nữ hải, tốt nhất nhiều tìm mấy cái, còn có, ta có cái sáng tạo nói cho ngươi biết, ngươi nghe một chút làm sao. Lão đại ngài nói, của ta sáng tạo là một đám hộ sĩ tại trong bệnh viện phát sinh cố sự, tên sao, liền gọi đêm tình bệnh căn, vai nữ chính cứ gọi bảy luyến. Tôn Diệu Ba con mắt càng nghe càng sáng, cuối cùng không nhịn được kêu lên, lão đại, cố sự này tình tiết tốt đầy đặn, đánh ra đến nhất định cực kỳ đẹp đẽ, ta quyết định, mối tình đầu hệ liệt tạm thời gác lại, trước tiên đập cái này đêm tình bệnh căn. Ta muốn đi tìm nữ hài tử, đúng, liền đi bệnh viện bên trong tìm những kia tiểu hộ sĩ. Ở trong đó khẳng định có rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương. Tôn Diệu Ba như là đánh máu gà như thế hưng phấn. Mới vừa trở về rượu, Tiểu Mục liền tìm tới, lão đại, ngài bàn giao công việc thân phận sự tình có chút manh mối rồi. Giang Hạo lén qua đến Nhật Bản, là cái hoàn toàn không hộ khẩu, bị cảnh sát bắt được, không nói còn lại phạm tội hoạt động, chỉ là một điều này liền có thể trước tiên giam giữ hắn sau đó khiển tống về nước. Nếu quả như thật được trục xuất, vậy hắn tại Nhật Bản tất cả nỗ lực liền đều phải uổng phí. kỳ thực không chỉ hắn, trong bang hội đại đa số người cũng đều là không hộ khẩu, cái vấn đề này cần gấp giải quyết. Đi vào nói. Hai người đi tới Giang Hạo văn phòng, Giang Hạo rút ra một điếu thuốc, Tiểu Mục nhanh chóng đốt cho hắn, tiếp tục nói, công việc vĩnh trú chứng nhận làm phiền phức, ta tìm không ít người hỏi, rất khó một chốc làm được, trừ phi có Nhật Bản chính giới cao tầng nhân sĩ hỗ trợ. Vĩnh trú chứng nhận cũng chính là tục xưng Nhật Bản thẻ xanh. Bất quá ta tìm một cái gia hỏa, có thể làm lý 3 năm thị thực, tuy rằng phiền phức điểm, nhưng cũng tính có thân phận hợp pháp. Làm sao bây giờ? Trực thuộc tại một chỗ gà rừng trong đại học, lấy du học sinh thân phận ở lại chỗ này. Cơ mờ nờ càng sống càng đi trở về, đều tuổi tác còn muốn lần trước đại học. Cũng được, mau chóng công việc, ta cùng dễ giờ, còn có đại vi các ngươi 7 cái, phương phương các nàng 4 cái, đồng thời công việc, đỡ khỏi về sau bị cảnh sát tra được không hộ khẩu phiền phức. Lão đại, cái này tiêu tốn không nhỏ. Không có chuyện gì, số tiền kia trong bang phái xuất, chờ sau này có cơ hội, chúng ta còn muốn công việc vĩnh trú chứng nhận, về sau này cũng có thể làm bang phái một hạng khen thưởng một trong. Giang Hạo hào phóng nói ra. Tạ ơn lão đại nhiều, ta mau chóng đi làm. Tiểu Mục túi đầu nói ra. Tháng này mới vừa tích góp 20 triệu đồng yên, đảo mắt liền đi ra ngoài, tiền, còn chưa đủ hoa. Bây giờ nghiệp vụ, cũng chỉ có thể như vậy, muốn phải lấy được một khoản tiền lớn, Giang Hạo yêu cầu muốn những phương pháp khác. Cướp ngân hàng. Không quá hiện thực, ngân hàng bảo vệ làm sâm nghiêm. Cướp đoạt tiệm vàng. Quá rêu rao, đoán chừng sẽ khiến cho xã hội náo động, không phải cái phương pháp tốt. Giang Hạo không phải chưa nghĩ tới đi đầu tư mua cổ phiếu, bây giờ là năm 1992, hắn làm một cái kinh tế tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh viên đại học, đối những năm này thị trường chứng khoán xu thế vẫn hơi hiểu biết, huống hồ hắn xuyên qua trước khi đến, cũng chuyên môn điều tra phương diện này tư liệu. Tỷ như hiện tại đầu tư quả táo, Microsoft, Cisco những công ty này, hiện tại đầu tư 1 triệu, 10 năm sau hắn chính là ước vạn phú ông. Nhật Bản cũng có cơ hội kiếm tiền, tỷ như xào tỷ giá hối đoái, xào hoàng kim. Sau kỳ hạn giao hàng những này, Giang Hạo cũng đều xem qua một ít, chỉ cần bắt được mấy cái điểm, tuyệt đối kiếm lớn. Nhưng những này đều cần một cái tiền đề, đó chính là hắn phải có bút lớn hoạt động tài chính, tiền thiếu chỉ là trò đùa trẻ con, lại nói đầu tư lâu dài cũng không phải hắn có thể chờ đến khởi. Mặt khác chính là cá bóng, nhưng bây giờ là 92 năm, 90 năm gật cục đi qua, 94 năm gật cục còn có 2 năm đây này. 92 năm Z kinh tế đến là không cầm quyền rất sinh trưởng, cơ hội rất nhiều. Đáng tiếc, hắn căn bản không thể quay về. Giang Hạo có chút buồn bực, cầm lấy một điếu xì gà đốt, hắn gần nhất học xong rút xì gà, bọn tiểu đệ tiến cống cổ ba xì gà, nghe nói là tại nữ hải tử trên đùi xoa nắn đi ra ngoài, đốt xì gà tiện tay lật xem trên bàn một quyển tạp chí, gần nhất Giang Hạo đang cố gắng học tập tiếng Nhật, phần này trong tạp chí có Nhật văn cũng có tiếng Anh, hắn miễn cưỡng có thể xem hiểu. Nước Mỹ quốc tế phát thanh TV kỹ thuật triển lãm sẽ đem tại Las Vegas tổ chức, nhìn thấy cái này tiêu đề, Giang Hạo trong đầu đống nhiên nghĩ tới điều gì, biểu hiện có phần hưng phấn, xem tạp chí thượng đánh dấu thời gian, tổ chức thời gian vào cuối tháng số 8, còn một tháng nữa thời gian. Chương 73, mượn trước 2 ức. Giang Hạo cũng không phải nhìn thấy đô thành Las Vegas hưng phấn, mà là vì quốc tế phát thanh TV kỹ thuật triển lãm hội. Tại hắn nhìn thấy danh tự này lúc, đống nhiên nghĩ tới một chuyện, tại trước đó hắn xem tư liệu lúc, cường điệu nhìn 92, 93, 94, 95 mấy năm qua tình huống. Bởi vì xỉn rủ cụ sự kiện cái này điện ảnh chủ tuyến thời gian chính là từ 92 năm đến 95 năm khoảng trường. Xem tư liệu Z, Nhật Bản, nước Mỹ đều có, trong đó trong vô tình nhìn thấy một cái tiểu cố sự, bên trong chính là dính đến cái này quốc tế phát thanh TV kỹ thuật triển lãm hội. Mà cố sự cuối cùng quy kết đến một cái danh từ. Vờ cờ giờ. Hắn nhớ rõ cái kia trong chuyện xưa nói, năm đó vờ cờ giờ xuất hiện trước nhất tại Trung Quốc, Vạn Yến Khương Tổng tham gia nước Mỹ cái này triển lãm hội lúc. Nước Mỹ cờ cụ bệ công ty xuất ra một hạng tầm thường tịt kỹ thuật, cũng chính là hình vẽ giải nén kỹ thuật, đưa tới hứng thú của hắn. Sau đó hắn mua hạng kỹ thuật này quyền sử dụng, sau khi về nước nghiên cứu ra một loại hàng đẹp giá rẻ nghe nhìn sản phẩm vờ cờ giờ bản thân cũng có thiếu hụt, hình vẽ, âm thanh, tồn trữ số lượng thượng cũng không bằng đã xuất hiện DVD, thế nhưng hắn tiện nghi, tại tính giá so thượng nghiền ép DVD, bắt đầu đại hỏa lên. Vạn Yến công ty cũng được lúc đó hot nhất Z công ty một trong. Sản phẩm tiêu thụ Z cùng châu Á thị trường, kiếm được cái đầy buồn đầy bát, bất quá tiệc vui chóng tàn, bởi vì không phải độc nhất độc quyền, đồ bắt trước trong một đêm sông tới vô số, quốc tế đại hán thương cũng tới tranh cướp khối này bánh gà tổ, cuối cùng Vạn Yến từ từ mất đi người lãnh đạo địa vị. Nếu như mình đem cái này kỹ thuật cầm vào tay, lại sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào đây? Giang Hạo rơi vào suy tư. A Lệ, gọi Tiểu Mục tới gặp ta. Thời gian không lâu Tiểu Mục chạy tới, lão đại, ngài tìm ta. thì thực sự tình mau chóng làm, tháng sau ta nghĩ cùng Dẹ Giờ đi một chuyến nước Mỹ. Bọn hắn hiện tại không thân phận, cái gì cũng không làm được, một cái thân phận hợp pháp phi thường trọng yếu. Tốt lão đại, ta trước hết cho ngài cùng lệ tỷ công việc, nhanh nhất 10 ngày liền có thể lấy xuống. Tiểu mục đảm bảo chứng đạo. Còn có một việc, ta nghĩ xoay sở một món tiền vốn, có hay không biện pháp? Ngài muốn bao nhiêu? Ít nhất 1 ước đồng yên, tốt nhất có thể lấy được 200 triệu. Muốn thực hành của mình kế hoạch, tiền là không thiếu được, hơn nữa còn không phải món tiền nhỏ. Giang Hạo cảm thấy ít nhất 1 triệu USD ăn ngồi, cũng chính là 100 triệu đồng yên cất bước. Tiểu mục cao mày, 100 triệu đồng yên bây giờ đối với bọn hắn tới nói đúng là một số tiền lớn. Lão đại, có thể tìm những kia tài vụ công ty vay tiền, nhưng là bọn hắn lợi tức quá cao, hơn nữa còn phải có đặt cọc. Giang Hạo trầm tư một cái, nói ra, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện, ta nguyện ý dùng Bắc Hổ Diệu cùng Bắc Hổ Bang danh nghĩa làm đặt cọc, cùng bọn họ mượn 200 triệu đồng yên. 200 triệu đồng yên đại khái chính là 2 triệu đô la. Bắc Hổ Diệu bất động sản không phải là bọn hắn, bất quá còn có 3 năm quyền kinh doanh, hiện tại hiệu quả và lợi ích không sai. Về phần nói Bắc Hổ Bang danh nghĩa, không phải bán mặt, mà là mỗi tháng bảo hộ phí. Được, ta tận lực đi nói chuyện, tranh thủ cho lão đại xoay sở đến số tiền kia. Tiểu Mục nói, không thể không nói Tiểu Mục phi thường có năng lực làm việc, cuối cùng từ tài vụ công ty lấy được 1.8 ước đồng yên, đương nhiên, lợi tức tương đối cao, tương đương với bình thường ngân hàng lợi tức 5 lần nhiều, bất quá có thể mượn đến tiền là tốt rồi, lợi tức chút cao Giang Hạo có thể tiếp thu. Nửa tháng sau, Giang Hạo cùng Dẹ Giờ hai người bay đi Las Vegas. Hoa nơi này thật là đẹp, ngươi xem bên kia. Dẹ Giờ chỉ vào một mảnh đèn đuốc sáng trưng địa phương nói. Giang Hạo nói, đó là nổi danh nhất Metro Golden ở giải trí quảng trường, chúng ta liền ở nơi đâu, một lúc thả xuống đồ vật chúng ta ăn chút bữa ăn khuya, trước tiên ở giải trí quảng trường đi dạo, sau đó đi sòng bạc vui đùa một chút. Dẹ Giờ ôm Giang Hạo cánh tay nói ra, sòng bạc còn là quên đi, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, ta nghe nói qua quá nhiều bởi vì đánh bạc táng ra bại sản. Không có chuyện gì, ta tâm lý nắm chắc, chúng ta hạng ngạch, chỉ lấy suất 10.000 USD, thua sạch kết thúc tuyệt không tăng cường. Đánh cược bác Giang Hạo không hiểu nhiều lắm, thật vất vả đến một chuyến đổ thành làm sao cũng yếu mở mang kiến thức một chút, bất quá hắn cũng biết, loại địa phương này ăn tươi nuốt sống, hướng người giàu có không dùng, đầu óc điên cuồng, có bao nhiêu tiền cũng phải đặt xuống tới đây. Ừm, vậy chúng ta đi vui đùa một chút. A Lệ cười cho biết, khách sạn làm xa hoa, giải trí quảng trường làm đồ sộ, trong sòng bạc kim bích huy hoàng, Las Vegas ban ngày rất ít thấy đến người, buổi tối mới là nơi này náo nhiệt nhất thời điểm. Trong sòng bạc náo nhiệt phi phàm. Máy đánh bạc, bạc cả giác, 21 điểm, Texas hôn đệm, bàn quay, hai người cầm thẻ đánh bạc tại sòng bạc mỗi cái địa phương đều cảm thụ một phen, hai người liền quy tắc cũng không hiểu, mỗi đến một bàn đều muốn hỏi một chút bên cạnh phục vụ viên chơi như thế nào. Kỳ thực như bọn hắn như vậy cũng không ít, dù sao chuyên nghiệp dân cờ bạc rất ít, du khách mới là sòng bạc chủ lưu, người phục vụ làm kiên nhẫn giảng giải, trợ giúp hai người đặt cược. Đánh bạc là một loại coi trọng kỹ xảo trò chơi. Nhưng vật này càng giảng vận khí, có lúc người mới vận khí trái lại tăng cao. Giang Hạo mang theo Dẹ Giờ một đường chơi xuống, không chỉ có không có thua trái lại thắng hơn 3 vạn USD. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thời gian đảo mắt đã đến 2 giờ sáng, trong sòng bạc như trước náo nhiệt, hai người lại hơi mệt chút. Dù sao ngồi một ngày máy bay, hai người thay đổi thẻ đánh bạc về lên trên lầu phòng khách sạn, rửa giấy sau khi tắm, hai người như trước có phần hưng phấn. Thắng tiền, chúc mừng một cái. Hai người ôm hôn cùng nhau. Sau đó bên trong gian phòng vang lên kịch liệt tiếng bành bạch, Dẹ Giờ da thịt rất trắng rất mềm mại, hương phấn sau hội hiện ra một loại màu hồng đào, hôm nay người làm hương phấn, tiếng kêu so với thường ngày cũng phải lớn hơn không ít. Có thể là bởi vì thân ở bên ngoài, tư tưởng càng rất lạc quan một ít, hai người vỗ tay đến rất muộn mới ôm nhau ngủ. Ngày thứ 2 10 giờ rời giường ăn điểm tâm sau, hai người chạy tới quốc tế phát thanh TV kỹ thuật triển lãm gặp gỡ chàng, dọc theo đường đi, người đi đường và xe taxi đều rất ít. Có lẽ là những người này đều còn tại mộng đẹp, nơi này làm việc và nghỉ ngơi thời gian bình thường là từ xế chiều bắt đầu. Hai người tiến vào khu triển lãm, nơi này trưng bày vô số quầy hàng, có đến từ các nơi trên thế giới hơn 30 quốc gia, mấy trăm cái xí nghiệp mới nhất điện tử truyền thông sản phẩm, đều là hiện nay thế giới tân tiến nhất kỹ thuật điện tử. Tại TV khu triển lãm, Giang Hạo nhìn thấy lưng quăng TV, rất nhiều người vây quanh đang quan sát tiết mục, không được có người phát ra than thở. Lại đi qua hai cái triển khai vị, là một nhà Nhật Bản công ty điện tử đang tại biểu diễn tối tân khoa kỹ CD tinh thể lỏng kỹ thuật. Sau đó, Giang Hạo lại thấy được một ít hậu sự nghe nhiều nên thuộc, thậm chí đã đi tới thiên gia vạn hộ, cái thời đại này cao khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hậu sự căn bản chưa từng nghe nói, đoán chừng đã bị đào thải tại trong con sông dài lịch sử. Lấy hắn bây giờ nhãn quang đến xem, những thứ đồ này không thể nghi ngờ là rất lại phía sau, nhưng ở thời đại này, đều là tiên tiến nhất trước nhất nói khoa học kỹ thuật, có phần chả chỉ là một cái khái niệm, thậm chí nhà nghiên cứu cũng không biết những này kỹ thuật muốn dùng đến nơi nào. Hai người quay một vòng, Giang Hạo rốt cuộc tìm được hắn mục tiêu, một cái chỉ có hai thước vuông tiểu triển đài, trang trí cực kỳ đơn sơ, mặt trên mang theo một quyệt cũ bệ công ty tiêu chí, chỉ có một trung niên người châu Á đứng ở phía sau, so với những công ty lớn kia sân khấu trên lệch không ngừng vạn lần. Nhưng Giang Hạo biết, chính mình cơ hội phát tài liền rơi xuống người nó rồi. Chương 74, nhanh chân đến trước. Giang Hạo mang theo rẻ giờ đi tới, cái kia cái người trung niên nhìn thấy Giang Hạo sau, nở nụ cười, dùng tiếng Anh nói ra, xin chào, hoan nghênh tham quan, chúng ta là cờ cụ bệ công ty, lần này xuất ra là chúng ta tự chủ nghiên cứu hình vẽ giải nén chip kỹ thuật. Giang Hạo biết người này chính là hình vẽ giải nén chip người sáng tạo Tôn Yến Sinh, người Mỹ gốc Hoa. Hình vẽ giải nén chip kỹ thuật, có thể tỉ mỉ nói một chút không? Giang Hạo làm bộ cảm giác hứng thú hỏi. Tôn Yến Sinh đã đứng cho tới chưa, lại đây hỏi ý người lắc đắc không có mấy, coi như là có người đi tới, cũng chỉ là quét mắt một vòng liền đi, đối kỹ thuật của hắn không có hứng thú gì. Hiện tại có người muốn hiểu rõ, Tôn Yến Sinh tự nhiên cao hứng, trên mặt tươi cười, đối Giang Hạo cùng rẽ rơ nói, tiên sinh nữ sĩ, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Quầy hàng tuy nhỏ, ngược lại vẫn có mấy cái ghế, ba người ngồi xuống Tôn Yến Sinh bắt đầu cho Giang Hạo giảng giải, cái gì kỹ thuật tiêu chuẩn, cái gì phá khu mã hạn chế, các loại kỹ thuật đặc tính, chỉ số vân vân. Giang Hạo trên căn bản đều nghe không hiểu, bất quá vẫn là không thất lễ mạo duy trì mỉm cười lắng nghe, đại khái sau mười mấy phút Tôn Yến Sinh rốt cuộc nói rồi, cười hỏi, Triệu tiên sinh, ngài cảm giác cho chúng ta kỹ thuật làm sao? Làm sao? Giang Hạo lại không hiểu kỹ thuật, có thể nói ra cái gì đến, nếu không hiểu liền không cần nói nhiều, càng nói càng rụt rè, trực tiếp hỏi, hạng kỹ thuật này các ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Tôn Yến Sinh chính là sướng sở, vị này cũng quá trực tiếp, coi như là mua kỹ thuật, cũng không có tới liền hỏi giá cả, đều là thanh toàn bộ kỹ thuật tìm hiểu rõ ràng mới hỏi giá. Nha, ta không nghĩ tới trực tiếp bán kỹ thuật, nếu có người muốn dùng cái này kỹ thuật, ta chuẩn bị bán trao quyền. Tôn Yến Sinh nói, Giang Hạo lắc đầu một cái, nếu như chỉ mua sắm quyền sử dụng liền không có ý nghĩa gì, ngươi vừa vặn cũng nói, ngươi sản phẩm là một loại giải ép kỹ thuật, hơn nữa là căn cứ vào tịt tiêu chuẩn dưới, chỉ có thể nói là tiêu chuẩn một loại kéo dài ứng dụng, hơn nữa so với DVD kỹ thuật, vẫn tồn tại nhất định thiếu hụt, tỉ như không ủng hộ nhiều lời nói, nhiều phụ đề, nhiều góc độ, không menu, không siêu kết nối công năng, dung lượng cũng tiểu. Tôn Yến Sinh nghe xong Giang Hạo lời nói như mày, những này đúng là vờ cờ giờ vấn đề, nhưng hắn vẫn là giải thích, nhưng là hắn chế tác so với DVD giá rẻ rất nhiều, đĩa CD cũng tiện nghi rất nhiều. Nhưng kỹ thuật cũng rất lại phía sau rất nhiều không phải sao, DVD hiện tại bản thân liền là một loại tương đối thành thục kỹ thuật, nghiên cứu ra một cái còn không bằng kỹ thuật của hắn, kết quả cuối cùng chắc chắn là bị tốt kỹ thuật đào thải, nay không cần ta nhiều lời. Tôn Yến Sinh á khẩu không biết nói gì. Tôn Yến Sinh là một cái so sánh có đầu não người, hắn hy vọng kỹ thuật của mình phổ cập ra ngoài, như thế liền có thể kiếm được càng nhiều tiền, so với bán cho một nhà mạnh hơn, nhưng là bản thân tồn tại vấn đề, cũng xác thực đã hạn chế cái này kỹ thuật về sau phát triển. Ngài chuẩn bị bao nhiêu tiền thu mua kỹ thuật của ta? Tôn Yến Sinh hỏi. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, chỉ cần hỏi giá liền nói rõ trong lòng hắn tùng chuyển động, chính mình liền có rất lớn cơ hội đem hắn mua lại. 150.000 USD. Ừ, không, quá ít. Chúng ta nghiên cứu ra tiêu tốn của nó còn chưa hết tháng 1 năm 50.000 USD. Tôn Yến Sinh kêu lên. Có rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu ra, căn bản là không đáng giá một đồng. Nhưng ta cảm thấy hắn rất có giá trị. Hai người bắt đầu đối giá cả vấn đề thảo luận. Vào buổi trưa, Giang Hạo, Tôn Yến Sinh cùng rẹ giờ ba người cùng đi đến một nhà quán đồ ăn Trung Quốc ăn cơm. Lúc ăn cơm tiếp tục trao đổi, cuối cùng giá cả đã đến tháng 6 năm 50.000 USD. Trên căn bản Giang Hạo cũng không muốn lại thêm rồi. Tôn Yến Sinh cũng cảm giác cái giá này chạm tới ranh giới cuối cùng của mình, có phần ý động. Hai người đã ăn cơm trưa lại trở về triển hội, Giang Hạo đối Tôn Yến Sinh nói, Tôn Tiên Sinh, suy tính một chút, ta mang rẻ giờ đi những gian hàng khác đi dạo, hay là còn có thể gặp phải ưa thích kỹ thuật, sau một tiếng chúng ta sẽ trở về, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được kết quả. Giang Hạo mang theo rẻ giờ rời đi, Tôn Yến Sinh ngồi ở quầy hàng thượng rơi vào trầm tư, bán vẫn là không bán đây, bán, có thể đạt được một món tiền vốn. Hắn công ty nhỏ có thể tiếp tục kinh doanh xuống đi, tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, không bán, đối phương căn bản không chấp nhận trao quyền cái kia loại phương thức. Nhìn xem lui tới đám người, lại rất ít người mắt nhìn thẳng một mắt hắn quầy hàng, càng đừng nói dừng lại hỏi thăm, này làm cho Tôn Yến Sinh có phần sa sút tinh thần. Được rồi, chính mình thiếu tiền, tiểu bán rồi. Sau một tiếng, Giang Hạo trở về Tôn Yến Sinh quầy hàng, hai người sau khi ngồi xuống, Tôn Yến Sinh nói thẳng, Triệu tiên sinh, ta đáp ứng bán ra hạng kỹ thuật này, ta nắm giữ hạng kỹ thuật này hết thảy độc quyền, bất quá vẫn không có chính thức xin, mua được kỹ thuật sau ngài có thể chính mình đi xin, bất quá, ta muốn 800.000 USD, đây là ta cuối cùng giá cả, nếu như ngài không đồng ý, vậy chúng ta liền không có cái gì dễ thương lượng được rồi. Giang Hạo trong lòng mừng thầm, nhưng hay là giả dối trầm ngâm một hồi, mới cuối cùng đồng ý nói, 800.000, được, ta tiếp thu cái giá này, bất quá ta cũng có một yêu cầu, ta muốn mời Tôn tiên sinh giúp ta cùng nhau nghiên cứu hình vẽ giải nén chip thực tế ứng dụng. Đương nhiên, ăn ở thủ đô lâm thời do ta phụ trách, sau khi thành công có 100.000 USD tiền thưởng, địa điểm tại Nhật Bản, ta còn hội chiêu những nhân viên làm việc khác đồng thời hiệp trợ ngươi. Tôn Yến Sinh là hạng kỹ thuật này thực tế nhà nghiên cứu. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn hạng kỹ thuật này, tìm hắn so với tìm người khác yếu thuận tiện rất nhiều. Tôn Yến Sinh suy nghĩ một chút nói ra, có thể. Xem ở USD trên mặt mũi. Hai người nhìn nhau cười cười nắm tay thành giao. Triển hội có chuyên môn chế tác hợp đồng địa phương, hai người cùng đi, tại đại hội công nhân viên dưới sự giúp đỡ, ký kết chính thức hợp đồng. Giang Hạo cũng thống khoái đem tiền đánh tới đối phương thẻ thượng, hợp đồng văn kiện cầm vào tay, Giang Hạo cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Kiếm tiền kế hoạch bước thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một bộ rốt cuộc hoàn thành. Giang Hạo cùng Tôn Yến Sinh hai người trở về quầy hàng, liền nhìn thấy một cái trung niên người châu Á chính đứng ở nơi đó nhìn xem trên bàn tư liệu, Giang Hạo giật mình. Chẳng lẽ là... Hai người đi tới, tên kia người trung niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đều là châu Á gương mặt sau, hơi sững sờ sử dụng sau này tiếng Anh hỏi, không biết cái này quầy hàng phải hay không hai vị. Trước đó là của ta, hiện tại, thuộc về hắn rồi. Tôn Yến Sinh chỉ tay Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng cười nói. Người trung niên nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt hơi kinh ngạc, Giang Hạo nói, ta đã thanh hạng kỹ thuật này mua lại rồi. Người trung niên nghe xong lộ ra vi vi biểu tình thất vọng. Giang Hạo nhìn đối phương một cái, dùng tiếng Trung hỏi, ngươi là Z đoàn đại biểu. Ồ, ngươi là người Trung Quốc. Người trung niên kinh ngạc nói. Giang Hạo nói, tự giới thiệu mình một chút, Triệu Thiết, người Trung Quốc, tại Nhật Bản nhu sinh. Khương Văn Mánh. An Huy phát hiện công văn khẩn coi kỹ thuật phòng nghiên cứu công trình sư. Đối mặt, đúng là sau đó vở cờ giờ nghiên cứu người, đại danh đỉnh đỉnh Vạn Yến Lao Tổng Khương Văn Mánh. Đến của chính mình cải biến lịch sử tiến trình, hiện tại hạng kỹ thuật này được chính mình nhanh chân đến trước mua đến tay trong, chỉ sợ cũng không có ngày sau Vạn Yến rồi. Chương 75, làm một vô lớn. Hai người nắm tay, làm sao, Khương Công cũng coi trọng hạng kỹ thuật này. Vừa vặn xem qua tài liệu, cảm thấy hạng kỹ thuật này có phần tiến cảnh. Trong đầu có chút ý kiến, cho nên muốn hỏi một chút, không nghĩ tới Triệu tiên sinh tuệ nhãn thức châu, đã trước một bước mua lại rồi, không biết Triệu tiên sinh chuẩn bị dùng cái này kỹ thuật làm cái gì? Khương Vạn Mánh hỏi. Ta nhìn chúng hắn chế tác giá rẻ tính, chuẩn bị chế tác một cái gia dụng phát ra thiết bị. Giang Hạo nói. Khương Vạn Mánh trong lòng cả kinh, dĩ nhiên cùng ý nghĩ của mình không như mà hợp. Giang Hạo cùng Khương Vạn Mánh không có nhiều tán gẫu, bất quá lại để lại phương thức liên lạc, hắn cũng không biết có dùng không. Dù sao trước tiên để lại nói. Chuyến này nhiệm vụ đạt thành, Giang Hạo không có tại nước Mỹ qua dừng lại thêm, cùng Tôn Yến Sinh hẹn ước một tuần lễ sau Đông Kinh gặp lại, ngày thứ hai rồi cùng dẹ dở mang theo toàn bộ kỹ thuật tư liệu trở về Đông Kinh. Trở về Đông Kinh chuyện làm thứ nhất chính là thành lập một nhà thiết bị điện công ty, Giang Hạo nắm giữ toàn bộ cổ phần, đăng ký công ty cũng không khó, có chuyên môn thay quyền công ty, Giang Hạo hiện tại có thân phận hợp pháp, chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành. Cùng lúc đó, Giang Hạo đối hình vẽ giải nén kỹ thuật tiến hành quốc tế độc quyền chứng thực, điều này rất trọng yếu, hắn cũng không muốn dẫm vào Khương Vạn Mánh vết xe đổ. Năm đó Vạn Yến đột nhiên bạo hồng, đại trám đắc trám, nhưng bởi vì không có độc quyền, bị vô số xưởng mô phòng theo, chỉ dùng thời gian 3 năm, Vạn Yến vờ cờ giờ rực rỡ huy hoàng liền biến được không thể làm gì hoa rơi đi rồi. Sau đó Giang Hạo lại liên hệ Nhật Bản chế tác thiết bị điện nghiên cứu chỗ, chuẩn bị ở nơi đó nghiên cứu vờ cờ giờ cơ, cuối cùng chọn lựa Nhật Bản thất tinh thiết bị điện phòng nghiên cứu. Cũng đạt thành nghiên cứu thỏa thuận, Giang Hạo bỏ vốn, nắm giữ toàn bộ độc quyền. Một tuần lễ sau, Tôn Yến Sinh đi tới Nhật Bản, Giang Hạo tự mình đến sân bay nhận điện thoại, Tôn Yến Sinh một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, lại bắt đầu phát ra thiết bị nghiên cứu chế tạo công tác. Đối với mấy cái này, Giang Hạo liền không hiểu được, bất quá chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đây chính là Giang Hạo ý nghĩ. Kỳ thực vở cờ giờ cũng không phức tạp, còn lại các hạng linh kiện trên thị trường đều có thể tìm tới. Hiện tại có trọng yếu nhất hình vẽ giải nén chip, chỉ là một cái sáng tạo thêm lắp ráp quá trình. Cứ như vậy, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, trên thế giới bộ thứ nhất vở cờ giờ liền nghiên cứu ra đến rồi. Đối cái này thành quả Tôn Yến Sinh thật cao hứng, mà Giang Hạo chuyện làm thứ nhất chính là đối vờ cờ giờ tiến hành độc quyền đăng ký, tìm đến chuyên nghiệp độc quyền luật sư, từ mọi phương diện phân loại hơn 10 cái độc quyền hạng mục, phân biệt tiến hành đăng ký, không lưu lại góc chết. Đăng ký độc quyền nhưng là tiêu tốn không ít, mua kỹ thuật, tìm phòng nghiên cứu, nhiều hạng độc quyền đăng ký, Giang Hạo 2 triệu USD hiện tại cũng đã tiêu chỉ còn dư lại 1/3 rồi. Bất quá hắn cũng đã có được vờ cờ giờ quyền sở hữu. Khoảng thời gian này tại Giang Hạo dưới sự yêu cầu, Bắc Hổ Bang tất cả điệu thấp, ngoại trừ chính thường sinh ý không có khả năng gây chuyện thị phi, dù sao bọn hắn trả rất nhỏ yếu, hơn nữa nơi này là Nhật Bản, bọn hắn tạm thời vẫn không có tùy tiện tư cách. Đồng thời Giang Hạo cường điệu bắt được một chuyện, hắn để đại vị chuyên môn tìm một nơi, có phần tương tự Nhật Bản võ đạo tràng, để bang hội thành viên định kỳ đi tiến hành huấn luyện, tiếng Nhật, đánh lộn, bang quy, ứng đối ra sao cảnh sát, làm sao đối mặt nguy hiểm tình huống vân vân. Tăng mạnh Bắc Hổ Bang thành viên tố chất. Xã hội đen cũng phải có tố chất, có đầu não, có thực lực, bằng không làm sao tại phức tạp quỷ quyệt trên xã hội sinh tồn. Khoảng thời gian này Giang Hạo trọng tâm đều đặt ở vờ cờ giờ nghiệp vụ mặt trên, nhìn xem sản phẩm đi ra, Tôn Yến Sinh bỗng nhiên sinh ra hối hận cảm giác, trước đó hắn cảm thấy thịt kỹ thuật bán 800.000 USD đã kiếm được, nhưng bây giờ hắn cảm thấy bán thiệt thòi lớn hơn rồi. Tôn Yến Sinh rời đi Nhật Bản lúc Giang Hạo đi tiễn lên máy bay, Tôn Yến Sinh đối Giang Hạo nói: Triệu tiên sinh, vở cờ giờ là một cái tốt sản phẩm, ta tin tưởng nhất định có lớn vô cùng tiền cảnh, chúc mừng Triệu tiên sinh sau này yếu kiếm bộn rồi. Giang Hạo cười ha ha, thành công của ta cũng là thành công của ngươi không phải sao, dù sao hạng kỹ thuật này là ngươi nghiên cứu ra. Tôn Yến Sinh nghe Giang Hạo nói như thế, sắc mặt phát khổ. Hắn không phải là tinh khiết nhân viên nghiên cứu, cũng hy vọng mình có thể trở thành phu ông, thế nhưng chính mình sáng tạo cơ hội nhưng từ trong tay mình chạy trốn, khiến hắn càng thêm khó chịu. Tôn Yến Sinh không nói cái gì nữa, vẫy tay từ biệt, lôi kéo dương hành lý tiến vào cửa lên phi cơ. Tôn Yến Sinh đi rồi, Giang Hạo lần nữa bắt đầu bận túi bụi, hiện tại sản đánh giá được, cần phải làm là làm sao bán đi, đem hắn biến thành lợi nhuận. Giang Hạo có của mình điện khí công ty, nhưng chỉ là một cái công ty ma, cái thùng rỗng, căn bản không có mấy người. Nhật Bản vừa vặn đã trải qua khủng hoảng kinh tế, bây giờ còn nằm ở kinh tế đê mê kỳ, hơn nữa còn đem dài hạn nằm ở một cái trạng thái thời gian 20 năm. Bây giờ thất nghiệp nhân khẩu rất nhiều, nhận người thật sự không muốn quá đơn giản. Chỉ cần tiền dắt đi, một đoàn đội rất nhanh thành lập, Giang Hạo tự nhận xã trưởng, thông qua săn bắn đầu công ty tuyển mộ một cái tổng giám đốc, gọi nạ cả mù dạ kiện người, 43 tuổi, trước kia là một nhà công ty lớn cao quản, có phong phú kinh nghiệm làm việc. Tài vật chủ quản tự nhiên là A Lệ, quản lý mấy cái chuyên nghiệp tài vụ nhân viên. Phía dưới chả có sinh sản quản lý cùng tiêu thụ quản lý, mỗi cái đoàn thể đều có mười mấy người. Những này do nạ cả mũ giả kiện người cái này tổng giám đốc phụ trách. Tất cả những thứ này chuẩn bị cho tốt sau đó Giang Hạo ra lệnh. Nạ cả mũ giả, vờ cờ giờ cơ sinh sản chúng ta không thành lập hàng của mình, tìm kiếm thích hợp làm thay xưởng, trước tiên tiếp theo vạn đài đơn đặt hàng. Thứ hai, cùng công ty đĩa nhạc, ánh họa công ty mua sắm ca khúc, điện ảnh bản quyền, chế tác thành vờ cờ giờ CD-ROM. Hiện tại chúng ta tài chính có hạn, trước tiên mua sắm một phần tinh phẩm, phối hợp vờ cờ giờ cơ tiêu thụ. Có thương đương nhiên còn muốn có đạn, như vậy năng lực được quảng đại người tiêu thụ nhanh chóng tiếp thu. Đúng rồi, còn có thể cùng EZ mảnh công ty mua sắm một nhóm vờ cờ giờ bản quyền, rất nhiều nam nhân sẽ thích. Thứ ba, những này chuẩn bị cho tốt sau, tổ chức một hồi tuyên bố, quy mô nhất định phải lớn, lựa chọn một nhà khách sạn 5 sao, mời tất cả tạp chí lớn lại đây, không phải sợ dùng tiền, có thể cho những phóng viên kia một ít tiền đi lại, cái này ngươi tới sắp xếp. Nạ cả mù giả kiện người rất nghiêm túc tại sổ ghi chép thượng ghi nhớ. Ta sẽ mau chóng hoàn thành. Công tư mã liên tục để vận chuyển lại, Giang Hạo chuẩn bị làm một vô lớn. Làm thay nhà xưởng Nhật Bản có rất nhiều, kỹ thuật thành thục, sinh sản vờ cờ giờ cũng không phải việc khó. Về phần nói ca khúc điện ảnh vờ cờ giờ bản quyền, mặc dù có chút phiền phức, bất quá vẫn là thu mua một chút, đại khái tập hợp thành 20 tấm đĩa CD. Những này đĩa CD Giang Hạo không có ý định tiêu thụ, mà là bán vờ cờ giờ cơ lúc trực tiếp làm lễ vật biếu tặng. Đúng lúc này, Tôn Diệu Ba lại đi tìm đến, lão đại. Trước đêm bệnh căn đã quay chụp xong rồi, ngài có muốn nhìn một chút hay không Liên Miên? Hai người liền ở Giang Hạo phòng làm việc bên trong trực tiếp nhìn lên cuộn phim, bên trong gian phòng thỉnh thoảng phát ra kiểu diễm thanh âm, lôi kéo người ta mơ màng. Không thể không nói, Tôn Diệu ba người này còn là rất có nghệ thuật tế bào, quay chụp đi ra ngoài hiệu quả so với Giang Hạo đã từng xem qua nguyên mảnh ắt phải tốt hơn nhiều, mấy nữ hải tử tất cả đều thanh xuân mỹ lệ, gia hỏa này giống như là một cái ngực hống, hết thảy nữ hải đều là loại kia bộ ngực mỹ mỹ. Hoàn mỹ quán triệt tạ niệm tinh túy. Nhan giá trị, trang phục tạo hình, tình tiết sắp xếp, các loại âm thanh động tác, toàn bộ cố sự xây dựng đều là nhân tuyển tốt nhất. Chương 76, bước lửa. Tôn Diệu Ba kích động khua tay túc đạo, lão đại, ta dám nói, chúng ta bộ phim này đẩy ra sau, tuyệt đối nghiền ép những công ty khác những kia phim kém chất lượng, khẳng định đại hỏa. Giang Hạo cũng đồng ý cách nói của hắn, bộ phim này ta không chuẩn bị bán cho Lục Tượng Đái công ty, dự định trực tiếp chế tác thành vở cờ giờ, đưa cho khách hàng. Đưa. Tôn Diệu Ba trợn mắt lên, phải biết vì đập bộ phim này, bọn hắn nhưng là đầu nhập vào 2 triệu đồng yên, trăm cây nghìn đắng tìm tới mấy cái cô gái xinh đẹp, thuê bệnh viện, bởi vì có cố sự tình tiết, cho nên quay chụp thời gian dùng một tuần, đầu tư lớn như vậy, lão đại dĩ nhiên nói đưa. Yên tâm, không sẽ mai một ngươi bộ phim này, ta tin tưởng, sau này nó nhất định sẽ trở thành rất nhiều nam nhân vĩnh viễn ký ức, đúng rồi, mấy cái này vai nữ chính đều ký hợp đồng A. Giang Hạo hỏi, đương nhiên, đều là ký tại chúng ta công ty kinh doanh, 15 năm, ha ha. Tôn Diệu Ba cười cho biết, ngoan độc, 15 năm, này là chuẩn bị buộc chết các nàng. Ngài không biết, lúc trước vì tìm mấy cô gái này ta phí đi bao lớn sức lực, chỗ dùng ít nhất ký kết 15 năm, tại các nàng có thể quay phim niên kỷ, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng chạy, chỉ có thể chúng ta bán các nàng. Giang Hạo gật gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì, tại sao ta cảm giác trong phim mấy cái kia nam đều có chút quen mặt, thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Tôn Diệu mặt sóng sắc cứng đờ, chen ra một cái lung túng nụ cười, lão đại, mấy cái kia nam, là chúng ta trong bang phái huynh đệ. Giang Hạo sắc mặt chìm xuống, ngươi làm sao để cho bọn họ đi quay phim rồi. Vừa nhìn lão đại sinh khí, Tôn Diệu Ba nhanh chóng giải thích, lão đại, này hoàn toàn là bọn hắn tự nguyện. Khoảng thời gian này bang phái lại tiến vào không ít nhân thủ, một phần trong đó không làm được ngoại môn buôn bán, đã bị phân đã đến chỗ của ta, sau đó ta phát hiện có mấy tên còn có chút biểu diễn thiên phú, chính bọn hắn cũng nguyện ý, cứ như vậy. Ngươi làm thế nào thấy được bọn hắn có đồng hồ diễn thiên phú? Giang Hạo hỏi. Nha, điều đại. Khoảng thời gian này Bắc Hổ bang lại chiêu thu không ít người, xuất hiện tại bang phái người số đã đạt đến 600 trở lên, gia tăng rồi gấp đôi nhân số. Giang Hạo đối với mấy cái này so sánh đệ bụng, người mới sau khi tiến vào muốn tiến hành chọn, lựa chọn thích hợp cương vị, sau đó còn muốn tiến hành chuyên môn huấn luyện. Hiện tại Đại Vĩ, Tiểu Vĩ, Mã Dũng, Lý Ninh, Tiểu Mục trong tay bọn họ, mỗi người đều có khoảng 100 người. Lòng dạ độc ác, trực tiếp phân đến Chu Phóng trong tay, Chu Phóng trước đây đã từng đi lính, thủ hạ có chút công phu. Giang Hạo chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành trong tay mình một cây đao. Đương nhiên, không ngừng chính hắn, hiện tại Chu Phóng thủ hạ cũng có 30, 40 người, mỗi ngày ngoại trừ bảo vệ Giang Hạo bên ngoài, trên căn bản chính là các loại huấn luyện. Còn có một phần phân bổ vào Tôn Diệu Ba nơi đó, thành trường quay phim công nhân viên. Thời gian 10 ngày loáng một cái đi qua, nạ cả mụ dạ kiện người đi tới báo cáo, xã trưởng, vở cờ giờ cơ đã sản xuất 5.000 đài, còn dư lại 5.000 đài còn cần thời gian một tuần. Liên quan với sản phẩm tuyên bố sự tình trên căn bản đã làm tốt, sử dụng Đông Kinh vẹn nhìn sủ là hổ tèn hội trường, mời Đông Kinh mười mấy điện gia dụng coi cùng báo chí truyền thông, còn có những quốc gia khác tại Nhật Bản phóng viên, tham dự hội nghị nhân số ước chừng tại 80 người khoảng trường. Nakamu ra kiện người cung kính báo cáo. Rất tốt, sản phẩm tuyên bố liền định tại thứ hai mở, chuyện này ngươi toàn quyền xử lý, ta chỗ này có một phần tuyên truyền phương án, ngươi dựa theo cái này nói là được rồi. Giang Hạo nói xong đem một phần phương án đưa cho nạ cả mù dạ. Nạ cả mù dạ sau khi xem xong kinh ngạc nói, xã trưởng, lẽ nào ngươi không chuẩn bị tự mình lên đài A? Không, ngươi đi là tốt rồi. Không phải hắn làm việc điệu thấp, mà là thân phận của hắn bây giờ không thích hợp quá làm náo động. Tốt xã trưởng, ta nhất định an bài xong. Chu một 10 giờ sáng, Đông Kinh vẹn nhìn sủ lạ hổ tèn đến rất nhiều khách nhân, lầu 3 phòng họp cửa sảnh mở ra, tụ tập không ít phóng viên, 10 điểm 20 phân. Nạ cả mù dạ kiện người mang theo hai tên trợ thủ lên đài, đối với dưới đài phóng viên túi người chào thật sâu. Chư vị được, ta là nạ cả mù dạ kiện người, Giang Hạo thiết bị điện thương xã tổng giám đốc, lần này tuyên bố là hướng về các vị giới thiệu công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo sản xuất vượt thời đại sản phẩm, vờ cờ giờ, mời các vị xem phim đèn chiếu. Sau đó, nạ cả mù dạ kiện người bắt đầu giới thiệu sản phẩm, đối vờ cờ giờ khoa học kỹ thuật hàm lượng đại thêm nói khoác, các loại số liệu thao túng hoa cả mắt. Nói chung chính là một câu nói, chúng ta vở cờ giờ chính là được, trên thị trường lục tượng đái di động, quả thực chính là rắc rưởi, nghiền ép hắn tám cái phố. Chư vị, đã đến kích động nhất lòng người thời khắc, trên thị trường mỗi đài máy quay phim giá tiền là 700-800 đô la Mỹ khoảng trường, vậy chúng ta cái này hoàn toàn vượt qua máy quay phim vở cờ giờ lại là cái gì giá tiền đâu, chư vị, mời xem màn ảnh lớn. Âm nhạc vang lên, nhịp trống sục sôi, dưới đài phóng viên đều nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Soạn. Một tổ con số xuất hiện, Nạ cả mụ dạ kiện người dơ để tài lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi không có nhìn lầm, chính là 450 đô la Mỹ, 50.000 đồng yên, chúng ta cái này vượt thời đại sản phẩm, không khỏi vượt qua máy quay phim tính năng, hơn nữa giá cả càng thêm tiện nghi. Dưới đài phóng viên xì xào bàn tán, đối cái giá này xác thực động tâm. Nạ cả mù giả kiện người tiếp tục nói khoác, không chỉ như vậy, chư vị cũng biết, một bàn lục tượng đài giá cả đại khái là 20 đến 30 đô la Mỹ khoảng chừng, cho nên rất nhiều người là chọn dùng thuê, nhưng là chúng ta vở cờ giờ áp dụng lôi xạ CD tổn chữ phát ra, đĩa CD giá tiền là lục tượng đái 1/4 hoặc là 1/5, mỗi bản chỉ cần mấy USD, thuê lục tượng đái tiền liền hoàn toàn có thể mua một bản hoàn toàn thuộc về mình DVD, muốn lúc nào xem liền lúc nào xem. Chư vị, về sau ở nhà xem chiếu bóng, cũng không tiếp tục cần vì đắt giá lục tượng đái mà trong lòng run rẩy. Đĩa CD là người sau này tốt nhất đồng bọn, người hoàn toàn có thể đem mình thích điện ảnh mua về lấy tư cách vật sưu tập. Nói khoác đến đây là kết thúc, phía dưới là đặt câu hỏi phân đoạn, có phóng viên hỏi, ta xem vở cờ giờ số liệu tư liệu, sớm tại mấy năm trước liền xuất hiện DVD cách thức máy truyền tin, so với vở cờ giờ càng rõ ràng, công năng càng nhiều, chứa đựng số lượng càng lớn. Ngươi không cảm thấy lui ra loại này vờ cờ giờ sản phẩm có phần dư thừa à? Có thể hỏi ra vấn đề như vậy, nói rõ tên phóng viên này cũng coi như là một cái trong nghề. Nạ cả mù dạ kiện trên mặt người mỉm cười không thay đổi, nói ra, không biết vị phóng viên này bằng hữu đối DVD giá cả hiểu bao nhiêu. Phóng viên cứng lại. Nạ cả mù dạ kiện người không tiếp tục nhìn về phía người phóng viên kia, mà là đối với chỗ có người nói, mọi người đều biết, hiện tại DVD đã xuất hiện, nhưng là hắn hiện tại cũng không hề phổ cập. Càng nhiều ứng dụng ở chuyên nghiệp lĩnh vực, phổ cập đến dân chúng trong tay tương đối khó khăn, nguyên nhân lớn nhất chính là giá cả. Rất đơn giản một cái đạo lý, một đài DVD cơ giá tiền là vờ cờ giờ cơ vài lần thậm chí mười mấy lần, DVD đĩa CD giá cả cũng là vờ cờ giờ đĩa CD giá cả vài lần, đây chính là trở ngại hắn phổ cập lớn nhất cản trở. Vị phóng viên này bằng hữu nói DVD so với vờ cờ giờ tiền tiến, ta chỉ có thể nói, tại có chút trên số liệu, xác thực so với vờ cờ giờ ưu tú. Nhưng là dân thường sử dụng lúc, căn bản cảm giác không ra bất kỳ khác biệt, cũng chỉ có tại chuyên nghiệp lĩnh vực mới sẽ cần DVD cao số liệu. Cho nên, DVD là phục vụ ở chuyên nghiệp lĩnh vực, mà vờ cờ giờ đối mặt là dân chúng giải trí sinh hoạt, phân chia như vậy phải hay không liền vừa xem hiểu ngay nữa nha. Dưới đài phóng viên có người vỗ tay, nạ cả mù dạ kiện người vi cuối cùng, trong lòng lại âm thầm bội phục của mình lão bản sớm liền nghĩ đến những vấn đề này, hơn nữa đã sớm tự nói với mình làm sao trả lời. Thực sự là nhìn xa trông rộng. Đi theo còn trẻ như vậy có vì lão bản làm, sau này khẳng định nhiều đất dụng võ. Sản phẩm tuyên bố buổi họp rất thành công, các ký giả lúc đi đều đưa lên một phần lễ vật, bên trong vở cờ giờ sản phẩm giới thiệu sách, còn có một chi bút, tại giới thiệu trong sách trả mang theo một cái tiền lì xì, bất kể như thế nào, tại trên một điểm này làm đến nơi đến chốn, những phóng viên này sau khi trở về tự nhiên sẽ hảo hảo cho vở cờ giờ giới thiệu. Theo Tân Văn truyền bá, rất nhiều người biết vở cờ giờ đại danh, mượn cơ hội này, Giang Hạo mệnh lệnh nạ cả mù dạ lập tức đem vở cờ giờ tại tất cả đại trên thương trường giá tiêu thụ. Bất kể như thế nào, vở cờ giờ khoa học kỹ thuật mánh lưới vẫn là rất đủ, so với máy quay phim trước phải tiến rất nhiều, càng quan trọng hơn là so với hắn tiên tiến vẫn còn so sánh hắn tiện nghi, này tự nhiên sẽ hấp dẫn rất có bao nhiêu ý mua sắm loại này sản phẩm người. Trước 3 ngày thời gian, nạ cả mù dạ nhận được Đông Kinh tất cả thương trường thống kê. Trên căn bản mỗi ngày tổng lượng tiêu thụ là 150 đài khoảng trường, không được tốt lắm nhưng cũng không tính xấu. Nhưng là ngày thứ tư, đông nhiên liền tăng lên dữ dội đến 500 đài, ngày thứ năm càng là đột phá 1.000 đài lượng tiêu thụ. Nạ cả mù dạ nhanh đi tìm hiểu tình huống, cuối cùng cho ra kết luận khiến hắn có phần há hốc mồm, không nghĩ tới rất nhiều hơn tới mua vở cờ giờ khách hàng, đều là hướng về phía phụ tặng đĩa CD đi tới. Trước đó Giang Hạo để nạ cả mù dạ mua không ít ca khúc vở cờ giờ bản quyền, còn có mười mấy bộ phim tình yêu. Trong đó có Tôn Diệu Ba quay chụp trực đêm bệnh căn, những thứ đồ này đều là mua di động phụ tặng. Phải biết, những này ca khúc cùng phim tình yêu nhưng không tiện nghi, đơn độc mua sắm những này ca khúc cùng phim tình yêu lục tượng đái, liền phải hao phí 200-300 USD khoảng trường. Rất nhiều người cảm thấy mua vở cờ giờ phụ tặng nhiều như vậy tặng phẩm, xác thực đã kiếm được, cho nên rất nhiều chạy tới mua sắm. Còn có một phần phân dĩ nhiên là hướng về phía trực đêm bệnh căn tới, bộ phim này đập xác thực được. Lấy Giang Hạo người đời sau nhãn quang đều cảm giác được vô cùng tốt xem, huống hồ hiện tại cái này chút chưa nếm qua thịt heo ra hỏa đây, rất nhiều người tại bằng hữu nơi đó nhìn thấy sau đó còn không đã nghiền, chạy đi phòng chiếu phim thuê, nhưng là được báo cho dĩ nhiên không có. Vậy thì phát điên. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một viên nam biến thái tâm tư, bọn hắn cố chấp lên, tám cô gái đều kéo không được. Lúc này liền có rất nhiều người chạy đi mua sắm vở cờ giờ, hơn nữa chuyên môn nói rồi, ta muốn mang trực đêm bệnh căn cái loại này di động. Nữ phục vụ viên đỏ mặt nói, vở cờ giờ phát ra cơ phụ tặng cái kia bộ phim. Vậy thì tốt, ta mua. Thống khoái giao tiền, ôm vở cờ giờ về nhà hưởng thụ đi rồi, trong miệng còn không ngừng hô, của ta nạ nạ sở luyến, thành trì mới lê đẹp, đàng trạch giá tử, nhi ngọc quang, dỉn trù gì thành đẹp. Chương 77, sư tử mở rộng miệng. Vơ cơ giờ tại tất cả đại thương trường nóng nảy tiêu thụ. 10 ngày thời gian tiêu thụ 5.000 đài, đây vẫn chỉ là Đông Kinh một chỗ. Nạ cả mù giả phái ra tiêu thụ đoàn thể, bắt đầu toàn bộ Nhật Bản bố hàng, cùng lúc đó hướng về làm thay xưởng truyền đạt càng nhiều đơn đặt hàng, yêu cầu nhà xưởng gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Có thể nói, vơ cơ giờ tuyệt đối thành năm nay làm người ta chú ý nhất sản phẩm. Nhân loại tại ăn no mà cấm sau, lớn nhất theo đuổi chính là giải trí, vơ cơ giờ có thể nghe ca nhạc có thể xem phim. Còn có thể hát cờ giác. Ok, có thể thỏa mãn không cùng người quân yêu cầu, người một nhà cùng nhau đùa bất diệt nhạc hồ. Tiêu thụ nóng này tự nhiên là cần phải. Sau một tháng, vở cờ giờ lượng tiêu thụ đạt đến kinh người 4 vạn đài, mà một đài vở cờ giờ, Giang Hạo tới tay tinh khiết kiếm 75 đô la Mỹ, này thì tương đương với Giang Hạo một tháng liền kiếm được 300 vạn USD, Giang Hạo cảm giác mình lập tức liền có tiền. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, một năm hắn là có thể kiếm 36 triệu đô la Mỹ. Là USD không phải đồng yên, tương đương với 4 triệu đồng yên, đây là một bút khổng lồ cỡ nào con số. Nhưng mà này còn chỉ là Nhật Bản. Nếu như là toàn bộ châu Á đây, châu Á 4 tiểu long, toàn bộ Đông Nam Á, còn có to lớn hơn Z thị trường. Xa hơn chút nữa còn có nước Mỹ cùng châu Âu thị trường. Năm đó Vạn Yến tại Trung Quốc, năm thứ nhất liền bán ra gần 100 vạn đài vở cờ giờ, ngươi có thể tưởng tượng hắn lúc đó bán ra giá cả sao, 5.600 nhân dân tệ. Khi đó một người nhân viên làm theo tháng mới bất quá 300-400 đồng tiền mà thôi. Mà năm thứ hai, hắn liền bán ra 300 vạn đài. Năm thứ ba, rồi, bởi vì không có độc quyền, giả mạo vở cờ giờ khởi nghĩa vũ trang đem Vạn Yến đánh đổ. Vạn Yến huy hoàng không ở, nhưng là năm đó Z bán ra hơn 6 triệu đài vở cờ giờ. Nếu như cái này chuyện làm ăn bắt tay vào làm, Giang Hạo đem cũng không tiếp tục buồn tiền tiêu rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể an ổn đưa cái này chuyện làm ăn làm tiếp. Vở cờ giờ bán chạy tự nhiên đưa tới còn lại đại thiết bị điện nhà máy hiệu buôn quan tâm, Sony, Hitachi, Matsushita, đồng chi này mấy nhà đại thiết bị điện thương, cũng đều có máy quay phim sinh sản cùng tiêu thụ nghiệp vụ, bởi vì vở cờ giờ xuất hiện, khiến cho bọn họ máy quay phim nghiệp vụ mức độ lớn co lại. Nhật Bản mỗi tập đoàn tổng bộ nhà lớn, phó xã trưởng bên trong phòng làm việc. Một cái lục tuần lão nhân đang tại nghe trung niên thuộc hạ báo cáo. Phó xã trưởng, đã điều tra rõ ràng. Nhà kia Giang Hạo thiết bị điện thương hội là một cái người Trung Quốc mở, tất cả mọi người gọi Triệu Thiết, trước đó từ Trung Quốc lén qua đến Nhật Bản, bây giờ là Shinjuku một cái bạo lực đoàn thủ lĩnh, bang chúng ước chừng 600 người, tất cả đều là người Trung Quốc. Triệu Thiết chút thời gian trước đến nước Mỹ tham gia phát thanh triển lãm hội, mua được hạng kỹ thuật này, sau khi trở lại ủy thác phòng nghiên cứu ra vở cờ giờ, hiện tại Triệu Thiết thủ thượng nắm giữ video giải nén kỹ thuật độc quyền cùng vở cờ giờ hết thảy độc quyền. Lao đầu ngón tay có quy luật gõ lên bàn, người Trung Quốc, bang phái thủ lĩnh, nắm giữ toàn bộ độc quyền. Hiện tại vở cờ giờ tiêu thụ tình huống làm sao lao đầu hỏi. Tháng trước thống kê ước chừng tiêu thụ 4 vạn đài, tháng này đoán chừng hội càng nhiều, bọn hắn tiêu thụ thủ đoạn rất lợi hại, hấp dẫn hơn nữa tuổi còn trẻ. Trung niên thuộc hạ nói ra, các ngươi phân tích vở cờ giờ cơ tiền cảnh làm sao. Tiền cảnh tốt vô cùng, Nhật Bản hàng năm đoán chừng có thể tiêu thụ 1 triệu đài khoảng chừng, châu Á ngàn vạn đài khoảng chừng. Nếu như tiến quân Âu Mỹ, đoán chừng con số này có thể tăng gấp đôi. Hơn nữa bởi vậy còn có thể kéo đĩa CD chuyện làm ăn. Trước đây công ty chúng ta trong tay ca khúc, điện ảnh các loại, cũng có thể một lần nữa chế tác một lần tiến hành tiêu thụ. Một cái hạng lợi nhuận chúng ta tính toán không thấp hơn vở cờ giờ cơ tiêu thụ lợi nhuận, thậm chí càng lớn. Nếu như vở cờ giờ cơ cùng đĩa CD toàn bộ tính toán ra, hàng năm hẳn là có thể đạt đến 15 đến 2 tỷ đô la Mỹ tả hữu tiêu thụ thị trường ạc. 15 đến 2 tỷ. Nghĩ biện pháp thanh nhà kia tiểu thương xã mua lại. Lao đầu nói, tên kia trung niên thuộc hạ dừng một chút, xã trưởng, e sợ rất khó, dù sao có tốt như vậy thị trường tiền cảnh, hắn sẽ không dễ dàng bán. Vậy thì đi nghĩ biện pháp. Như vậy đối thoại không chỉ ở này một công ty bên trong phát sinh, rất bao lớn tập đoàn đều theo dõi Giang Hạo vờ cờ giờ chuyện làm ăn. Vờ cờ giờ tiêu thụ nóng nảy, Giang Hạo nhận được đệ nhất bút về khoản, trong tay có tiền, Giang Hạo đem trước mượn lãi suất cao trả hết. Lại lấy ra 1 triệu USD tập trung vào bang phái kiến thiết, bây giờ Bắc Hồ Bang, được Giang Hạo quản lý ngay ngắn rõ ràng, mỗi người đều có của mình sáng tỏ phân công. Nhận người, huấn luyện. Giang Hạo mục đích đúng là đem Bắc Hổ Bang chế tạo ra Nhật Bản đệ nhất người đại hoa xã đoàn, hắn không biết tương lai sẽ đối mặt cái gì, thế nhưng làm đủ chuẩn bị là tất yếu. Hắn đã tới thế giới này thời gian mấy tháng, từ một cái nghèo rất mùng tơi người nhập cư trái phép, trở thành một phương lão đại, thương xa xã trưởng, thủ hạ tiểu đệ mấy trăm người, nhưng hệ thống không hề có một chút phản ứng, nhiệm vụ là khiến hắn phấn đấu, nhưng đến tột cùng yếu phấn đấu đến trình độ nào, căn bản không có một cái định lượng tiêu chuẩn. Đóng lại hệ thống, cầm lấy một điếu xì gà đốt, đúng lúc này cửa phòng được văng lên, đi vào. Nạ cả mù dạ kiện người đi vào văn phòng, lão bản, có chuyện như ngài báo cáo. Ngồi xuống nói, tạ tạ lão bản, mấy ngày nay có rất nhiều công ty lớn phái người đến đây công ty chúng ta bái phỏng, trong đó có phần là tới tìm kiếm tiêu thụ hợp tác, cũng có chuẩn bị nhập cổ phần hoặc thu mua công ty chúng ta. Nhập cổ phần thu mua công ty chúng ta, đều có ai? Giang Hạo rất hứng thú mà hỏi. Nhật Bản Sony, Matsushita, Đông Trì, nước Mỹ chăm bể mua, còn có hai nhà công ty đầu tư muốn đầu tư chúng ta, nước Mỹ Cao Thịnh cùng Sộp Bằng, trước đó ngài đã thông báo, cho nên những thứ này đều là do ta trước tiếp đón, bất quá bọn hắn đều phi thường muốn gặp ngài ngay mặt tâm sự. Bọn hắn có ra giá à? Không có, chỉ là đưa ra ý đồ, về phần giá cả e sợ muốn gặp được ngài sau mới sẽ xuất. Có bán hay không, bán thế nào, này là một đại vấn đề. Tương đối với Giang Hạo tới nói, hắn là chuẩn bị dẫn vào đầu tư, dù sao thực lực của hắn có hạn, vở cờ giờ không chỉ là bán di động vấn đề, chả dính đến điện ảnh bản quyền, muốn vở cờ giờ kéo dài bán chạy, liền muốn mua càng nhiều ca khúc điện ảnh bản quyền, chế tác thành đĩa CD, như thế mới có thể đem toàn bộ sinh thái liệm bắt tay vào làm. Mà cái này bộ phận tài nguyên đều nắm giữ ở công ty lớn trong tay, dính đến có thể là toàn thế giới phạm vi, căn bản không phải một mình hắn có thể đùa bỡn. Như vậy, người lấy công ty danh nghĩa phát một phần thông báo. Ta chuẩn bị cử hành một cái tiểu hình lễ ra mắt, phàm có ý định mua sắm Giang Hạo thiết bị điện thương hội cổ quyền công ty cũng có thể tới tham gia. Đương nhiên, ngươi muốn chọn lựa một cái, công ty nhỏ liền đừng tới nữa, chỉ mời những kia có thực lực đại tập đoàn. Nạ cả mù ra kiện người cúc cung ra ngoài. Sau 3 ngày, vẫn là ở Nhật Bản Peninsula Hotel, lần này là tại 10 lầu tiểu bên trong phòng họp, mười mấy gia buôn bán đại biểu qua tới tham gia này lần gặp gỡ hội, Giang Hạo vừa ra tới liền đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Tuy rằng mọi người đã đem tình huống của hắn tìm hiểu rõ ràng, có thể trước mặt nhìn thấy còn trẻ như vậy xuất khí một người, như trước có chút không dám tin tưởng, chính là người trẻ tuổi này, dùng ngắn ngủi thời gian liền phát triển ra một cái bang phái cùng một nhà làm. Người khác chú ý công ty. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn quét một vòng rồi nói ra, chư vị, nghĩ đến mọi người tới đây mục đích cơ bản tương đồng, hiện tại vở cờ giờ phát triển mãnh liệt, chắc chắn thay thế được nguyên bản máy quay phim thị trường, còn có đĩa CD cũng chắc chắn thay thế được kiểu cũ lục tượng đái. Cái này thị trường là khổng lồ, thị trường quy mô có thể đạt đến 200 ức USD. Nghe được Giang Hạo nói như thế, rất nhiều người dồn dập cau mày, bởi vì Giang Hạo nhìn phi thường rõ ràng, cho nên đối với bọn hắn tới nói, giá cả nhất định sẽ vượt qua mong muốn. Cho nên ta đối công ty ta giá cổ phiếu, ta cho rằng mỗi 5% cổ 1 ức USD là cái so sánh hợp lý giá cả. Chương 78, vậy hãy để cho hắn đi chết. Ừ thiên, hắn quả thực điên rồi. Điều này sao có thể? Ngươi cho rằng ngươi công ty thành phố giá trị 2 tỷ đô la Mỹ, quả thực hoang đường định giá. Hắn nhất định là muốn tiền muốn điên rồi. Tất cả mọi người kêu lên, phát ra các loại trào phúng, Giang Hạo lại không hề bị lay động. Chư vị, là các ngươi muốn mua ta cổ phần của công ty, nếu như không phải nhìn thấy giá trị của hắn, các ngươi sẽ tới à? Chúng ta có thể đơn giản tính một món nợ, chỉ tính Nhật Bản, năm thứ nhất 100 vạn đài lượng tiêu thụ hoàn toàn không thành vấn đề, sau hàng năm 200-300 vạn rất dễ dàng, toàn bộ châu Á. Ta đoán chừng hàng năm có thể đạt đến 10 triệu đài, mà toàn thế giới tất cả quốc gia, hàng năm có thể tiêu thụ bao nhiêu 30 triệu vẫn là 50 triệu đài. Còn có đĩa CD thị trường, trên căn bản tiêu thụ ngạch cùng vở cờ giờ di động ngang hàng, hơn nữa đây là một cái lâu dài chuyện làm ăn, thị trường tiền cảnh rộng lớn hơn. Nếu như vậy tính được, hàng năm thị trường liền có vài tỷ, mà mang tới lợi nhuận liền có mấy trăm triệu khoảng chừng. Chư vị, hiện tại đến xem ta giá cổ phiếu cao hơn nữa a. Giang Hạo mỉm cười nói. Trăm bề mua công ty đại biểu lắc lắc đầu nói, không, giá cả tuyệt không phải như vậy tính toán, ngươi những kia số liệu chỉ là đối tương lai dự đoán, ai biết về sau lượng tiêu thụ làm sao, toàn cầu hàng năm tiêu thụ 30 triệu đến 50 triệu, ngươi biết đây là cỡ nào khó mà đạt tới một con số A. Trăm bề mua bây giờ là toàn Mỹ lớn nhất gia dụng thiết bị điện cùng điện tử sản phẩm tiêu thụ thương, hơn nữa mấy năm sau hội phát triển trở thành toàn cầu lớn nhất, ở phương diện này bọn hắn có quyền phát biểu. Sony đại biểu nói tiếp, ngươi mới vừa nói đến đĩa CD nghiệp vụ, phải biết, hiện tại những kia ca khúc cùng điện ảnh bản quyền đều tại chúng ta những công ty này trong tay, quý công ty trong tay cũng không có. Ý của hắn không nói cũng hiểu, nếu như chúng ta không bán cho ngươi bản quyền, ngươi nói những kia một điểm dùng cũng không có. Giang Hạo đối công ty của mình định giá 2 tỷ, đúng là lắc lư người đâu, bất quá làm ăn chính là như thế, ai không muốn bán cái giá cao, chào giá trên trời trả giá dưới đất là tất cả thương nhân cơ bản thủ đoạn. Hôm nay vẫn chỉ là ban đầu gặp mặt, song phương trước tiên cho thấy một cái thái độ, Giang Hạo có ý định bán ra, mà đối phương có ý định mua sắm, về phần giá cả, đó là chuyện về sau, cái kia hay là chính là một cái dài dằng dặc đàm phán quá trình. Tập thể gặp mặt sau đó lại có mấy nhà công ty cùng Giang Hạo đơn độc gặp mặt, tỷ như Cao Thịnh, muốn mua Giang Hạo thương hội 30% cổ phần, ra giá 1.200 triệu USD, sốt bằng cũng phải người đến, ra giá 1.7 ức USD mua sắm 40% cổ phần, Sony ra giá cao nhất, ra giá 3.5 ức USD, muốn thu mua Giang Hạo công ty cùng với hết thể độc quyền. Đối như vậy ra giá Giang Hạo tự nhiên là sẽ không đáp ứng, hắn cho rằng đối phương ra giá quá thấp, chính hắn làm, thời gian mấy năm đều có thể kiếm được số tiền kia. Mỗi tập đoàn công ty bên trong phòng làm việc. Hừ, một cái tiểu hắc bang thủ lĩnh, hoa 100 vạn USD, may mắn đầu tư một hạng kỹ thuật, bây giờ có thể đổi được mấy trăm triệu USD, mấy trăm lần tiền lời trả không thỏa mãn, thật là một tham lam người Trung Quốc. Lao đầu lạnh nói, hiện tại vở cờ giờ tiêu thụ làm sao? Trung niên thuộc hạ báo cáo, khoảng thời gian này vở cờ giờ tiêu thụ như trước tốt vô cùng, dựa theo tính toán mỗi tháng lượng tiêu thụ có thể đạt đến 6 vạn đài, nếu như bọn hắn mở rộng đến toàn bộ châu Á, con số này e sợ sẽ lật thượng 10 lần. Bởi vở cờ giờ bán chạy, cực lớn ảnh hưởng tới chúng ta máy quay phim tiêu thụ, nguyên bản mỗi tháng chúng ta có 100.000 đài khoảng trường lượng tiêu thụ, xuất hiện đang giảm xuống không chỉ gấp đôi. Kỹ thuật bộ môn đã phá giải vở cờ giờ cơ sao, chúng ta có thể chính mình sinh sản A. Lao đầu hỏi. Đúng, đã phá giải, kỳ thực cũng không phức tạp, chủ yếu chính là một cái giải mã chip, cái khác đều là trên thị trường nguyên khí kiện, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là độc quyền, nếu như chúng ta sinh sản, đối phương nhất định sẽ cáo thượng tòa án, chúng ta nhất định sẽ thua kiện, còn muốn trao một bút cực lớn tiền bồi thường. Không thể vòng qua độc quyền ư. Nhân viên kỹ thuật cùng độc quyền nhân viên phân tích quá rồi, vượt không qua. Thực sự là khốn nạn. Lão đầu nhẹ giọng mắng một câu, như thế nào mới có thể đem hắn độc quyền làm lại đây? Trung niên thuộc hạ túi người xuống, giảm thấp xuống mấy phần âm thanh nói ra, ta hỏi tham qua luật sư, đệ nhất chính là mua sắm độc quyền, thứ hai chính là người trung niên thoáng dừng lại một chút, sau đó nói ra, thứ hai chính là độc quyền người tử vong. Lão đầu tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên hàn quang, vậy hãy để cho hắn đi chết. Là, phó xã trưởng các hạ. Xin dù cụ đông khu một nhà Z nhà hàng khai trường, cửa vào khua chiêng gõ trống xuống lại rất nhiều khách nhân, lão bản đối với người chung quanh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, dùng hương nhen nhóm pháo, pháo tiếng vang lên, vũ sư đội ngũ nhảy ra ngoài, ở giữa sân không được bay trốn nhảy lên, toàn bộ tình cảnh phi thường náo nhiệt. Nhà này nhà hàng quy mô không nhỏ, xem như là khu vực này lớn nhất nhà hàng một trong, Bắc Hổ bang lấy tư cách xỉn rủ cụ khu nổi danh người hoa bang hội, lão bản tự mình đi tới đưa thiếp mời. Hôm nay Giang Hạo mang theo rẻ dở còn có đại vĩ, tiểu vĩ, Chu Phóng mấy người đến đây, xem như là cấp đủ lão bản mặt mũi. Lão bản lúc đó trả mời Giang Hạo đồng thời cắt băng, bất quá Giang Hạo không đồng ý. Cơm nước làm không tệ, sau khi ăn cơm xong đã là hơn 8 giờ tối trung, mấy người uống hết đi chút rượu, bất quá lấy Giang Hạo bây giờ tiểu lượng, muốn say cũng khó khăn. Mấy người ra tiểu lâu, bọn tiểu đệ thanh ba chiếc xe lái tới, đang lúc bọn hắn muốn lên xe lúc, bên cạnh hai xe mini bus môn kéo ra. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm kéo tới, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mười mấy người trẻ tuổi hướng về mấy người bọn họ lại đây, một cái tay vác tại sau lưng, con mắt chết nhìn chòng chọc hắn. Chú ý những tên kia. Giang Hạo lập tức hô. Giang Hạo vừa gọi, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía bên kia, Bác Hổ giúp tiểu đệ cũng phản ứng lại, dồn dập rút ra gậy. Cao như tô ba. Những kia hắc y người trẻ tuổi trên mặt hiện ra vẻ hung ác, từng cái từ sau lưng rút ra dao bầu. Hướng về Giang Hạo đám người vào tới. Giang Hạo tay mắt lênh lẹ, kéo mở cửa xe một cái liền đem rẻ giờ đẩy vào. Đối phương tốc độ cực nhanh, đã chạy đạo Giang Hạo đám người trước mặt, có người giơ dao phay lên hướng về Giang Hạo chém tới, bảo vệ lao đại. Giang Hạo nhìn thấy ánh đao, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh ra, thuận tay cơ lấy bên cạnh một cái cờ xí, truy chém Giang Hạo hắc y người trẻ tuổi đao thứ hai chém lại đây, Giang Hạo thanh cột cờ xoay ngang, trực tiếp đã ngăn được đối phương đao. Giang giác. Mỏng ống sắt làm cột cờ lại bị đao chém vào đi một phần, nhưng thấy đối phương dùng sức chi mãnh liệt. Trong buồng xe rẻ dở thấy cảnh này, sợ đến che miệng lại, chỉ lo Giang Hạo xuất hiện nguy hiểm. Cút mẹ mày đi. Giang Hạo giơ lên một cước, chính giữa đối phương hạ thể, một cước này đã được chặt chẽ vững vàng, cái người áo đen rầm một tiếng liền ngã trên mặt đất, bưng hạ thể không được lăn lộn. Hôm nay bọn họ là tới tham gia khách sạn khai trương điển lễ, căn bản không nghĩ tới hội gặp tập kích, đều không có đeo thương. Đại vĩ thân cao lực lớn, bưng lên bên cạnh một cái chậu hoa liền hướng về cái kia những người này nện tới, tiểu vĩ nhưng là cơ lấy bên cạnh một cái hoa lam, Chu Phóng là Giang Hạo chuyên trách bảo tiêu, quanh năm mang theo một cây truy thủ, đối phương nhiều người, mỗi người đều có 2-3 tên đối thủ, tạm thời không ai có thể đến giúp Giang Hạo. Giang Hạo mới vừa giải quyết xong một cái, bên cạnh một cái thanh niên áo đen người vừa lại nhấc theo đao xung lại, thanh đao nâng đến mức rất cao, tựa hồ muốn một đao đem Giang Hạo chém thành hai khúc. Giang Hạo lăn khỏi chỗ, tránh thoát đạo này lưỡi đao, thuận thế từ trên mặt đất cầm lấy thứ một cái ra hỏa mất dao bầu, liền ở tên thứ hai lần nữa xông lại lúc, Giang Hạo giơ tay chém xuống, một đao đem hắn cầm đao cánh tay cho bổ xuống. 3. Chương 79, có tiền chính là tốt. Giang Hạo đứng lên, đi tới như ý khởi một đao, xẹt qua ra hỏa kia yết hầu, tiên huyết trong nháy mắt dâng trào ra. Không lưng đem khác một cây đao nhặt lên, hai tay cầm đao nhìn về phía những người khác. Dám đến giết lão tử, bất kể là ai. Hôm nay để cho các ngươi có đi mà không có về. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc theo hai cái đao hướng về người áo đen đánh tới. Bởi nhân số ít, tay không có vũ khí, lại chuyện đột nhiên xảy ra đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bác Hổ Bang hai cái tiểu đệ đã bị người chặt thành huyết hồ lô, Đại Vi cùng Tiểu Vi cũng đều bị thương nhẹ, được hai, ba người vây quanh chém, cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Giang Hạo chạy gấp hai bước, trong tay song đao đồng thời chọc ra. Đang tại vây công Đại Vĩ hai tên gia hỏa chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, sau đó cảm giác được đau đớn một hồi, lăn tới trên đất kêu rên lên. Một cái khác được tình cảnh này sợ ngây người, cử động bổ về phía Giang Hạo, Giang Hạo tả thủ đao chặn lại, tay phải đao thuận thế xẹt qua đối phương cổ. Phúc! Tiên huyết tung tóe. Gia hỏa kia bưng cái cổ phát ra a a a thanh âm, lập tức ngã xuống đất không một tiếng động. Giang Hạo đối Đại Vĩ nói, đi giúp đệ đệ ngươi. Nói xong hướng về mấy cái khác người áo đen xông đi. Đại Vĩ vội vàng từ trên đất nhặt lên một cây đao, hướng về vây quanh đệ đệ mình cuồng chém mấy người xông đi. Huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, hai người trì hoãn qua tay đến, những người này chả thật không là đối thủ, nhanh và gọn được hai huynh đệ chém té xuống đất. Mà một bên khác, Giang Hạo đã cùng Chu Phóng đang giải quyết cuối cùng mấy người, cuối cùng còn lại ba cái người áo đen, vừa nhìn không thể cứu vãn, bỏ lại đao điên cuồng chạy trốn, rất nhanh không thấy tung tích. Cửa tiệm rượu xảy ra chiến đấu, tự nhiên đã sớm đã kinh động bên trong tiểu điếm người. Bất quá bọn hắn không ai dám đi ra, chỉ dám len lén tại cửa vào cùng cửa sổ hướng bên ngoài quan sát. Dám cùng Bắc Hổ Bang động thủ, khẳng định cũng là Nhật Bản bang hội, không phải là bọn hắn những dân chúng này có thể trêu chọc. Bất quá vừa vặn phát sinh một màn kia, bọn hắn lại là toàn bộ đặt ở trong mắt, Giang Hạo cầm trong tay hai cái dao bầu một trận điên cuồng chém giết, rất nhiều người đều bị Giang Hạo hung ác sợ ngây người. Không hổ là Bắc Hổ Bang lão đại, thật đúng là lợi hại. Giang Hạo chóc xuống dính máu quần áo ném đến tay lái phụ thượng. Thanh hai cái trọng thương huynh đệ mang lên xe, nhanh chóng lái xe hướng về bang hội xác định địa điểm phòng khám rậm chạy đi, nếu như tới kịp đoán chừng còn có thể cứu. Đại Vĩ Tiểu Vĩ thương khâu lại được, còn có hai cái trọng thương còn tại cứu rút, sinh tử chưa biết, Giang Hạo ngậm thuốc lá ngồi ở bên cạnh một mặt tâm trầm. Đạp đạp đạp. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Tiểu Mục bước nhanh đi tới, nhìn thấy Giang Hạo không có chuyện gì cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lao đại ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Bên ngoài tình huống thế nào? Giang Hạo hỏi, cảnh sát đi rồi, đối phương chết rồi 6 cái trọng thương 7 cái, đều bị cảnh sát dụ đi được, lần này huyên náo khá lớn, cảnh sát đang điều tra thu thập chứng cứ, e sợ xử lý không tốt. Tiểu Mục nói, Giang Hạo khẽ cau mày, xã hội đen sợ nhất cùng cảnh sát liên hệ, xã hội đen cho dù mạnh hơn, cũng không khả năng khiêu chiến một cái quốc gia quyền uy, nhất định phải tại có chút giàn giáo dưới làm việc, bình thường trò đùa trẻ con cảnh sát có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng người chết chính là lớn sự tình. Nghĩ biện pháp san bằng chuyện này, nếu như không được, liền tìm hai người đưa tới thế thân, sau đó mời luật sư lên tòa án, lần này chúng ta là bị tập kích, có lý do phản kích, hẳn là có thể bảo trụ bọn hắn không có chuyện gì. Giang Hạo nói, lão đại, ta đã phân phó rồi, chúng ta mời mọc luật sư đã tại hoạt động. Tiểu Mục nói, Giang Hạo đối Tiểu Mục gật gật đầu, Tiểu Mục là trong đám người này tối giật mình, đầu não linh hoạt làm việc viên mãn. Hiện tại đã mơ hồ có trở thành bang phái cố vấn y tứ. Không phải sợ dùng tiền. Ta biết lão đại. Đêm nay tập kích chúng ta người có manh mối A. Nói tới chỗ này, Giang Hạo ánh mắt hàn quang phun ra. Tạm thời vẫn không có, bất quá không khó tra được. Lý Ninh cùng Mã Dung dẫn người đang thu thập tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tiểu Mục nói. Liên ở mấy người lúc nói chuyện, Lý Ninh mang theo hai người thủ hạ chạy tới, đối Giang Hạo nói, lão đại, những người kia có tin tức. Tin tức gì? Hẳn là cực đông hội người. Cực đông hội, Nhật Bản bạo lực xã đoàn một trong, Nhật Bản ba đại xã đoàn Sơn Khẩu Tổ, Chủ Cát Hội, Tam Hợp Hội một trong Chủ Cát Hội tổ chức bên ngoài, nhân số ước chừng tại 500 người khoảng chừng, chiếm xin rủ cụ 1/3 cái khu, thực lực không có thể khinh thường. Cực đông hội, chúng ta cùng bọn họ căn bản không hề có quen biết gì, cũng không có chuyện làm ăn xung đột, bọn hắn vì sao lại vô duyên vô cớ phái người ám sát lao đại đây này? Tiểu Mục cao mày nói ra. Biết nguyên nhân Lữ Đại Vĩ hỏi. Lý Ninh lắc đầu một cái, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ là tra tìm tin tức lúc, có cực đông sẽ người đi kiểm tra người bị thương tình huống, cho nên suy đoán là người của bọn hắn. Nhất định là những vương bắt đản đó người Nhật Bản, bằng không bọn hắn chạy đi bệnh viện làm cái gì, hiện tại không việc gì đâu mọi người là lẩn đi rất xa. Lao đại, chúng ta cầm vũ khí dẫn người giết tới, đem bọn họ giết cái không còn manh giáp. Tiểu Vĩ thở phì phò nói ra. Giang Hạo nhắm mắt trầm tư một lúc, mở mắt ra nói ra, Tiểu Mục, ngươi đi xử lý cảnh sát sự tình. Lý Ninh, ngươi và Mã Dũng mau chóng đem sự tình điều tra rõ ràng, ta muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại Vĩ, ngươi và Tiểu Vĩ đi tổ chức nhân thủ, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, bất cứ lúc nào chờ lệnh, nghĩ lấy mạng ta, cái kia xem ai chết trước. Là, Lão Đại. Mấy người cùng nhau hẳn là. Mấy người nhanh nhanh rời đi, đi chuẩn bị chuyện của chính mình, Giang Hạo mang theo rẻ dở ra xem bệnh chuẩn bị hội Bắc Hồ Diệu lúc. Đồng nhiên xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát đem bọn họ ngăn cản. Dễ giờ có phần kinh hoàng, Giang Hạo bắt lấy nàng thủ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn rất nhiều cảnh sát xuống xe, đem bọn hắn vây vào giữa, một người mặc áo gió cảnh sát đi đầu đi tới Giang Hạo trước mặt, ta là cảnh coi sảnh bạo lực đoàn đối sách khóa trưởng Na Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cạ, bây giờ hoài nghi ngươi và nhất tông đầu đường vụ án giết người kiện có quan hệ, mời cùng ta về đi tiếp thu điều tra. Động tác của cảnh sát vẫn rất nhanh, tiểu mục bên kia còn chưa bắt đầu xử lý. Cảnh sát cũng đã qua người tới bắt rồi. Giang Hạo nhận thức này cảnh sát, trong phim ảnh Triệu Thiết đã cứu này cảnh sát, sau đó hai người thành bằng hữu, này cảnh sát còn giúp qua Triệu Thiết, nhưng bây giờ Giang Hạo cùng này cảnh sát lại không hề có quen biết gì, này là lần đầu tiên gặp mặt. Được, ta phối hợp các ngươi điều tra, A Lệ, ngươi đi về trước. Giang Hạo nói với Dễ Giờ. Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cả đưa tay nói, không được, vị nữ sĩ này cũng cần qua đi tiếp thu điều tra. Giang Hạo nhìn đối phương một cái. Đang tại cảnh sát đối mặt Dễ Giờ nói, cái gì cũng không nên nói, các loại luật sư đi, bọn hắn không thể nắm ngươi làm sao vậy. Dễ Giờ nhanh chóng gật đầu. Hai người được mang tới cục cảnh sát, Bắc Hổ Bang rất nhanh nhận được tin tức, tiểu mục mang theo luật sư chạy tới cục cảnh sát, được báo cho đang tiếp thụ hỏi dò. Mấy cái luật sư lập tức đứng ra, chúng ta có quyền nhìn thấy chúng ta người trong cuộc, đồng thời tại chúng ta giám sát dưới hỏi dò, bằng không các ngươi chính là trái với pháp luật chính tự, lấy được khẩu cung cũng là vô hiệu. Hắc bang sợ cảnh sát sợ luật sư, tư bản chủ nghĩa quốc gia chính là được, mặc kệ ngươi phạm cái gì tội, chỉ cần có tiền luật sư liền sẽ vì ngươi biện hộ, giúp ngươi thoát tội, nhưng mà này còn là pháp luật cho phép. Mà mẹ nó, chương 80, ta là một cái thuần khiết người. Trong phòng thẩm vấn, Giang Hạo ngồi trên ghế dựa, túi thấp xuống mi mắt. Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cả chóc xuống áo gió, đi tới Giang Hạo thân vừa nói ra, chúng ta đã sớm đã điều tra ngươi, ngươi là từ Trung Quốc lén qua tới. Lại đây sau rồi cùng một cái bản địa bang phái xảy ra xung đột, Đài Nam giúp trong vòng một ngày hủy diệt, ngươi nói cho ta, lão đại của bọn hắn đi nơi nào. Giang Hạo dương mắt ngó ngó hắn, ngươi nghĩ nghe cái gì? Ngươi có phải hay không giết cao nhanh còn có thủ hạ của hắn? Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cả mạnh mẽ nhìn chầm chầm Giang Hạo hỏi. À, nếu có chứng cứ các ngươi có thể bắt ta, về phần những vấn đề khác ta không có trả lời, luật sư của ta ở nơi nào, ta muốn gặp luật sư của ta. Giang Hạo giọng bình tĩnh nói. Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cả nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, người Bắc Hổ Bang tình huống, đã sớm được chúng ta nắm giữ, là không có một người đăng ký phi pháp bang hội, ta sớm muộn cũng sẽ đem hắn thủ tiêu. Cảnh quan, ta không có tổ chức bất kỳ bang hội, chỉ là mấy cái đồng hương mở ra một nhà rượu nghề nghiệp mà thôi. Giang Hạo nói, đêm nay ngươi coi phố giết mấy cái người, những này tội danh đầy đủ đem ngươi đưa vào ngục giam, ta khuyên ngươi vẫn là cùng chúng ta phối hợp, tranh thủ từ khinh xử lý. Giang Hạo trong lòng cười. Thật sự cho rằng ta khờ a? Giang Hạo nhìn xem vị này cảnh quan tiên sinh, mang trên mặt mỉm cười nói, cảnh quan, ta đi tham gia quán cơm khai trương điện lễ, cơm nước xong đi ra được mười mấy người chém, sợ đến ta nhanh chóng mang theo bạn gái trốn đến trong xe, của ta bảo tiêu được chém bị thương mấy cái, lẽ nào đây chính là ngươi nói bên đường giết người, Nhật Bản pháp luật lẽ nào chống đỡ ám sát ta? Giang Hạo đẩy được không còn một ngống, liền động thủ đều không thừa nhận. Về phần điều tra, vừa không có lục tượng, bên kia tất cả đều là người Trung Quốc, Tiểu Mục sớm liền đi qua chuôi khẩu cung, không ai sẽ nói ra Giang Hạo tham dự tranh đấu, Giang Hạo chính là một cái người bị hại. Về phần thủ hạ của hắn, là vì bảo vệ Giang Hạo mới động thủ, hoàn toàn xuất phát từ tự vệ, quan tòa cũng không khả năng tùy tiện hình phạt. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả nhìn chằm chằm Giang Hạo, Giang Hạo cũng nhìn xem cái này vi vi hói đầu cảnh sát tiên sinh, liền ở hai người ánh mắt rằng có lúc, phòng cửa bị đẩy ra, một người cảnh sát vào nói, khóa trưởng, luật sư của hắn yêu cầu thấy hắn, còn có đối với hắn đưa ra nộp bảo lãnh. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả ngồi dậy, mạnh mẽ nói ra, khiến hắn thấy luật sư, giam giữ 24 giờ mới chấp thuận nộp bảo lãnh. Nói xong xoay người ra gian phòng. Giang Hạo cười nhạt. Luật sư lại đây, bàn giao Giang Hạo có thể không cần trả lời cảnh sát bất cứ vấn đề gì, nếu như cần còn muốn hỏi, nhất định phải tại bọn hắn giám sát bên dưới tiến hành, cảnh sát giám có những gì tra tấn bức cung hành vi, hoàn toàn có thể cáo bọn hắn. Nghe cảnh sát bên cạnh thẳng bĩu môi. A Lệ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Dễ giờ tiểu thư không hề nói gì, chúng ta đã đưa ra nộp bảo lãnh, cảnh sát đã đồng ý, đang tại công việc thủ tục, nhưng bọn họ kiên trì giam giữ ngài 24 giờ năng lực nộp bảo lãnh, chúng ta cũng không có cách nào. Luật sư nói. Giang Hạo gật gật đầu, giam giữ 24 giờ cũng không sao cả, dù sao cảnh sát không có chứng cứ, không thể vĩnh viễn giam giữ hắn. Trong một phòng khác bên trong, một người cảnh sát hỏi nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả, khóa trưởng, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, căn bản xử lý không được triệu thiết, vì sao còn muốn giam giữ hắn 24 giờ. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả nói, hắn được cực đông giúp ám sát, không thể không báo phục, ta sợ bọn họ hội áp dụng đại quy mô hành động, cho nên trước tiên giam giữ hắn, để cho bọn họ tỉnh táo lại, hy vọng không phát sinh đại sự gì. Hai tên cảnh sát lại đây, đối Giang Hạo đưa ra giam giữ thủ tục, tại luật sư giám sát dưới Giang Hạo ký tên, sau đó mang đi giam giữ chỗ, vừa ra cục cảnh sát cửa lớn, liền thấy bên ngoài đông nghịt đoàn người, tất cả đều là Bắc Hồ bang người. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả lạnh lùng nhìn xem những người này, tiểu mục, đại vị đám người thấy Giang Hạo đi ra tất cả đều hướng phía trước tuân, cảnh sát nhanh chóng tổ chức nhân thủ ngăn cản, nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả đối Giang Hạo nói, tốt nhất rằng buộc người của ngươi không nên náo sự. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, đối với thủ hạ nói, yên tâm, ta chỉ là đi một chỗ yên tĩnh, nghỉ ngơi 24 giờ liền ra tới, có luật sư nhìn chằm chằm, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi. Giang Hạo nói xong trực tiếp xuyên vào xe cảnh sát. Bác Hổ ba người lập tức tách ra, cho xe cảnh sát nhường ra một con đường. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả nghe được Giang Hạo lời nói, biến sắc mặt, xuyên vào trong xe đối Giang Hạo nghiêm khắc nói ra, ngươi hạ cái gì mệnh lệnh phải hay không, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi Bắc Hổ bang không nên gây sự, như thế sẽ chết rất nhiều người. Giang Hạo nhàn nhạt nói, cảnh quan tiên sinh, ta nhưng không hề nói gì, hiện tại đưa ta đi giam giữ chỗ, ta muốn hưởng thụ ta kế tiếp 24 giờ bình tĩnh nhân sinh. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả tức giận thẳng cắn răng, tuy nhiên lại nắm Giang Hạo một chút biện pháp cũng không có. Đã đến trong sở câu lưu, cũng không có gì ngục giam khi dễ người tình huống phát sinh, Giang Hạo là một cái phòng đơn, chỉ có một mình hắn. Lạnh lẽo cứng rắn giường chiếu, Giang Hạo hai tay thả ở sau gáy, nằm ở phía trên bế mạc trầm tư, trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng, sau đó dĩ nhiên chậm rãi ngủ. Giang giác. Tiếng mở cửa vang lên, Giang Hạo mở mắt ra, hai ngục cảnh đi tới, trong đó một cái đối Giang Hạo nói, có người muốn thấy ngươi. Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, là ai? Công việc ngươi vụ án cảnh quan. Giang Hạo mới vừa dậy thân thể lại từ từ nằm xuống, ta không muốn gặp hắn. Giang Hạo hiện tại tuy rằng bị câu áp, nhưng cảnh sát cũng không có quyền lợi tùy ý thẩm vấn hắn. Giang Hạo nếu như không phối hợp, cảnh sát cũng không thể cưỡng chế. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể lùi ra, ngẩng đầu nhìn một chút song sắt bên ngoài đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng, thời gian này tới gặp mình, chỉ sợ là bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cũng không biết tình huống như thế nào. Liên ở Giang Hạo trầm tư thời điểm, lại vang lên tiếng mở cửa, nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả thở phì phò đi tới Giang Hạo trước giường đối với Giang Hạo quát, ngươi biết không, bên ngoài xảy ra náo động lớn, cực đông giúp chết rồi hơn 100 người, ngươi Bắc Hổ bang cũng đã chết mấy chục người, đây cũng là bởi vì mệnh lệnh của ngươi. Giang Hạo trong lòng chấn động, sắc mặt lại không chút nào động sắc. Cảnh quan, ta bị câu áp ở nơi này, cái gì cũng không biết, bây giờ còn có 16 giờ, 16 giờ sau luật sư của ta hội nộp bảo lãnh ta ra ngoài, chuyện còn lại. Ngươi và luật sư của ta nói chuyện. Giang Hạo làm muốn biết một chút tình huống bên ngoài, nhưng hắn không thể hỏi, tin tưởng các anh em chính mình hội xử lý, có chuyện gì đợi đi ra ngoài nói sau. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ ca được Giang Hạo thái độ tức giận vù vù thở dốc, liền ở trời vừa dạng sáng nhiều, Bắc Hổ bang phát động rồi mấy trăm người, tập kích cực đông giúp trụ sở, song phương phát sinh bắn nhau cùng dùng binh khí đánh nhau, tại chỗ tử thương vô số. Cảnh sát bao vây cái kia một khu vực, đối với bọn họ đưa ra cảnh cáo. nhưng người của ngươi còn tại giết người, ngươi là một người điên, mang người cũng là một đám người điên. Giang Hạo nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh nhạt nói, cảnh quan, ta nói rồi, cái kia không phải của ta bang phái, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả tức giận hai mắt tóe lửa, quắc, ngươi tại nghiêm trọng phá hoại Nhật Bản trật tự. Ta chỉ là một cái thương nhân, mở ra một nhà rượu còn có một cái thiết bị điện thương hội, chỉ đến thế mà thôi, cảnh quan, ngươi bây giờ không nên tới gặp ta, mà là hẳn là ở bên ngoài xử lý vụ án, bây giờ là 3 giờ sáng, ta còn muốn ngủ một hồi. Giang Hạo nói xong vươn mình ngủ. Chương 81, thảm thiết chém giết. Điều tra xong chưa? Điều tra được rồi, cực đông giúp lão đại và hắn mấy cái tổ trưởng đều tại. Gọi các anh em nắm khá lắm. Đã tiến vào mùa đông, dạng sáng là trong một ngày rét lạnh nhất thời khắc, đại vĩ, tiểu mục mấy người đi ra rượu, nhìn xem bên ngoài một loạt xe minibus, nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả mọi người lập tức lên xe, không có một tia hỗn độn. Ô tô gào thét hướng về phương xa chạy tới. Cực đông giúp quản hạt địa vực so với Bắc Hồ bang lớn hơn nhiều, cũng càng thêm phồn hoa, hai bên rượu phòng, rượu, tắm rửa phòng mọc lên san sát như rừng, tuy nhiên đã là trời vừa dạng sáng nhiều, vẫn như trước có khách ra vào. Đống nhiên mấy chục chiếc xe ngừng ở cực đông giúp tổng bộ cửa lầu dưới, cửa xe mở ra, từ bên trong xe cấp tốc xuống vô số người áo lam, từng cái cầm trong tay dao bầu, còn dùng màu đen khăn quàng cổ bao vây lấy mặt, vừa xuống xe đã nghĩ ngợi lấy cực đông giúp trụ sở nhà lớn chạy đi. Có phụ cận khách nhân thấy cảnh này, đều sợ đến rồn rập né tránh. Cực đông giúp trụ sở là một tòa 5 tầng lầu nhỏ, diện tích không nhỏ, cửa vào có hai cái bang phái phần tử trông coi, thấy cảnh này sợ đến gọi một tiếng. Có người tập kích hô xong liền đi vào trong chạy. Người áo lam nhấc theo đao liền xông vào trong, đã đến trong lầu gặp người liền chặt, cực đông giúp lão đại mấy người chính ở lầu chốt mở hội, nghiên cứu sau đó phải làm thế nào, bọn hắn nhận được một cái sống, chính là giết chết Bắc Hổ bang lão đại, đối phương định giá 500.000 USD, 50 triệu đồng yên, đầy đủ bọn hắn tháng 2 thu nhập, tiền tài động lòng người, cho nên mới có Giang Hạo bị ám sát một màn. Khốn nạn, dĩ nhiên khiến hắn chạy, chúng ta trả tổn thất mấy cái người. Cảnh sát hiện tại cũng đã tham dự. Ta liền nói mang lên thương, các ngươi sợ làm cho cảnh sát càng lớn quan tâm không đồng ý, xuất hiện tại nhiệm vụ đã thất bại. Được rồi, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm, chúng ta nghiên cứu một chút bước kế tiếp làm sao làm, Bắc Hổ bang nhất định phải diệt trừ, không chỉ là tiền thưởng vấn đề, chúng ta còn có thể chiếm lĩnh bọn hắn cái kia hai con đường, như vậy chúng ta cực đông bang hội càng thêm lớn mạnh. Lần sau động thương, chẳng qua tìm một hai người đưa cho cảnh sát. Ta đồng ý. Liên ở mấy người thương nghị lần nữa ám sát Giang Hạo kế hoạch lúc, phía dưới truyền đến gọi sát sinh cùng tiếng kêu thảm thiết, phòng người bên trong tất cả giật mình, chuyện gì xảy ra? Có người nhanh chóng chạy đến cửa sổ, liền thấy dưới lầu dừng vô số xe 16 chỗ màu trắng, giờ khắc này còn có người từ trên xe bước xuống, nhấc theo dao bầu hướng về nhà lớn làm lại. Khốn nạn, là Bác Hồ Bang. Chuẩn bị ra hỏa phản kích. Lão đại bọn họ rút ra bên cạnh ngăn tủ, lộ ra bên trong một loạt súng ngắn, mấy người dồn dập cầm súng. Đúng lúc này cửa vào bị người phá tan, hai cái người áo lam chạy vào, cực đông giúp mấy cái lao đại giơ tay xạ kích, bình bình hai thương liền đem hai cái này xông lên phía trước nhất Bắc Hổ giúp tiểu đệ đánh chết. Bọn hắn có súng. Bắc Hổ bang có người hô. Đây là hai người xông lại, nghiêng người rỗi ra hai cái nòng súng, đối với trong phòng chính là một trận loạn xạ, có một cái tổ trưởng so với tại chỗ đánh chết, mấy cái khác người sợ đến nhanh chóng nằm xuống, song phương triển khai một vòng bắn nhau. Toàn bộ cực đông giúp trụ sở. Khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng súng cũng vang lên liên miên, thỉnh thoảng có người được chém chết, cũng thỉnh thoảng có người bên trong phát súng lấy mạng. Lúc này đã có người báo động, nhằm vào hắc bang hắc chiến, Nhật Bản cảnh coi sảnh có một bộ của mình xử sự nguyên tắc, tại song phương đối đầu lúc, cảnh sát sẽ không nhúng tay, chỉ ở ngoại vi tiến hành bố trí, các loại song phương liều xong mới bắt đầu động thủ. Đây đã là bao nhiêu năm rồi truyền thống. Bất quá trong tình huống bình thường, Nhật Bản hắc bang đánh nhau chết sống rất ít động thường. Chính là sợ gây xích mích cảnh sát mẫn cảm thần kinh, mà lần này song phương không chỉ là vì tranh giành địa bàn mà lên tranh đấu, lần này là báo thù, không chết không thôi, song phương đã không còn bất kỳ kiêng dè nào, chỉ muốn giết chết đối phương. Khắp nơi là thi thể, khắp nơi là tiên huyết. Rốt cuộc, cực đông giúp cũng lại tìm không ra một cái người sống, Bác Hổ bang ra lệnh một tiếng, chuẩn bị rút lui. Đại vĩ ca, cảnh sát tại phụ cận đều giới nghiêm rồi, làm sao bây giờ? Thời quần áo chính mình chạy. Có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu. Nếu như bị cảnh sát nắm lấy, trước đó đều tôn giáo các ngươi ứng đối ra sao? Đám người gật đầu chóc xuống trên người làm y dì, đao cùng thương toàn bộ lau khô giáo vân tay ném lên mặt đất, sau đó tất cả mọi người lại như ong vỏ vẽ ra khỏi tổ như thế, hướng về bốn phương tám hướng xông đi, nơi này là phồn hoa quảng trường, đường nhỏ khẩu nhiều vô cùng, coi như là cảnh sát cũng không khả năng toàn bộ vây chặt ở, như trước có không ít người chạy ra ngoài. Cảnh sát cũng chỉ bắt được một bộ phận rất nhỏ. Làm cảnh sát tiến vào hiện trường sau, đều bị tình cảnh này sợ ngây người, nơi này quả thực chính là tu la địa ngục, nhìn xem những kia gãy tay gãy chân thi thể cùng đầy đất tiên huyết, có cảnh sát không nhịn được nôn ra một trận. Xe cứu thương đến rồi, bất quá mang lên cơ bản đều là tử thi. Các ký giả bị cảnh sát chặn tại bên ngoài, tuy rằng bọn hắn đập không tới hiện trường khốc liệt cảnh tượng, vẫn như trước được từng bộ thi thể chấn kinh rồi. Sau đó đêm đó Tân Văn tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Một cái người Hoa bang phái cùng bản địa bang phái xảy ra ác chiến, nguyên nhân cụ thể không rõ, hoài nghi là vì tranh cướp địa bàn, chúng ta phỏng vấn hiện trường khán giả, có người nghe được dày đặc tiếng súng. Phóng viên chạy tới hiện trường sau, cảnh sát đã giam giữ nơi này, bất quá có thống kê, từ hiện trường tổng cộng đã mang ra thượng trăm cỗ thi thể, đây là gần 10 năm đến Nhật Bản bang hội chém giết nghiêm trọng nhất một lần, tốt tại không có phổ thông thị dân chịu ảnh hưởng cùng thương tổn. Hiện tại chúng ta tới giới thiệu một chút phát sinh xung đột hai cái này bang hội. Cực Đông rút, chủ cắt hội một cái thuộc hạ bang hội, hội trưởng Sơn Nam kính trợ, bang hội nhân số ước 500 người, đã tồn tại có thời gian 10 năm. Người Hoa bang hội là gần nhất mới quật khởi một cái bang hội, gọi Bác Hồ bang, bang hội toàn bộ là người Hoa, hội trưởng gọi Triệu Thiết, là một cái 27 tuổi thanh niên, trực thuộc tại Tam Hợp hội danh nghĩa. Lần này hai cái bang hội ác chiến, hội sẽ không dính dấp đến chủ cắt hội cùng Tam Hợp hội, chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được. Người chủ trì nói tới chỗ này, bên cạnh bỗng nhiên đưa tới một tờ giấy, người chủ trì nhìn một chút, sau đó nói ra, vừa vặn nhận được tin tức mới nhất, này thứ xung đột tổng cộng chết rồi 157 người, thương 69 người, trong đó phần lớn là Cực Đông hội người, Cực Đông hội hội trưởng Sơn Nam kính trợ cùng dưới tay hắn mấy cái kiền tương cũng tất cả đều xác nhận tử vong. Còn có một cái tin tức, Bác Hổ bang hội trưởng Triệu Thiết, tại xảy ra chuyện trước bị cảnh sát nhốt vào sở câu lưu, nguyên nhân là tối ngày hôm qua Triệu Thiết tại tham gia một cái người Hoa nhà hàng khai trương điện lễ sau. Gặp phải mười mấy cái người áo đen ám sát, có người nhìn thấy Triệu Thiết động thủ phản đánh chết đối phương mấy người, bị cảnh sát gọi đi điều tra, cảnh sát không có đồng ý nộp bảo lãnh, giam giữ hắn 24 giờ. Hiện tại chúng ta có lý do suy đoán, lần này Bắc Hổ bang cùng Cực Đông sẽ xung đột, có thể là bởi vì Triệu Thiết bị ám sát mà đưa tới hành động trả thù. Suốt một ngày, Tokyo được đoạn này tân văn tràn ngập, sự kiện lần này huyên náo quá lớn, đây cũng không phải là mấy chục năm trước, bây giờ Nhật Bản là xã hội pháp trị. Như thế quy mô lớn hắc bang xung đột, cực khả năng gây nên xã hội khủng hoảng. 10 giờ tối, Đông Kinh giam giữ chỗ bên ngoài tụ tập vô số phóng viên, bọn hắn đều đang đợi một người, vì lý do an toàn, cảnh sát ở xung quanh lôi cảnh giới mang. Chương 82, kiếm tiền mới là đệ nhất. 10 giờ 20 phút, giam giữ chỗ cửa lớn mở ra, một người tuổi còn trẻ cao lớn anh tuấn xuất khí bóng người đi ra cửa lớn, đèn flash răng rắc sáng không ngừng, thấy các ký giả hướng phía trước tuôn. Cảnh sát nhanh chóng cấu thành bức tường người ngăn cản. Có phóng viên dơ mịt rổ phồn la lớn, Triệu Thiết, có phải hay không là ngươi tổ chức này thứ xung đột, mời ngươi thuyết minh. Người Trung Quốc, ngươi nguyện ý đối với lần này sự kiện phụ trách ta. Ngươi có biết hay không cử chỉ của ngươi đưa tới xã hội khủng hoảng, ngươi nên được thẩm phán, mà không phải được nộp bảo lãnh. Dễ dơ, tiểu mục cùng Chu Phóng còn có mấy luật sư có tiếng mau tới trước, đem Giang Hạo vây vào giữa, đồng thời hướng về xe cộ phương hướng di động. Giang Hạo cái gì cũng không chuẩn bị nói, đối phó phóng viên, phương pháp tốt nhất chính là không để ý bọn hắn. Đã đến trên xe, các ký giả trả vây quanh không tha, cảnh sát đem các ký giả tách ra, Giang Hạo đoàn xe của bọn họ lúc này mới lái rời giam giữ chỗ. Trên xe, dễ dở cho Giang Hạo đốt một điếu thuốc, Giang Hạo hít một hơi thật sâu, hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Tiểu Mục nói, buổi tối hôm đó mấy người chúng ta thương nghị, nhất định phải lưu lại một nhóm người, không thể toàn bộ cuốn vào, cho nên do đại vĩ. Lý Ninh, Mạ Dũng, Tiểu Vĩ bốn cái dẫn đội đi qua, Lý Ninh trọng thương, Mạ Dũng, Tiểu Vĩ bị cảnh sát bắt được, Đại Vĩ trở về rồi. Chúng ta chết rồi hơn 30 huynh đệ, thương cũng có hơn 40 cái, bị cảnh sát bắt được hơn 40 cái, bình yên vô sự trở về có hơn 100 người. Giang Hạo trầm mặc một hồi, nói ra, chết rồi huynh đệ, chờ cùng cảnh sát phải về thi thể, hậu táng, bồi thường gia thuộc, bị thương huynh đệ gia tăng bồi thường, bị bắt người, nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn hắn im lặng. Chuyện còn lại bang hội hội xử lý, ngồi tù cũng có tiền lương nắm, ở bên trong sẽ không để cho bọn hắn chịu tội. Tối hôm qua hết thảy tham dự hành động người, toàn bộ dựa theo quy định phát tiền, gấp đôi, sau đó để cho bọn họ trước tiên sống yên ổn một quãng thời gian. Nhiều mời luật sư, có thể giảm hình phạt liền nghĩ biện pháp giảm hình phạt, chúng ta không sợ dùng tiền. Còn có, Cực Đông giúp xuống tay với ta, ta tổng cảm giác được chuyện này không đơn giản, nhìn xem có hay không biện pháp tra ra nội tình. Tiểu Mục nhất nhất gật đầu. Trở về Bắc Hồ Diệu, Rượu hai ngày nay không có khai môn, tại lầu ba bên trong phòng 8, Giang Hạo thân thể trần truồng ngồi trên ghế dựa, dẹ dở cho hắn dùng sức lau rửa thân thể, Giang Hạo túi đầu không nói một câu. Lý Ninh trọng thương, ngực bị người chọc vào một đao, cũng may đã thoát ly giai đoạn nguy hiểm. Mã Dũng, Tiểu Vĩ bị nắm, không biết có thể hay không mò ra đến, nếu như mò không ra, e sợ phải đối mặt mấy năm thậm chí mười mấy năm giam cầm. Còn có chết cái kia mười mấy huynh đệ, trọng thương những huynh đệ kia, bị bắt những huynh đệ kia. Hắn mở ra hệ thống bảng, hệ thống như trước không phản ứng chút nào, là mình đi nhầm phương hướng, vẫn không có đạt đến hệ thống yêu cầu, nếu như này cũng không tính là phân đấu cái gì gọi phân đấu. Nhìn xem trầm mặc không nói Giang Hạo, dẹ dở thanh thân thể dán lại đây, rồi giao chống đỡ tại Giang Hạo phía sau lưng, ôm Giang Hạo hông của nhẹ giọng nói, Thiết ca, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hai người trở về trên giường, nam nhân hung hăng đứng thẳng động, sau một lúc lâu, nam nhân một trận run rẩy hào ra như chú, nằm nhoài tại trên người cô gái vi vi thở dốc, nữ nhân ôm nam nhân đầu thả tại chính mình rồi rào ngực nhẹ nhàng vuốt ve, như hống một đứa bé. Ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo tỉnh lại, rời giường ăn ít thứ, Tiểu Mục cùng Đại Vĩ lại tới, Giang Hạo đối hai người nói, Tiểu Mục, ngày hôm qua dặn dò chuyện của ngươi tận lực làm. Tiểu Mục gật đầu hẳn là. Giang Hạo quay đầu đối Đại Vĩ nói, Đại Vĩ, Tiểu Vĩ bọn hắn ta nhất định tận lực cứu ra. Đại ca, ta biết có ngày hôm nay, sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Đại Vĩ nói. Đại Vĩ sau khi rời đi, Tiểu Mục nói ra, Đại ca, vừa vặn tam hợp hội Giang Khẩu Lợi Thành gọi điện thoại tới, nói muốn gặp ngươi một chút. Giang Hạo gật đầu biểu thị biết rồi. Đại ca, còn có một kiện sự tình, ngày hôm qua ngươi không phải là nói để cho ta điều tra Cực Đông hội tại sao phải tập kích ngươi sao, buổi tối ta liền phái người ra ngoài tra. Rất trùng hợp bắt được một cái Cực Đông sẽ tiểu tổ trưởng, hắn khuya ngày hôm trước không có ở trụ sở, cho nên tránh được một kiếp, chúng ta bắt hắn lại sau tên kia sợ hãi, cho là chúng ta muốn giết hắn, mau nói ra là ai muốn hại ngươi. Tiểu Mục nói, là ai? Giang Hạo ánh mắt phát lạnh, là Sony tập đoàn phó xã trưởng chín cái một lang. Giang Hạo sâu sắc cau mày, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là Sony người yếu động thủ với hắn, hắn biết tại sao chín cái một lang yếu xuống tay với ta à. Tiểu Mục lắc đầu một cái, hắn không biết, chẳng qua là lúc đó tại bọn hắn hội trưởng gian phòng, nghe được đối phương điện thoại biết rồi chuyện này, về phần tại sao hắn không rõ ràng. Giang Hạo trầm tư một lúc, nói chung không phải là bởi vì địa bàn tranh đấu, rất có thể nguyên nhân liền rơi vào vờ cờ giờ trên người, nếu biết hại người là của chính mình ai, cái kia liền chờ mình trả thù. Một chiếc xe ngừng ở Xuân Chi Long Mày quán trà cửa vào, Chu Phóng xuống xe mở cửa xe, Giang Hạo chậm rãi xuống xe, ngẩng đầu liếc mắt nhìn quán trà tấm bảng, nhấc chân đi vào. Lầu 2 cửa bao xương, Giang Hạo nhìn thấy Giang Khẩu thủ hạ bên trong đảo cùng một người khác thủ hạ đứng ở nơi đó, hai người nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt tinh thần chấn động, bên trong đảo muốn đi lên lục soát, Chu Phóng bước đầu tiên tiến lên, cùng bên trong đảo đối diện lên. Hai người trợn mắt nhìn ai cũng không nhường. Bên trong đảo, không cần lục soát, để Triệu Quân đi vào. Giang Khẩu thanh âm ở bên trong phòng vang lên, bên trong đảo trừng Chu Phóng một mắt, mở ra một giấy môn. Bên trong gian phòng rất ấm áp, Giang Khẩu ngồi quỳ chân ở một cái bàn trà trước, đang tại thao túng nghệ thuật uống trà, Giang Hạo chóc xuống găng tay, tại Giang Khẩu đối diện ngồi xuống. Ấm nước vù vù bốc hơi nóng, Giang Khẩu thuần thục pha trà, đem cái chén đẩy lên Giang Hạo trước mặt, trà kinh đã nói, mùa đông thích hợp uống hồng trà, chính tông rét kỳ môn hồng trà, thưởng thức một cái mùi vị làm sao. Giang Khẩu nói chính là tiếng Trung. Giang Hạo tiếp nhận chén trà uống một hớp, đối với mấy cái này hắn không hiểu nhiều lắm. Thật không nghĩ tới, vờ cờ giờ dĩ nhiên là sản nghiệp của ngươi, bây giờ tại Nhật Bản nhiệt tiêu, phi thường chuyện không bình thường nghiệp, bây giờ được tất cả đại tập đoàn đều nhìn chúng. Giang Khẩu lợi thành đạo. Giang Hạo đặt chén trà xuống, làm sao, Giang Khẩu phó xã trưởng đối với mấy cái này cũng có quan tâm. Ha ha ha, bang phái là cái gì, bang phái làm sơ thành lập ý nghĩa, chính là vì không bị bắt nạt, vì có thể kiếm nhiều tiền hơn. Bây giờ xã hội, bang phái càng là đem kiếm tiền đặt ở người thứ nhất thượng, đánh đánh giết giết chỉ là vì đạt đến kiếm tiền mục đích mà thôi. Giang Khẩu nói. Giang Khẩu lại cầm lên ấm nước cho Giang Hạo rót một chén trà, chậm rãi nói, lần này Bắc Hổ Bang cùng Cực Đông hội sự tình, não phải vô cùng lớn, cũng đã chết rất nhiều người, cảnh coi sảnh sẽ không dễ dàng buông tha, nếu như chính phủ nghiêm túc xử lý, rất có thể hội thủ tiêu Bắc Hổ Bang, thậm chí trục xuất các ngươi xuất cảnh. Giang Hạo không nhúc nhích thanh sắc, bởi vì hắn biết Giang Khẩu khẳng định có nói sau. Cực Đông sẽ là trụ cắt hội vô cùng trọng yếu một cái tổ, bây giờ bị ngươi triệt để bình định, trụ cắt hội mục đầu tức giận, nói muốn triệt để tiêu diệt các ngươi Bắc Hổ, bởi vì Bắc Hổ trực thuộc tại Tam Hợp Hội, cho nên trước tiên cho chúng ta chào hỏi, bất quá tạm thời được chúng ta đè xuống rồi. Uy hiếp. Giang Hạo nghe được nồng đậm uy hiếp mùi vị. Thêm cái càng, cầu đẩy tiến phiếu, cầu khen thưởng, không biết hữu hiệu A. Chương 83, đầu tư sụp bằng. Giang Hạo cầm lấy trên bàn khói đốt, sau khi hít một hơi nói ra, Giang Khẩu phó xã trưởng là có ý gì? Giang Khẩu cười nhạt. Muốn bãi bình chuyện này làm phiền phức, nhưng không phải là không có khả năng. Chủ cát hội cùng tam hợp hội đều có ý nhập cổ phần Giang Hạo thiết bị điện thương hội, không biết ý của ngươi như thế nào. Còn có mấy nhà có thực lực xí nghiệp tìm đến chúng ta, cũng biểu đạt muốn nhập cổ phần Giang Hạo thiết bị điện thương hội ý tứ, hy vọng thông qua chúng ta chuyển đạt cho ngươi. Có những ai xí nghiệp? Giang Hạo hỏi. Sony, Sô Bằng, Cao Thịnh. Giang Hạo kiểm thượng mang thượng một nụ cười lạnh lùng, nhìn xem Giang Khẩu lợi thành đạo, trước đó phát động ám sát, hiện tại lại vận dụng chính phủ đến uy hiếp. Đây chính là bọn họ phương thức hợp tác à. Giang Khẩu thần sắc cứng lại, xem ra Giang Hạo đã biết lần trước ám sát tình huống của hắn rồi, chậm rãi thả xuống cái chén trong tay, từ tốn nói, Triệu Thiết, ngươi phải biết, đây chính là pháp tắc sinh tồn, nếu như ngươi không có năng lực, liền không gánh nổi đồ đạc của mình, hiện tại ngươi phô bày sức mạnh, bọn hắn nguyện ý chuyển thành hợp tác, thế giới chính là như thế. Nếu như ta không đồng ý hợp tác đây này. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Giang Khẩu lắc đầu một cái, ngữ trọng tâm trường nói ra, chỉ sợ ngươi hội nửa bước khó đi. Ta không biết ngươi là có hay không hiểu rõ, chính phủ cùng tập đoàn tài chính lớn, đại bang hội đều là quan hệ hợp tác, nếu như ngươi bất đồng ý, bọn hắn chỉ cần để ban ngành chính phủ tùy tiện tra một chút ngươi, ngươi cũng sẽ bị tra gặp sự cố, còn ngươi nữa xí nghiệp, bọn hắn hội ngăn cản làm thay xưởng cho ngươi sinh sản, sẽ để cho dưới thương trường giá ngươi thương phẩm, hội ngăn cản chip nhà máy điện tử thương cho ngươi cung cấp nguồn cung cấp. Đừng hoài nghi những này tập đoàn tài chính lớn tại về buôn bán năng lượng. Còn có Bắc Hồ Bang, căn bản cũng không có đăng ký, là phi pháp bang hội, cảnh coi sảnh hoàn toàn có quyền đem thủ tiêu, về phần ngươi những kia bang chúng, sẽ có phần lớn người được điều về, liền ở lại Nhật Bản sinh hoạt quyền lợi đều không có. Nhỏ yếu liền muốn chịu đòn, ngươi không có lực lượng đủ mức, sẽ bị cướp đoạt sinh tồn quyền lợi, muốn hạnh phúc phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Vẫn là tự nhiên bản thân quá nhỏ bé. Giang Hạo rơi vào trầm tư, Giang Khẩu lợi thành cũng không dụ, ấm nước bốc hơi nóng, phát ra phốc phốc thanh âm. Ta có mấy cái yêu cầu. Giang Hạo mở miệng nói. Giang Khẩu lợi thành khuôn mặt lộ ra ý cười, chỉ muốn đối phương đưa ra yêu cầu, liền nói rõ sự tình thành công một nửa. Ngươi nói. Giang Hạo nói, cùng cực đông hội sự tình, yêu cầu tam hợp hội hỗ trợ xử lý sạch sẽ, người của ta yếu toàn bộ thả ra. Giang Khẩu lợi thành suy nghĩ một chút nói, yêu cầu một cái quá trình, e sợ vẫn còn cần xuất một nhóm người làm dáng một chút, bất quá sẽ không xử nặng. Của ta hai cái tổ trưởng nhất định phải tận mau ra đây. Giang Hạo nói đến Tiểu Vĩ cùng Mã Dũng. Không thành vấn đề. Giang Khẩu lợi thành đáp ứng một tiếng. Thứ hai, ta cần chính phủ cho Bắc Hồ Bang vì chính thức đăng ký, ta không hy vọng về sau còn có tương tự phiền phức. Giang Hạo nói. Giang Khẩu lợi thành gật gật đầu, cái này tam hợp hội có thể giúp một tay hoạt động. Thứ ba, cực đông sẽ địa bàn yếu giao cho ta. Giang Khẩu lợi thành khẽ nhíu mày, cực đông sẽ địa bàn là trụ cát hội, cái này muốn cùng trụ cát hội thương nghị một chút, đương nhiên. Nếu như ngươi đồng ý trụ cát hội nhập cổ phần Giang Hạo thiết bị điện thương hội, ta tin tưởng bọn hắn hội chăm chú suy tính. Thứ tư, ta muốn 100 phần vĩnh chú chứng nhận. Giang Hạo muốn phải giải quyết vấn đề thân phận không giải quyết thủy chung là phiền phức. 100 phần vĩnh chú chứng nhận, cái này rất khó. Giang Khẩu lợi thành đạo. Giang Hạo nhìn xem Giang Khẩu lợi thành từng chữ từng câu nói, lẽ nào Sony cũng không làm được à? Giang Khẩu lợi thành dừng lại, đã minh bạch Giang Hạo ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra. Yêu cầu của ngươi ta sẽ thay ngươi chuyển đạt, bất quá, chuyện lúc trước xóa bỏ. Giang Khẩu lợi cách nói sẵn có dĩ nhiên là chỉ khiến cực đông hội ám sát Giang Hạo sự tình. Giang Hạo gật gật đầu. Hắn xuất hiện tại không có năng lực báo thù, đã như vậy, vậy liền đem cừu hận đè xuống, dàn xuống đáy lòng nơi sâu xa nhất. Nếu như mình từ đầu đến cuối không có năng lực kia, liền như vậy bỏ qua, một ngày nào đó mình có thể chống lại những kia tập đoàn tài chính lớn lúc, tự nhiên sẽ cho địch nhân một cái khắc sâu giáo huấn. Cuối cùng. Liên quan với cổ phần giá cả, yêu cầu dựa theo giá thị trường đến trao đổi, ta sẽ không bởi vì áp lực liền lựa chọn tặng không, nếu như thế, ta tình nguyện lựa chọn đi những nơi khác phát triển. Giang Hạo ngữ khí cứng rắn nói ra. Giang Khẩu lợi thành gật gật đầu, đương nhiên, sẽ có chuyên nghiệp tài vụ nhân viên tính toán Giang Hạo thiết bị điện thương hội giá trị, tất cả dựa theo thị trường hoạt động, sẽ không bởi vì chuyện này ép giá. Kỳ thực bọn hắn đã ép giá rồi, nếu như không có chuyện này, Giang Hạo nhất định sẽ giật giá bán ra cổ phần. Đây không phải mấy vạn vài trăm ngàn vấn đề, mà là hơn trăm triệu USD sự tình. Bây giờ đối phương chỉ là dùng một cái kế sách, hy sinh hết một cái nho nhỏ cực đông hội, liền có mấy trăm triệu USD ép giá, đối với bọn họ đến nói hoàn toàn thích hợp. mà Giang Hạo cũng chỉ có thể tiếp thu. Bất quá lần này thao tác, Giang Hạo cũng không thể nói tiếp. Dù sao hắn đã nhận được chính mình cần thiết đồ vật, thân phận, địa bàn, tiền tài, chả có danh thanh cùng địa vị, mà hắn trả giá, chỉ là vờ cờ giờ cổ phần. Chính trị cao nhất kỹ xảo, không phải một mất một còn, mà là thỏa hiệp. Thỏa hiệp cũng tốt, kiên trì cũng tốt, mục đích tính nhất định phải rõ ràng, mục đích tính rõ ràng, năng lực nắm chắc một cái độ, thỏa hiệp không phải mục đích, mà là đạt đến dự định mục đích một cái thủ đoạn, cương nhu hòa hợp nắm chắc bản thân mới là trí tuệ thể hiện. Giang Hạo đối câu nói này có càng khắc sâu lĩnh hội. Sau 3 ngày, Giang Hạo cùng mấy nhà chính thức gặp mặt tiến hành bàn bạc. Song phương trước hết đối Giang Hạo thiết bị điện thương hội giá trị tiến hành thương thảo, trải qua nhân viên chuyên nghiệp hạch toán, cuối cùng chân thực giá trị định tại 5.8 ức, Giang Hạo cũng nhận rồi cái giá này. Hay là về sau vở cờ giờ thị trường sẽ rất lớn, nhưng bây giờ giá trị của hắn định tại 5.8 ức USD đã không thấp. Sau đó chính là mấy nhà thương thảo nhập cổ phần vấn đề. Cuối cùng trải qua thảo luận, Sony, Cao Thịnh, Sốt bằng 3 nhà phân biệt mua sắm 20% cổ phần, Trụ Cát Hội cùng Tam Hợp Hội khống chế một xí nghiệp, phân biệt mua sắm 10% cổ phần, Giang Hạo chính mình bảo lưu 20%. Sau đó chính là giao dịch phương thức, Giang Hạo đối giao dịch phương thức có ý nghĩ của mình, đơn độc định ngày hẹn Sốt bằng lão tổng Mạ Sở Xì Son. Tôn Tổng, ta hy vọng dùng Giang Hạo thiết bị điện cổ phần của công ty, đổi lấy Sốt bằng cổ phần, không biết có thể hay không? Giang Hạo nói, Mạ Sở Xỉ Son đối Giang Hạo đề nghị này cảm thấy hứng thú vô cùng, nha, Triệu Tổng làm xem trọng chúng ta Sốt bằng A. Xem trọng, đương nhiên nhìn kỹ. Giang Hạo xem qua Sốt bằng tư liệu, tuy rằng không phải làm tỉ mỉ, thế nhưng cũng hiểu rõ một ít, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì lão Mã. Sốt bằng vừa bắt đầu bơm tiền Ali, đã lấy được Ali 38% cổ phần, sau đó Ali về mua một phần cổ phần, đồng thời lão Mã cũng bơm tiền Sốt bằng, trở thành Sốt bằng thứ 10 đại cổ đông, gây nên rất nhiều người trong nước quan tâm. Hiện tại Sốt bằng vừa vặn cất bước, thế nhưng tại Mạ Sở Xỉ Son dưới sự lãnh đạo, hàng năm tiền lời đều có thể vượt qua 20%, này nhưng là một cái rất cao tỷ lệ lợi ích rồi. Hơn nữa một năm về sau, cũng chính là 94 năm, Sốt bằng tại Nhật Bản ra thị trường, giá cổ phiếu lập tức lật ra một phen, tại lấy được phải cần tài chính sau, Sốt bằng tiếp tục phát lực, tại cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực không ngừng đầu tư. Đã lấy được cực kỳ phong phú hồi báo, có thể nói kiếm đầy buồn đầy bát. Năm 2018 Sốt bằng đã vượt qua vô số Nhật Bản lão bài tập đoàn, trở thành Nhật Bản lớn thứ 2 xí nghiệp, chỉ xếp hạng Toyota sau. Chương 84, trong lịch cảnh phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, ngươi xem tốt vở cờ giờ sản nghiệp, nói rõ ngươi có nhãn quang, ta cũng coi trọng ngươi Sốt bằng đầu tư, tương lai không thể đo lường, chính là không biết ta có thể trở thành hay không Sốt bằng cổ đông. Giang Hạo nói. Khi thực đối với một xí nghiệp mà nói, tiền mặt là trọng yếu nhất, lần này mua sắm vở cờ giờ cổ phần, Sốt bằng cần muốn lấy ra 1.6 tỷ USD, chuyện này đối với Sốt bằng tới nói cũng là một bút đầu tư không nhỏ, nếu như có thể đem khoản này đầu tư chuyển hóa thành cổ phần, đối Sốt bằng tới nói cũng là chuyện tốt. Cá nhân ta đồng ý đề nghị này, bất quá còn cần cùng các cổ đông hiệp thương. Mạ Sở Xỉ Son nói ra, kết quả cuối cùng, Sốt bằng nguyện ý lấy 9.5% cổ phần. Hối đoái vở cờ giờ 20 cổ phần, cứ như vậy, Giang Hạo đã trở thành Sốt bằng thứ tư đại cổ đông. Kỳ thực Giang Hạo còn muốn nhiều quan một điểm, đáng tiếc Sốt bằng còn lại cổ đông không đồng ý rồi. Về phần những công ty khác, Giang Hạo yêu cầu lấy tiền mặt thanh toán, lấy được tài chính toàn bộ tồn vào Cao Thịnh ngân hàng đầu tư, tổng cộng 3.48 ức đô la, nhiều như vậy tiền mặt, để Cao Thịnh lập tức đem Giang Hạo đề thăng làm đỉnh cấp khách hàng hàng ngũ, nguyện ý vì hắn cung cấp chuyên nghiệp nhất tài chính phục vụ. Mà Giang Hạo nói lên những điều kiện khác, cũng lần lượt thực hiện. Không thể không nói, những này đại tập đoàn cùng đại bang phái thật đúng là không gì không làm được, tối thiểu tại Nhật Bản tới nói xác thực như thế, Giang Hạo tính là chân chính đã được kiến thức năng lượng của bọn họ. Báo chí trên TV sẽ không còn được gặp lại liên quan với Bắc Hổ Bang cùng Cực Đông giúp lần này đánh nhau chết sống Tân Văn, thật giống như Mai Danh nhận tích đồng dạng, biến mất ở dân chúng trong mắt, sau mười mấy ngày, Mã Dung cùng Tiểu Vi đi ra. Bắc Hổ Bang đạt được chính phủ thừa nhận, đăng ký trở thành Nhật Bản chính thức hợp pháp tổ chức, cũng bởi vậy, Bắc Hổ Bang thành là thứ nhất cái được thừa nhận ngoại tịch bang phái. Bất quá tại đăng ký lúc, Giang Hạo động tâm tư, không dùng danh nghĩa của mình đăng ký, mà là đăng ký tên Dễ Dở. Cũng bởi vậy, Dễ Dở thành Bắc Hổ Bang thực tế đăng ký người, bị người ca tụng là Đông Kinh đệ nhất nữ lao đại. Sony cam kết 100 cái vĩnh trú chứng danh ngạch cũng đối hiện, nửa tháng sau, Giang Hạo cùng Dễ Dở, cùng với Đại Vĩ, Tiểu Mục, Mã Dũng, Tiểu Vi các loại một đám huynh đệ cũng đều có Nhật Bản thẻ xanh, có thể tại Nhật Bản cuộc sống tự do rồi. Làm Phương Phương chúng nữ bắt được Vĩnh Trú chứng nhận một khắc đó, đều kích động khóc lên, các nàng ngậm bao nhiêu đắng, làm hạ tiện nhất sự tình, bán đi thân thể mình, đều không có thể đổi được như vậy một cái thân phận, hiện tại rốt cuộc đã đến, làm sao có thể không kích động. Chu Cát Hội cũng không hàm hồ, Thanh Nguyên bản thuộc về cực đông sẽ khu vực này giao cho Giang Hạo, Bắc Hổ bang địa bàn làm lớn ra gấp mấy lần, đã có được tương đương với toàn bộ xỉn rủ cu 1/4 quảng trường dưới đất quyền quản lý. Tất cả những thứ này, để Giang Hạo chân thật cảm nhận được, tiền tài, có lúc đúng là không gì không làm được, chỉ cần ngươi sử dụng tốt rồi, hắn đem là một kiện cực kỳ mạnh mẽ vũ khí, so với nắm đấm cùng thương yếu sắc bén vô số lần. Giang Hạo tuy rằng chả nắm giữ vở cờ giờ 20% cổ phần, bất quá trên căn bản xí nghiệp đã bị những nhà khác tiếp quản, dù sao bọn họ là chuyên nghiệp, chỉ cấp Giang Hạo bảo lưu lại một cái cổ đông ghế, còn có nạ cả mù dạ kiện người tiến vào công ty, trở thành một bộ ngành chủ quản. Cũng bởi vậy, Giang Hạo triệt để từ bên trong thoát thân. Cao Thịnh ngân hàng để đó mấy trăm triệu USD tiền mặt, Giang Hạo không vội ngân hàng đều thay hắn xuất ruột, phái một cái chuyên nghiệp đoàn thể lại đây cho Giang Hạo giảng giải nên làm sao đầu tư, kỳ thực đối với cái này một điểm, Giang Hạo có ý nghĩ của mình. Dù nói thế nào hắn cũng là kinh tế tốt nghiệp chuyên nghiệp, tuy rằng cùng những này đại ngân hàng đầu tư quản lý không cách nào so sánh được, nhưng là hắn có so với bọn họ nhiều mấy chục năm kiến thức, tự nhiên biết đầu tư cái gì kiếm tiền. Smith, ta chuẩn bị đầu tư mấy nhà công ty cổ phiếu, Philip Glaser, nhã bồi phòng thí nghiệm, ngón chân nhỏ vòng công ty, vì giờ công ty, Coca-Cola, Pepsi-Cola, này 6 nhà công ty mỗi nhà mua vào 50 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Giang Hạo đối Cao Thịnh phái tới đầu tư quản lý nói. Smith hơi kinh ngạc, tất cả đều là tiêu phí ngành nghề cùng công nghiệp chế thuốc, tại sao không lựa chọn kỹ thuật cao sản nghiệp, tỉ như Nasdaq thượng cổ phiếu, hiện tại những kia mới là hấp dẫn người nhất. Người đầu tư càng yêu thích những cổ phiếu đó. Giang Hạo nhún nhún vai, ta xem qua ngươi lấy ra tư liệu, Nasdaq thượng khoa học kỹ thuật cô rất hấp dẫn người ta, bất cứ lúc nào có tăng vọt khả năng, nhưng là bọn hắn thái hư rồi, tiêu phí ngành nghề cùng công nghiệp chế thuốc vĩnh viễn sẽ không lạc đơn vị, mỗi người đều cần, như vậy càng ổn thỏa không phải sao? Kỳ thực đối với mấy cái này, Giang Hạo không phải là không có nghiên cứu, nạt đặc mặc dù bây giờ phong quang vô hạn, đủ kinh nghiệm người đầu tư quan tâm, sau đó cũng có nổ tung cổ phiếu, nhưng là chết cũng rất nhiều, hơn nữa gần đây, cũng không có cái gì nổ tung cổ phiếu. Cái gì quả táo, Michael Joseph, Cisco các loại, tại sao này trong mấy năm, trên căn bản cũng không hề quá chấn động lớn, không hẳn liền so với Giang Hạo chọn cổ phần kiếm được nhiều. Philip là sở kinh doanh mặt bổ rổ, họ hệ ổ bánh bích quy. Mà ỉ trèo cà phê, nhã bồi phòng thí nghiệm kinh doanh nhã bồi sữa bột, công nghiệp chế thuốc, ngón chân nhỏ vòng công ty sản xuất kẹo que, vì giờ công ty, Coca-Cola, Pepsi-Cola không giải thích. Những thứ này đều là hàng năm có thể đạt đến 15-20% tiền lợi công ty, tuyệt đối chạy thắng mâm lớn, hơn nữa thích hợp dài hạn nắm giữ. Giang Hạo không phải thần, không thể nhớ kỹ mỗi thời mỗi khắc giá cổ phiếu, đi điều khiển cái gì nổ tung cố, như thế không hiện thực, hắn chỉ cần nắm giữ này mấy chỉ cổ phiếu. Hàng năm liền có thể kiếm được hơn 100 triệu USD tiền lời, này liền đủ rồi. Vậy còn dư lại 4.800 vạn đây, ngài chuẩn bị đầu tư cái gì? Smith hỏi. Hoa, có tiền không thể toàn bộ đầu tư, đương nhiên yếu lưu lại một chút tiền dùng để tiêu phí hưởng thụ lấy, ngươi nói có phải không? Giang Hạo nói. Ừ, xác thực như thế, làm một tên ước vạn phú ông, ngài xác thực yêu cầu hưởng thụ một chút. Smith nói ra. Triệu tiên sinh, chúng ta không chỉ có đầu tư phục vụ, đồng thời cũng có tiêu phí phục vụ, mặc kệ ngài cần gì, tỉ như máy bay tư nhân du thuyền, các loại hàng xa xỉ tiêu phí, chúng ta đều có chuyên nghiệp phục vụ đoàn thể. Smith nói ra, đương nhiên, nếu như ngài muốn cùng một vị nữ minh tinh hoặc là mỗ lì cùng đi ăn tối, nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng ta cũng có thể sắp xếp. Smith nói xong cười đối Giang Hạo nháy mắt mấy cái, ý tứ phi thường sáng tỏ. Từ về buôn bán thoát thân đi ra, Giang Hạo càng có lúc hơn liễu lo rót bang phái kiến thiết. Bây giờ Bắc Hổ bang có càng lớn mà bàn, trong tay hắn cũng có đầy đủ tài chính, đương nhiên phải phát triển mạnh. Bắc Hổ bang lần nữa nhận người, tin tức này vừa ra, toàn bộ người Hoa vòng đều biết rồi. Nhật Bản có bao nhiêu người Hoa, có thân phận 5-60 vạn, không có thân phận hợp pháp ước chừng tại 4-10 vạn, mà những người Hoa này, đại đa số đều nghe nói qua Bắc Hổ bang tên tuổi. Bắc Hổ bang cùng cực đông hội một hồi ác chiến, triệt để khai hỏa Bắc Hổ bang tên tuổi. Thành tựu hung ác danh tiếng. Về sau xử lý, tuy rằng còn có một ít nhỏ đệ bị giam tại trong lao, nhưng là bị bắt mấy cái tổ trưởng nòng cốt tất cả đi ra rồi, này làm cho rất nhiều người khiếp sợ ở Bắc Hổ bang thực lực và hậu trường. Rất nhiều người chạy tới muốn gia nhập Bắc Hổ bang, chỉ dùng thời gian một tháng, Bắc Hổ bang liền từ nguyên bản 600 người, cường tráng lớn đến 3.000 người, đây là tại sàng lọc sau xác định được nhân số, cũng bởi vậy, Bắc Hổ Bang thực lực tăng mạnh. Chương 85, ASB lớn nhất người Hoa Bang phái. Đông Nam Á. Mỗi trong căn cứ quân sự, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng hô khẩu hiệu, cẩn thận lắng nghe ngươi liền sẽ phát hiện, dĩ nhiên là tiếng Trung Quốc. Chỗ này căn cứ quân sự vị trí chỗ rừng sâu, bốn phía được lưới sắt nghiêm mật vòng, cửa lớn nơi có hai người mặc nhiều màu sắc binh sĩ nắm thương đứng gác, đề phòng xâm nghiêm. Hai chiếc quân dụng Jeep nhanh chóng xuyên qua rừng rậm đi tới căn cứ quân sự cửa vào, binh sĩ không có ngăn cản, nghiêm kính một cái quân lễ, hai chiếc xe nhanh chóng thông qua tiến vào trong căn cứ. Giang Hạo ngồi trên xe nhìn xem tình huống chung quanh, trong lòng không được cảm thán, nơi này bây giờ đã thuộc về hắn rồi, đúng, hắn đem nơi này dùng tiền mua lại rồi, tiền sức mạnh thật đúng là vô địch, những tên kia cũng thật sự dám thu, lại đem cái này căn cứ quân sự thuê cho hắn. 8 triệu USD, cái này căn cứ quân sự 3 năm quyền sử dụng, còn bao gồm đầy đủ trang bị một cái doanh súng ống cùng ô tô. Bây giờ Chu Phóng là nơi này chủ quản, Giang Hạo từ Bắc Hổ Bang chọn lựa 300 người đưa tới đây tiến hành huấn luyện quân sự, chuẩn bị chế tạo Bắc Hổ đao nhọn. Hắn không biết sau này có hay không dùng đến nguồn sức mạnh này, có thể đã có tiền, không phải là yếu tăng lên chính mình thực lực sao, hắn cảm thấy số tiền kia sẽ không bỏ phí. Đồng thời hắn trả bỏ ra nhiều tiền, từ ít sở ra en mời mọc nằm tên xuất ngũ bộ đội đặc chủng lấy tư cách huấn luyện viên, huấn luyện những người này. Giang Hạo đổi trang phục sặc sỡ, cùng Chu Phóng đám người đi tới thao trường, giờ khắc này Bắc Hổ Bang 300 tên bang chúng đã toàn bộ tại trên thao trường xếp thành hàng, tại Giang Hạo trước khi đến. Bọn hắn đã tiếp nhận 2 tuần lễ cơ sở tố chất huấn luyện. Giang Hạo đứng ở phía trước nhất, đội ngũ đông nhiên phát ra một tiếng chỉnh tề gào thét, vì Bắc Hổ mà chiến, chúng ta là lao trong tay to đao nhọn. Giang Hạo nhìn quét một vòng, mở miệng nói, các anh em, bắt đầu từ hôm nay, ta đem cùng các ngươi huấn luyện chung, cùng ăn cùng ở, chỉ có thanh tự chúng ta luyện tốt, mới không sợ địch nhân đau thương, các ngươi có lòng tin à? Có. 300 người cùng nhau phát ra gào thét. Một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn lực phá hoại có bao nhiêu Giang Hạo trong lòng rõ ràng, cho nên đối với này 300 người, Giang Hạo sẽ không bỏ mặc mặc kệ, hắn lần này tới, chính là muốn cùng bọn họ huấn luyện chung, một mặt rèn luyện chính mình, mặt khác chính là tăng cường bọn hắn đối với mình độ trung thành, như thế mới sẽ không bị người dễ dàng kéo đi, thành vì ở trong tay người khác đao. Đao, yếu một mực nắm ở trong tay chính mình. Sau đó 3 tháng, Giang Hạo đi theo những người này huấn luyện chung đồng thời sinh hoạt, buổi tối còn không quên tiến hành trung thành giáo dục tiến hành tẩy não. Này 300 người đối Giang Hạo độ trung thành có thể nói càng ngày càng tăng, không người nào có thể tùy ý để cho bọn họ phản bội. Giang Hạo trước đó tuy rằng cũng tham gia bảo tiêu trại huấn luyện, nhưng là cùng nơi này huấn luyện so với chênh lệch vẫn là rất lớn, nơi này mới gọi chân chính ma quỷ huấn luyện. 3 tháng huấn luyện, Giang Hạo tố chất thân thể cùng quân sự năng lực đã nhận được rất lớn tăng mạnh, mặc dù không nói được đạt đến bộ đội đặc chủng cấp bậc, nhưng là so với binh lính bình thường yếu trên tường không ít. Giang Hạo làm hưởng thụ quá trình này. Hắn yêu thích rèn luyện, yêu thích chảy mồ hôi, thích cùng những người này huấn luyện chung cảm giác. Đáng tiếc, hắn dù sao cũng là bang phái lão đại, không thể tổng ở lại chỗ này. Giang Hạo rời đi trại huấn luyện trở về Nhật Bản, mà những người này, chả phải ở chỗ này huấn luyện thời gian mấy tháng. Giang Hạo cho bọn họ quy định thời gian huấn luyện là 1 năm, 1 năm sau bọn hắn mới có thể trở về Nhật Bản. Dễ giờ đến đây nhận điện thoại, buổi tối giúp đỡ Giang Hạo tắm rửa sau đó hai người thẳng thắn đại chiến một trận. Sau đó Dễ Dở đầy người mồ hôi nóng, nằm nhoài tại Giang Hạo trên người không được thở dốc, ngươi lại mạnh. 3 tháng không ăn thịt, nghẹn. Cái kia cho ăn no ngươi. Nữ nhân không có ngực. Gào gừ Giang Hạo cắn một cái tại rồi rào thượng, dẫn tới nữ nhân rít lên một tiếng. Ngày thứ 2, Giang Hạo 7 đại kiền tương đều tới, đám người tòa tốt sau đó phân biệt báo cáo công việc. Đại vĩ nói, khoảng thời gian này chúng ta lại đầu tư 3 nhà rượu, đã khai trương, thu nhập cũng không tệ lắm. Trong vòng 1 năm hẳn có thể thu hồi đầu tư. Chúng ta địa bàn mở rộng, bảo hộ phí mỗi nguyệt thu nhập đại khái tại 20 triệu đồng yên khoảng trường. Ngài trước đó đã nói, đối những kia thương hộ không nên quá qua, cho nên không có phát sinh bất kỳ không vui. Tiểu Mục nói, đầu tư bỏ vốn công ty bên này bắt tay vào làm rồi, hiện tại nghiệp vụ khai triển coi như không tệ, chủ yếu là chúng ta cần phải có đặt cọc vận, cho nên dù sao thiếu một ít. Đầu tư bỏ vốn công ty thuyết pháp làm văn nhã, kỳ thực chính là lãi suất cao công ty. Tiểu Ngạch cho vay. Tôn Diệu ba chủ phải chịu trách nhiệm điện ảnh phương diện, hắn hưng phấn nói với Giang Hạo, "Lão đại, công ty điện ảnh thành lập sau, chúng ta lại đào móc hơn 10 cái không sai Nhật Bản nữ hài, hiện tại chủ yếu quay chụp 2 cái hệ liệt, đều phi thường được hoan nghênh." Giang Hạo gật gật đầu. Đến phiên Lý Ninh cùng Mã Dũng, hai người lại là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lý Ninh nói, "Lão đại, gần nhất cũng không biết làm sao rồi, cảnh sát tra phi thường nghiêm ngặt, của ta mấy nhà dưới đất bàn bạc đều bị niêm phong rồi." hiện tại chỉ cần vừa mở nghiệp, không cao hơn 3 ngày liền sẽ có người tới tra, ta hoài nghi chúng ta được theo dõi. Mã Dung nói, tình huống của ta cũng gần như, cảnh sát thường xuyên đến quét phố, xua đuổi gái đứng đường, làm cho một cái mảnh đều không có gì làm ăn. Đánh bạc và ma túy. Giang Hạo không thích dính độc, hơn nữa vật kia bị tóm lấy xử phạt cũng phi thường nghiêm, cho nên độc cái kia một khối Bắc Hổ Bàng trên căn bản không làm, không phải hắn thánh mẫu có thích sạch sẽ gì gì đó, chẳng qua là cảm thấy thu nhập cùng phiêu lưu không hợp, dù sao kiếm tiền buôn bán có rất nhiều, không cần thiết đùa quá mạo hiểm. Kỳ thực Hoàng đánh cược cái này một khối thu nhập cũng phi thường không ít, không thấp hơn độc thu nhập, xử phạt cũng tương đối khinh nhiều lắm, cảnh sát đối cái này một khối bắt cũng không phải là nghiêm. Biết nguyên nhân gì sao, là cả Đông Kinh hết thảy bang hội đều như thế, vẫn là chỉ có chúng ta. Giang Hạo hỏi. Tiểu Mục nói, chỉ có chúng ta tìm người nghe qua, cảnh coi sảnh đã đem chúng ta Bắc Hổ bang liệt vào Nhật Bản lớn nhất người Hoa bang phái, mặt trên có mệnh lệnh, phải nghiêm khắc quản lý khống chế, chỉ cần chúng ta có hành động trái luật liền muốn nghiêm tra. Giang Hạo sâu sắc cau mày. Một hồi lâu chi rồi nói ra, hôm nay vừa vặn cùng các ngươi nói một cái đạo lý, làm bang phái cũng là coi trọng tầng thứ, cấp thấp nhất, chính là dựa vào trái pháp luật vơ vét của cải, tỉ như đánh bạc và ma túy, trộm cướp, buôn lậu những này, là tối không lên mặt bàn. Trung tầng, tỉ như lãi suất cao chuyện làm ăn, vật này xen vào phi pháp hòa hợp pháp trong lúc đó. Tối thượng tầng, chính là làm hợp pháp chuyện làm ăn, chúng ta có bang phái chống đỡ, không sợ người khác bắt nạt, đây là chúng ta lớn nhất tiện lợi. Làm chính lúc chuyện làm ăn so với người khác cũng phải dễ dàng rất nhiều, tỉ như nhà hàng, rượu, công ty điện ảnh, tài chính đầu tư vân vân. Nếu cảnh sát trang nghiêm, có ý định nhằm vào chúng ta, vậy các ngươi liền khiêm tốn một chút, dù sao kiếm tiền chuyện làm ăn rất nhiều, chúng ta có thể chuyển làm còn lại chuyện làm ăn. Biết rồi lão đại. Mấy tên này đều biết lão đại không thiếu tiền, bang phái tiền kiếm được, trên căn bản lão đại đều không nắm, lưu làm bang phái hoạt động tài chính, vậy thì để Bắc Hổ bang bọn tiểu đệ thắng ngày ung dung không ít. Không giống còn lại Nhật Bản bang phái, kiếm được tiền, phần lớn đều bị cao tầng cầm đi, bọn tiểu đệ chỉ có hơi mỏng thu nhập. Đúng rồi lão đại, có một việc cùng ngài nói một chút, ngày hôm qua ta nghe một cái thủ hạ nói, ngươi cái kia đồng hương A Kiệt thật giống bị đánh. Đại vĩ nói, chương 86, mỗi người một con cánh tay. A Kiệt bị đánh. Ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra ư? Giang Hạo cao mày hỏi. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, yếu không ta tìm hiểu một chút. Đại vĩ nói. Giang Hạo gật gật đầu. Thời gian không lâu, đại vĩ mang theo một cái tên là đại cho đòi thủ hạ lại đây, đại triệu kiến đến Giang Hạo sau cúc cung vấn an, bái kiến lão đại. A Kiệt sự tình ngươi rõ ràng a? Giang Hạo hỏi. Lão đại, chuyện là như vậy, ta cũng ở tại A Kiệt bọn hắn nơi đó cái đảo điển quảng trường, ngày hôm qua trở lại nghe nói A Kiệt bị đánh, là bị một cái tên là phủ cỡ tỷ mã hội tiểu xã đoàn người đánh chính là, giống như là bởi vì một cô gái, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi. Cái kia tiểu đệ nói ra. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đại vĩ, ngươi hiểu được cái này phủ cờ tỷ mạ sẽ sao? Phủ cờ tỷ mạ sẽ là đảo điền quảng trường một cái tiểu bang phái, giống như là lão đại bọn họ đến từ phủ cờ tỷ mạ, cho nên gọi cái tên như thế, chỉ có hơn 30 người, chính là một ít xã hội lưu manh, còn có một chút học viên thiếu niên bất lương, trong ngày thường cũng chính là kiểm chế bảo hộ phí, bán một chút viên thuốc, làm mấy nữ hải tử bán bạc gì gì đó, căn bản không ra thể thống gì. Đại vĩ nói, trả phủ cờ tỷ mạ hội. Qua mấy năm phủ cờ ti mạ chạm phát điện băng, trực tiếp phóng xạ chết người nhà. Đại vĩ, mang lên mấy người, chúng ta đi đảo điển quảng trường. Giang Hạo nói. Lão đại, không cần thiết ngươi tự mình đi qua, thu thập mấy cái rắc rưởi, phái ta một cái tổ đi qua, trực tiếp cài chốt cửa tảng đá ném đến hải lý là tốt rồi, cần gì lão đại ra tay, bọn hắn căn bản không xứng. Đại vĩ nói. A, hơn mấy tháng không gặp A Kiệt rồi, đi xem hắn một chút trải qua như thế nào. Một chiếc xe tại đầu phố dừng lại, Giang Hạo cùng Đại Vĩ xuống xe, hướng về A Kiệt nơi ở đi đến, tại phía sau của bọn họ, hai chiếc xe 16 chỗ màu trắng dừng lại, bất quá lại không người xuống xe. Giang Hạo đi qua đường phố lúc, nhìn thấy sáng ngời dán vào A Kiệt hạt rẻ bánh mì xe, có lẽ đây chính là chính mình đưa cho A Kiệt chiếc xe kia, bất quá khi hắn nhìn thấy phá nát kính xe cùng trên xe nện ngấn, Giang Hạo lông mày hơi nhíu nhăn. Tiếng gõ cửa vang lên. Một cái phụ nhân kéo ra cửa gỗ. Nhìn thấy Giang Hạo sau sững sờ, lập tức nhận ra được, ngươi thật giống như là A Kiệt người bạn kia. Giang Hạo tiếu tiếu gật đầu, đúng, A Kiệt có ở đây không? Tại, ở trong phòng nằm đây, mau vào. Phụ nhân vội vàng đem hai người để vào nhà. Giang Hạo cùng đại vĩ thoát thời giày, đi tới A Kiệt ở căn phòng, kéo ra cửa gỗ liền thấy A Kiệt đang nằm xem TV, nhìn thấy có người đến ngẩng đầu nhìn lên là Triệu Thiết, lập tức lộ ra nụ cười, Thiết ca, sao ngươi lại tới đây? Để ta xem một chút ngươi. Mau vào, ta chỗ này có phần loạn. Nói xong nhanh chóng đứng dậy, đem hai người để vào nhà. Giang Hạo nhìn xem A Kiệt gương mặt, mặt trên còn có rõ ràng máu ứ đọng, miệng vị trí cũng có chút sưng, vai có một chỗ rõ ràng vết thương. Xảy ra sự tình tại sao không nói với ta? Giang Hạo hỏi. A Kiệt gãi đầu một cái tiếu tiếu, không có gì lớn, chính là được mấy tên côn đồ đánh hai lần, thương lại không nặng, trước đây cũng bị đánh qua, không có gì, hai ngày nữa là tốt rồi. Giang Hạo đối đại vĩ phất tay một cái, đại vĩ hiểu ý trực tiếp lùi ra. Giang Hạo sau khi ngồi xuống cười cho biết, chúng ta cũng có nửa năm không gặp, cùng ta nói một chút gần nhất như thế nào. Cũng không tệ lắm, người đưa cho ta cái kia hạt rẻ xe, kinh doanh thuận lợi, xuất hiện ở xung quanh một cái mảnh đều biết của ta A Kiệt hạt rẻ đây, đặc biệt là những kia cửa trường học, các học sinh vừa để xuống học, liền vây ở của ta hạt rẻ quán, làm ăn khá khẩm. A Kiệt cười cho biết, vậy làm sao không đổi một cái tốt một chút chỗ ở? Giang Hạo nhìn xem Chu Vi nói, à, ở thói quen. Nơi này đều là hàng xóm cũ, cũng có thể lẫn nhau chiếu cố, lại như người một nhà như thế. A Kiệt nói. A Kiệt lấy ra hai lon cola mở ra, một bình đặt ở Giang Hạo trước mặt, ta chỗ này không trà, ngươi rồi cùng coca, khi đó chúng ta lúc ở nhà, ngươi thích nhất uống cái này. Là, loáng một cái đến mấy năm rồi. A Kiệt ngồi ở Giang Hạo đối diện, tập hợp tiến một ít mang trên mặt mấy phần hưng phấn hỏi, Thiết ca, trước đó vài ngày các ngươi Bắc Hổ cùng Cực Đông hội đối mặt, giết không ít người, có thật không vậy? Trong TV đều báo cáo, ngươi thật sự giết người. A, vốn là tay dưới làm, ta lúc đó còn tại giam giữ chỗ đây này. Giang Hạo cũng không ẩn giấu. Đúng rồi, nghe nói thủ hạ ngươi có thất tinh đại tướng, có phải không thật sự? Giang Hạo sững sờ. Cái gì thất tinh đại tướng? Hắn cũng không biết có thuyết pháp này. Bọn hắn đều truyền cho ngươi là Bạch Hổ tinh quân truyền thế, có 7 cái lợi hại đại tướng phụ tá ngươi, tên gì đại vĩ, tiểu mục, ta không nhớ được, đúng rồi Thiết đầu ca. Thủ hạ ngươi 7 người kia phải hay không mỗi một người đều cao lớn vạm vỡ hung thần ác sát? A Kiệt hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo thật muốn mắt trợn trắng. Này đều lộn xộn cái gì? Vừa vặn cái kia chính là lớn vĩ, ngươi cảm thấy hắn hung thần ác sát ta? Giang Hạo cười cho biết. A Kiệt cả kinh, cái kia chính là lớn vĩ, đến là không nhìn ra. Hai người cứ như vậy tán gẫu, đồng nhiên có người đi tới kéo ra cửa gỗ. Phụ nhân kia có phần kinh hoàng nhìn xem Giang Hạo, lại quay đầu đúng A Kiệt xuất nói. A Kiệt. Đánh ngươi cái kia phủ cờ tì mạ giúp người lại nữa rồi. A Kiệt sợ đến lập tức đứng lên. 3. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó lại là mấy tiếng kêu thảm thiết. A Kiệt nói với Giang Hạo, Thiết đầu ca, nếu không ngươi trước tránh một chút. Lúc này đại vĩ từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Giang Hạo sau, không người nói, đại ca, mọi người đã mang đến, đều ở bên ngoài đây này. Vậy thì ra ngoài xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đúng rồi A Kiệt, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Giang Hạo nói xong đứng lên đi ra ngoài, A Kiệt không rõ vì sao, đuổi theo sát ở phía sau. Đến bên ngoài, A Kiệt liền thấy trước đó đánh hắn phủ cờ tí mạ giúp người, mỗi một người đều quỳ trên mặt đất, trên người khắp khuôn mặt là ứ thương, có khỏe miệng còn mang theo huyết thủy, chu vi vây quanh một vòng đại hán áo đen. Mà ngoại vi, đảo điền quảng trường các gia đình nhóm đều núp ở phía xa, len lén quan sát tình huống ở bên này. Giang Hạo nhìn sang, những phủ cờ tí mạ đó giúp người, đại khái có hơn 20 cái. Từng cái nhuộm hoàng bao, ăn mặc tủ trang, trên người tràn đầy cái đinh dây xích, trên mặt còn vẻ nhãn ảnh, bất quá giờ khắc này lại từng cái thật sự đã thành mắt gấu trúc. Những người này từng cái vẻ mặt sợ hãi, vì trên mặt đất không được đánh giá chung quanh đại hán, bọn hắn không biết làm sao đắc tội rồi Bắc Hồ Bang, bọn hắn bị bắt thời điểm nhưng là sợ hãi, đây chính là Bắc Hồ Bang, giết Cực Đông hội hơn 100 người Bắc Hồ Bang. Trong đó một cái hơn 20 tuổi ra hỏa, hẳn là đám người kia đầu, khóc cho biết. Chúng ta không có đắc tội qua Bắc Hồ Bang, nếu như chúng ta đã làm sai điều gì, chúng ta lập tức cải chính, xin cho chúng ta một cơ hội. Đối với mấy cái này tên côn đồ các ké, Giang Hạo đúng là không có hứng thú đối với bọn họ trực tiếp động thủ. Từ bên cạnh cầm lấy một cây gậy, đưa cho A Kiệt, nói ra, chính là bọn họ đánh ngươi, trả nện ngươi hạt rẻ xe, cầm, mỗi người đánh gãy một cánh tay. Nói xong đem gậy nhét vào A Kiệt trong tay. Chương 87, ta sọ nào đau. A Kiệt hốt hoảng tiếp nhận gậy. Có phần không biết làm sao, Thiết đầu ca, yếu không tính là, cũng không phải là cái gì đại sự. A Kiệt nhỏ giọng nói. Đại vĩ nghe được thẳng nhíu môi, cái này A Kiệt thật đúng là nhát gan sợ phiền phức, có Lao Đại và Bắc Hổ Bang chỗ dựa vẫn như thế không đúng. Lúc trước Lao Đại không khiến hắn tiến Bắc Hổ Bang thật đúng là làm đúng, người như thế thật sự không thích hợp đi ra trà trộn. Quá mềm yếu rồi. Chiếc kia hạt rẻ xe là Lao Đại đưa cho ngươi, bị bọn hắn nện, chính là không cho Lao Đại mặt mũi, chính là không cho Bắc Hổ Bang mặt mũi. yếu bọn hắn một cái tay xem như là tiện nghi bọn họ. Đại Vĩ nói, ta, A Kiệt không biết phải làm gì. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, có lúc mềm yếu đúng là một loại bệnh, được rồi, hắn nhìn về phía Đại Vĩ nói, để các anh em động thủ cho bọn họ cái giáo huấn, chậm rãi đánh, đánh tới trời tối. Nghe được Giang Hạo lời nói, những tên côn đồ các ké kia từng cái sắc mặt trắng bệnh, thiên, hiện tại mới 4 giờ chiều, đến trời tối còn có 2 giờ đây, được những người này đánh 2 giờ, đây là muốn đánh gãy toàn thân bọn họ đầu khớp xương tiết ấu. Còn không bằng bị cắt đứt một cánh tay đây này. Nhận được mệnh lệnh, Bắc Hổ Bang đám kia các đại hán áo đen lập tức tiến lên, thanh bọn này hoàng mao đè xuống đất bắt đầu cuồng đánh lên, giữa trường trong nháy mắt vang lên một trận quỷ khóc sói tru. Xin mời tha thứ chúng ta. Ngoại vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, bất quá cũng không dám tới gần, Giang Hạo cũng không để ý đến bọn họ, đúng A Kiệt xuất hỏi, bọn hắn tại sao nện ngươi hạt rẻ xe, không giao bảo hộ phí. Bảo hộ phí nộp, là vì một cô gái. Nội dung vở kịch kỳ thực cũng không phức tạp, A Kiệt thích một cái tên là Tiểu Tịnh Nữ Hải, là một cái tam đại hoa kiểu, tại xín rủ cụ Bình Điển Nữ Tử Trường cấp 3 đọc sách, mỗi đêm tan học lúc, A Kiệt liền sẽ lái xe đến Bình Điển Nữ Tử Trường cấp 3 cửa vào đi bán hạt rẻ. Hai người thường xuyên qua lại nhận thức, thành bằng hữu. Ngày hôm trước tan học lúc, Tiểu Tĩnh nhìn thấy A Kiệt hạt rẻ xe lại ngừng ở ven đường, liền đến tìm hắn, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện mấy cái hoàng mao lưu manh, ngăn cản Tiểu Tĩnh con đường, mấy người Âu Nôn Huế ngự treo gẹo Tiểu Tĩnh sợ đến không được trốn về sau nhanh chóng. A Kiệt nhất thời nhiệt huyết cấp trên, liền chạy tới ngăn ở Tiểu Tĩnh trước người, các ngươi không thể bắt nạt Tiểu Tĩnh, không phải vậy ta báo cảnh sát. Cầm đầu hoàng mao ngó ngó A Kiệt, đối bên cạnh đồng bạn cười cho biết, hắn nói hắn phải báo cảnh, ha ha ha à, ngươi cáo chúng ta cái gì, cáo chúng ta theo đuổi nữ hài tử sao, cảnh sát cũng mặc kệ những thứ này. Sau đó Hoàng Mao sầm mặt lại, một mặt hung tướng nói, rét lão, lại dám quản chuyện của chúng ta xem ngươi là chẳng sống, đánh cho ta hắn. Mấy cái Hoàng Mao cùng tiến lên trước, đối với Ác Kiệt chính là một trận đấm đá, đánh chính là Ác Kiệt mũi phun máu ngã xuống đất không dậy nổi, mấy tên này cảm giác còn không đã nghiền, lại quan lệnh Ác Kiệt bánh mì xe, lúc này mới phách lối rời đi. Ngươi và cái kia Tiểu Tĩnh phát triển đến một bước nào rồi? Giang Hạo bắt quái hỏi. A Kiệt được hỏi có chút ngượng ngùng, trên mặt mang lên mấy phần ngượng ngùng. Chúng ta, hôn môi, ngày hôm trước hắn đưa ta trở về, cho ta sức thuốc lúc, nói ta đứng ra bảo vệ hắn, làm dũng cảm, cho nên nàng hôn ta. Nghe lời này, xem tới vẫn là nữ hải tử chủ động điểm. Giang Hạo cười cho biết, nếu nữ hải tử đều biểu lộ cõi lòng, cái kia ngươi nên chủ động một điểm, ngươi cũng trưởng thành rồi, chuẩn bị lúc nào đi gặp gia trưởng. A Kiệt sắc mặt một khổ, Tiểu Tĩnh nhà bọn họ mở ra một gian bữa tiệc lớn quán, ta chỉ là một cái bán hạt rẻ, thậm chí ngay cả thân phận đều không có, người ta làm sao sẽ để ý. Nói tới chỗ này, A Kiệt thở dài một hơi, dáng vẻ rất là cô đơn. Đại Vĩ ở một bên nhìn xem A Kiệt chết đi dạng liền nổi giận, nếu không phải hắn là lao đại đồng hương bằng hữu, thật muốn đi lên đạp hắn hai chân. Có đại ca bảo kê ngươi dù cho có một chút can đảm, cũng không đến nỗi hôn thành như vậy, còn dùng vì những này lo lắng. Thực sự là con mẹ nó hết thuốc chữa, Đại Vĩ tức giận đến quăng qua mặt đi không tại nhìn A Kiệt. Giang Hạo nghe xong khẽ mỉm cười. Vỗ vô A Kiệt vai nói ra, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, các ngươi đã hai cái yêu nhau, cũng đừng có lén lén lút lút, chuyện này đối với Tiểu Tĩnh cũng không tiện phải hay không, vấn đề thân phận hai ngày nữa ta để Tiểu Mục giúp ngươi giải quyết rồi. Lại nói, bán hạt rẻ làm sao vậy, về sau hết thảy Bắc Hổ Bang địa bàn, chỉ có thể ngươi A Kiệt bán hạt rẻ, như thế nào? A Kiệt vừa nghe ánh mắt sáng ngời, thật sự, vậy ta liền thuê mấy người, nhiều mở mấy cái quầy hàng, khẳng định so với trước kia kiếm nhiều không ít. Đại Vĩ đùng vô hót một cái, âm thanh lớn vô cùng. A Kiệt không hiểu nhìn sang, Đại Vĩ ca, ngươi làm sao vậy? Đại Vĩ cũng không nhìn A Kiệt, cắn răng nói ra, ta sợ nào đau. Giang Hạo tự nhiên biết Đại Vĩ có ý gì, vô vô A Kiệt bả vai nói, ngươi đi thay quần áo khác, cùng ta đi bái phỏng một cái ông thông gia. Ông thông gia? A Kiệt không rõ. Chính là Tiểu Tĩnh phụ thân, ta là ngươi ca, chúng ta độc thân ở nước ngoài, chuyện của ngươi tự nhiên do ta thao nắm. Giang Hạo chuyện đương nhiên nói ra. A Kiệt có chút chần chờ, thấy Tiểu Tĩnh phụ thân, này, thích hợp sao? Đại Vĩ ở bên cạnh hồng hộc thở dốc. Thật giống thiếu dưỡng như thế. Có những gì không thích hợp, làm theo lời ta bảo, đi thay quần áo, chúng ta bây giờ liền đi qua. Giang Hạo dùng tới mệnh lệnh giọng điệu, A Kiệt chỉ xong trở về thay quần áo. Giang Hạo xoay người lại nhìn về phía Đại Vĩ. Nói ra, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn so ta nhỏ hơn một tuổi, đi theo ta phía sau cái mông, lại như ngươi và Tiểu Vĩ như thế, chúng ta đều là huynh đệ, tính cách của hắn chính là như vậy, từ nhỏ nhát gan sợ phiền phức, hay là lén qua đến Nhật Bản, là hắn đời này điên cuồng nhất một cái quyết định. Hắn nghĩ tới an ổn sinh hoạt, ta liền khiến hắn qua an ổn sinh hoạt, bán cái hạt rẻ, ít nhất có thể trà trộn cái ấm no, nếu như có chuyện gì khó xử, tự nhiên còn có ta giúp đỡ, đây chính là hắn muốn sinh hoạt, ta không hội chủ động đi giúp hắn thay đổi. Mỗi người theo đuổi không giống nhau, không hẳn muốn cho hắn giống như chúng ta sống sót, như thế hắn sống càng không thoải mái. Ta là đại ca hắn, có trách nhiệm chiếu cố hắn, bình thường có thể mặc kệ hắn, thế nhưng gặp phải sự tình, ta phải đến, ngươi nói đúng à? Đại ca, ta biết vì cứu Tiểu Vĩ cùng Mã Dũng bọn hắn, ngươi buông tha cho công ty của mình. Đại Vĩ nói, Giang Hạo phất tay một cái. Có vài thứ giá trị, chỉ có chính mình mới biết giá trị bao nhiêu, hơn nữa chúng ta còn chiếm được địa bàn, Bắc Hổ Bang phát triển, chúng ta cũng đang Nhật Bản đặt chân, đây không phải rất tốt sao? Đại Vĩ nhìn về phía Giang Hạo, đồng nhiên cảm giác viền mắt có chút nóng, đi theo như vậy một cái đại ca, hắn cảm thấy rất giá trị. A Kiệt thay đổi một bộ quần áo đi ra, dáng vẻ có phần dáng vẻ quê mùa, bất quá cuối cùng cũng coi như làm ngăn nắp. Giang Hạo gật gật đầu, Tiểu Tĩnh gia ngươi biết, mang ta tới. Giang Hạo cùng A Kiệt lên xe, Đại Vĩ mang theo mấy cái huynh đệ đi theo, phía sau bọn họ, như cũng là liên miên không dứt tiếng kêu rên, những hoàng mao đó còn tại được đánh đập, Bắc Hổ Bang Bang Quy làm nghiêm. Lão đại nói rồi muốn đánh đến trời tối vậy thì nhất định phải đánh tới trời tối. Chương 88, thấy thân gia. Các loại Giang Hạo bọn hắn đi rồi, người chung quanh bắt đầu nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Bắc Hổ Bang lão đại, thật là uy phong. Không ngừng uy phong, còn lợi hại hơn đây, Cực Đông hội đêm hôm đó chết rồi hơn 100 người, giết máu chảy thành sông, chấn động toàn bộ Nhật Bản. Mấy tên này cũng là không có mắt, dĩ nhiên treo chọc Ga Kiệt, không biết Ga Kiệt là Bắc Hổ Bang lão đại bằng hữu. A a, bọn hắn nếu như biết, ngươi cảm thấy bọn hắn dám đánh ác kiệt sao? Chỉ có thể nói chính bọn hắn không có mắt, bình thường tại chúng ta một cái mảnh rượu võ dương oai, trả thu bảo hộ phí, ta xem, chúng ta không bằng để cho Bắc Hổ Bang quản chúng ta một cái mảnh được. Đúng, đây là ý kiến hay, nhưng chúng ta nói thế nào, lại không quen biết người ta Triệu Lao Đại. Có ác kiệt, ngươi không thấy Triệu Lao Đại nhiều chiếu cô ác kiệt, nghe nói hắn bị người đánh, mang theo mấy chục số người đi tới cho hắn hạ giận, tìm ác kiệt khẳng định không sai. Đúng, quay đầu lại tìm ác kiệt. Trên xe, A Kiệt còn có chút thấp thỏm bất an, Giang Hạo an ủi hắn nói, không có chuyện gì, đừng lo lắng, ngươi đã yêu thích cô gái kia, rồi cùng cha mẹ của nàng nói, như vậy đối Tiểu Tĩnh cũng là một loại phụ trách. A Kiệt nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu. Đi ngang qua một cửa hàng lúc, Giang Hạo để xe dừng lại, tự mình xuống xe mua hai điếu thuốc hai bình rượu còn có một túi quả cam, đi thân ra ra, làm sao có thể không mang theo lễ vật đâu. Ô tô ở của tiệm cơm dừng lại, Giang Hạo nhìn một chút. Là một nhà trang trí không sai quán đồ ăn Trung Quốc, bọn tiểu đệ phần phật xuống xe, chừng hơn 10 cái, Giang Hạo nói, không cần đi nhiều người như vậy, A Kiệt cùng Đại Vĩ cùng ta đi vào là tốt rồi. Là, lão đại, bọn thuộc hạ cùng kêu lên hẳn là, sau đó tại rìa đường dừng lại, một đám người áo đen, thanh thế vẫn là rất đáng sợ, không biết còn tưởng rằng hắc bang vây thành đây này. Trong tiệm cơm người cũng phát hiện tình huống ở bên này, cửa ra vào tiểu nhị nhanh chóng chạy đi nói cho lão bản đạt thúc mau chạy ra đây. Đối với mấy cái này hắc bang hắn nhưng là không treo chọc nổi. Giang Hạo mang theo A Kiệt, Đại Vĩ ba người vừa vào cửa, liền thấy một người có mái tóc hơi trắng đại thúc tuổi trung niên đứng ở nơi đó. Đối với ba người gật đầu mỉm cười, mấy vị lão đại, không biết đến ta này tiểu điếm có chuyện gì, ta đúng hạn nộp hội phí. A Kiệt nhìn thấy đại thúc tuổi trung niên, vẻ mặt chính là căng thẳng, nhỏ giọng nói, thiết đầu ca, đây chính là tiểu tĩnh ba ba, đạt thúc. Giang Hạo lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Bước nhanh về phía trước một nắm chắc đạt thúc thủ, nhiệt tình nói ra, ai nha, ngươi chính là đạt thúc, thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, lần này chúng ta là chuyên đến bái phòng ngươi. Đạt thúc được Giang Hạo cử động làm bối rối. Này tình huống thế nào? Nhìn xem người này phía sau trong tay hai người ôm rượu, thuốc lá cùng hoa quả, trong lòng không được bồn chồn. Sẽ không lại là hắc bang mới xáo lộ, mạnh mẽ bán rượu, thuốc lá, xem ra lại muốn hao tài. Vị lão đại này, có chuyện gì ngài hay nói? Đạt thúc gian nan nói ra, hắn đã làm tốt bị giết một đao chuẩn bị. À, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Thiết, đúng rồi, đây là ta huynh đệ A Kiệt, đây là ta thủ hạ Đại Vĩ, lần này là chuyên đến bái phòng đạt thúc. Giang Hạo mỉm cười nói, Triệu Thiết, đạt thúc cũng là có chút kiến thức người, dù sao cũng là trên phố làm ăn, tin tức linh hoạt, nghe được danh tự này, nhìn thấy cái này phái đoàn, tự nhiên nghĩ tới một người. Ngài là, Bắc Hồ Bang, Triệu Lao Đại. Đạt thúc có chút chần chờ cùng không dám tin tưởng mà hỏi. Giang Hạo gật gật đầu. Đúng, Triệu Thiết. Đạt thúc lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, trên mặt chen ra một cái nụ cười. Ai nha, nguyên lai là Triệu Lao Đại, mấy ngày nay Triệu lão đại uy danh nhưng là truyền khắp toàn bộ người Hoa Vọng, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy, nha, không biết Triệu lão đại tới chỗ của ta là. Đặt thuốc nghĩ thầm, lão đại tự thân xuất mã thu bảo hộ phí, xem ra lần này cần mạnh mẽ xuất một lần máu. A a, có phần việc tư. Giang Hạo nói xong đẩy ra bên cạnh A Kiệt, nói ra, đây là ta đồng hương A Kiệt, cùng nhau lớn lên bạn tốt. Hắn và lệnh ái tiểu tĩnh hai bên tình nguyện, cho nên ta cái này làm đại ca, liền đến gặp gỡ thân gia, mạ muội mạ muội. Đặt thuốc trên mặt cứng lại, có phần không rõ vì sao. Nữ nhi mình bạn trai. Nhìn về phía Giang Hạo bên cạnh A Kiệt được đặt thuốc nhìn có phần không biết làm sao, đến nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói thúc thúc tốt. Đặt thuốc đáp lại một cái gian nan nụ cười. Nhìn xem bên cạnh vây xem bọn tiểu nhị, đặt thuốc lập tức nói, đều đừng vây quanh rồi, lập tức muốn đến cơm chiều điểm, chả không đi làm sống. Nói xong chuyển hướng Giang Hạo, cười cho biết, nếu không chúng ta đi tới tán gẫu, ta hiện tại chả không biết làm sao chuyện quan trọng chút đấy, tiểu tĩnh tan học trở về rồi, liền ở trên lầu. Được, đi tới tán gẫu. Lên trên lầu, mấy người ngồi xuống, tiểu tĩnh biết A Kiệt đến rồi, cũng chạy tới, đặt thúc nhìn xem hai người, lại trộm nhìn lén mắt Giang Hạo, trong lòng thở dài, nữ nhi này sợ là không lưu được. Bất quá ngẫm lại, có thể cùng Bắc Hổ Bang kéo lên quan hệ, về sau hắn nhà hàng cũng sẽ không sợ có người đảo loạn. Vừa nghĩ như thế hắn cũng là thích hoài. Triệu lão đại, ngươi xem, con gái của ta năm nay mới 18 tuổi, tuổi con nhỏ, có thể hay không chờ người lớn chút đang bàn luận hôn sự? Đặt thuốc do hỏi. Đương nhiên có thể, luyến ái sao, người tuổi trẻ sự tình chúng ta mặc kệ, ta lần này đến chính là đến gặp ngươi một chút, tốt biết cái này quan hệ, về sau có chuyện gì cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ một cái. Giang Hạo cười cho biết. Đúng đúng, giúp đỡ, về sau ta đây nhà hàng, còn muốn Triệu lão đại coi chừng. Không thể nói được, đều là người một nhà. Đúng đúng, người một nhà người một nhà, cơm tối ngay ở chỗ này ăn, ta khiến người ta sắp xếp. A Kiệt cùng Tiểu Tĩnh hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương, gia trưởng không có phản đối, đối với bọn họ tới nói chính là tin tức tốt nhất. Bất quá 18 tuổi nữ hải, cũng xác thực nhỏ một chút. Ăn cơm xong, A Kiệt cùng Tiểu Tĩnh lưu luyến không rời phân biệt, đặt thúc nhìn xem hai người, đối Giang Hạo cười cho biết, ta cũng không biết, còn gái dĩ nhiên có bạn trai. Chả gạt ta đây, ai, thực sự là lớn hơn rồi. Tại trên đường trở về, Giang Hạo đúng A Kiệt xuất nói, quay đầu lại ta khiến người ta giúp ngươi thanh thân phận giải quyết xong, hiện tại có bạn gái, tốt tốt sinh hoạt. A Kiệt cảm kích nhìn về phía Giang Hạo, cảm tạ thiết đầu ca. Ai, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trở về đảo Điền Quảng Trường, đám kia hoàng mao trả quỷ ở đó, bất quá từng cái trên mặt trên căn bản đã không nhìn ra hình người rồi, được kêu là một cái thảm. Giang Hạo đối Đại Vi nói, những người này ngươi xem xử lý. Đại vĩ nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không ném xuống biển đi? Giang Hạo lắc đầu một cái, không cần thiết. Cái kia ta hiểu được. Giang Hạo cùng A Kiệt cáo từ ly mở, A Kiệt đứng ở tiếp lời vẫn nhìn đèn xe biến mất mới trở lại. Đại vĩ đứng ở đó quần hoàng mao trước người, những tên kia nỗ lực mở mắt ra, hoảng sợ nhìn xem đại vĩ, chúng ta sai rồi, mời tha thứ chúng ta. Đại vĩ tâm tư chuyển động, đối với bọn họ nói, các ngươi nguyện ý làm Bắc Hổ Bàng tổ chức bên ngoài à? Những người kia vừa nghe, đầu tiên là dừng một chút, lập tức gật đầu không ngừng, thời điểm này từ chối, đó cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Chương 89, tuyển đối mục tiêu, dùng đối phương pháp. Đại cho đòi người tới. Đại vĩ kêu lên sáng sớm thông phong báo tin cái kia gọi đại cho đòi thủ hạ, về sau những người này về người, hảo hảo dạy dỗ, để cho bọn họ biết Bắc Hổ Bàng quy củ, về phần một cái mảnh, về sau liền về người quản. Đại cho đòi đầy mặt kinh hỉ, chính mình vậy cũng là một tiểu tổ dài, vội vàng nói. Cảm tạ vi ca bồi dưỡng, ta nhất định quản tốt bọn hắn, một cái mảnh ta quen thuộc, khẳng định quản lý tốt. Đảo Điền Quảng Trường nhân viên hỗn tạp, phần lớn là di dân không hộ khẩu, Nhật Bản người địa phương phi thường ít ỏi, cũng không có cái gì mỡ. Nhật Bản bang hội đối với nơi này bỏ mặc không quan tâm, mới có phủ cỡ tỷ mạ giúp loại này đoàn thể nhỏ tư sinh ra, hiện tại vừa vận thanh nơi này tiếp thu lại đây. Khoảng thời gian này, Bắc Hổ Bang từng bước có rút lại nghiệp vụ, đánh bạc và ma túy là so sánh kiếm tiền, nhưng đẳng cấp quá thấp. Dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm, từng bước đào thải bên trong. Về phần thu bảo hộ phí, cái này thu nhập đối Bắc Hổ Bang tới nói đã không coi là cái gì, những kia thương hộ mỗi nhà một tháng mới thu lấy mấy ngàn mười ngàn đồng yên, chỉ chiếm bang phái thu nhập một phần nhỏ nhất, nhưng là bây giờ khoản tiền còn muốn thu, đây là giữ gìn thống trị thể hiện tồn tại cảm giác một loại thủ đoạn. Hôm nay, Giang Hạo cùng Tiểu Mục, Đại Vi các loại mấy người đang tại một nhà rượu lầu 2 phòng khách uống rượu, thương nghị gần nhất bang phái tình huống phát triển. Đống nhiên phía dưới truyền đến huyên tiếng huyên náo, một cái thủ hạ vội vàng đi vào báo cáo, lão đại, cảnh sát lâm kiểm. Giang Hạo khẽ cau mày. Đây đã là tháng này lần thứ hai, nếu như vậy làm, rượu chuyện làm ăn sẽ tiếp tục hạ thấp, khách nhân nếu như biết thường thường có cảnh sát lại đây, chơi không thoải mái, sẽ sinh ra phản cảm, cái này bãi cũng là không ai nguyện ý đến rồi. Không lâu lắm, cảnh sát mở ra bao xương cửa phòng, mấy cảnh sát đi vào, cầm đầu là Giang Hạo người quen, Đông Kinh bạo lực đoàn đối sách khóa khóa trưởng Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cạ. Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cạ đi tới Giang Hạo trước mặt, nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn lướt qua những người khác, nói ra, người rất đầy đủ, Bắc Hổ bang lão đại và các tổ trưởng đều tại, đây là tại thương nghị đại sự gì sao, là thương nghị buôn lậu ma túy chuyện làm ăn, đang chuẩn bị tiêu diệt cái nào bang phái. Cảnh quan, nói chuyện phải có chứng cứ. Giang Hạo nói, hừ, lần trước để cho các ngươi đào thoát, lần sau liền không dễ như vậy rồi, ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, không muốn làm chuyện phạm pháp, bằng không ta nhất định bắt các ngươi. Nạ Ổ Tổ Tạ Kệ Nạ Cạ chỉ vào Giang Hạo nói, cảnh quan, ngươi lần này qua tới kiểm tra, không phải là đến đối ta đưa ra cảnh cáo. Ha ha ha, ngươi làm thông minh, ta đúng là đến cảnh cáo ngươi, các ngươi Bắc Hổ bang bây giờ là Nhật Bản đệ nhất người đại hoa bang phái, là chúng ta bạo lực đoàn đối sách khóa trọng điểm quan tâm đối tượng, chỉ cần ngươi bãi có người chưa thành niên xuất hiện, có bán thuốc, ta khẳng định cho ngươi quan ngừng. Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, không hề nói gì. Cảnh sát bỏ chạy, các khách nhân cũng đi không ít, đại vị vô mạnh một cái lan can, máng, tiên sư nó. Còn có chúng ta bãi sạch sẽ sao, mỗi ngày đến tra, chúng ta tứ gia tiểu đô bị cảnh sát điều tra, cái này bãi đã tới rồi hai lần. Cảnh sát chính là nhằm vào chúng ta, đều là như thế cha, chúng ta này mấy nhà rượu đoán chừng đều không làm nổi. Giang Hạo híp mắt trầm tư, tiểu mục cho Giang Hạo rót một chén rượu, nói ra, đại ca, muốn bang phái hảo hảo phát triển, chúng ta còn cần một cái ô. Bang phái có của mình pháp tắc sinh tồn, người, thương, tiền, danh tiếng, còn có chính là muốn có ô dù. Lần trước cùng cực đông sẽ xung đột, tiểu vị mã dũng bọn hắn mặc dù có thể đi ra, không phải là bởi vì Bắc Hổ bang có bao nhiêu thế lực, mà là trao đổi ích lợi kết quả, lợi hại là sơn khẩu tổ, chủ cắt hội những này đại bang phái, bọn hắn câu nói đầu tiên có thể làm cho chính khách vì bọn họ phục vụ. Những kia chân chính đại bang phái, kỳ thực làm lớn nhất đầu tư, không phải đầu tư tài chính, mà là đầu tư chính đảng cùng chính khách, cũng bởi vậy bọn hắn mới có lớn như vậy thế lực. Bắc Hổ bang hiện tại liền thiếu cái này ô. Cho nên những cảnh sát này mới dám như thế tứ vô kỵ đạn đối phó chính mình. Giang Hạo nghĩ đến 2 ngày, sau đó làm ra quyết định. Từ nay về sau, Bắc Hổ bang yếu chậm rãi từ vốn có ngành nghề bên trong đi ra ngoài, lui ra đánh bạc và ma túy đánh giết giết những này cấp thấp doanh nghiệp phạm vi. Chủ động hướng về công ty, cổ phiếu, bất động sản các sản nghiệp đầu tư, còn có chính là thành lập của mình chính trị mạng lưới quan hệ. Tiểu Mục nói, lão đại, chúng ta là người Hoa, người Nhật Bản làm bài xích người nước ngoài. Không giống Nhật Bản bang hội như thế có thiên nhiên ưu thế, thành lập chính trị mạng lưới quan hệ e sợ phi thường khó khăn. Giang Hạo ngữ khí trầm thấp nói ra, lôi kéo hối lộ, hoặc là tìm xuất những kia chính khách tự thân tồn tại vấn đề, dùng này làm áp chế, chỉ cần tuyển đối mục tiêu, dùng đối phương pháp, ta tin tưởng tổng có biện pháp làm được. Cung Trạch Liêm giới là Đông Kinh khu nghị viên, năm nay chỉ có 42 tuổi, tiền đồ rộng lớn. Ở trên xe, hắn cầm điện thoại di động lên cho nhà đánh tới, là hắn thê tử nghe điện thoại, Huệ tử, ta buổi tối có xã giao, liền không thể về ăn cơm được rồi. Ha theo, ta biết rồi, ngươi phải nhớ kỹ ít uống rượu, bảo trọng thân thể. Thê tử ôn nhu nói ra. Tốt ta biết rồi. Để điện thoại di động xuống, Cung Trạch Liêm giới lái xe tới đến xỉn rủ cùng một chỗ khu dừng chân, đem xe ngừng ở dưới lầu, xoa bóp 2 lần cái loa, hắn lúc xuống xe mang trên mặt ý cười, cửa phòng mở ra, một người mặc đồ mặc ở nhà nữ tử dò ra nửa người, nhìn thấy Cung Trạch Liêm giới lộ ra một cái mỉm cười. Cung Trạch Liêm giới cầm túi công văn đi qua, nữ nhân mở cửa, một tay tiếp nhận nam nhân túi công văn một tay khoác ở nam nhân cánh tay, nam tử thuận tay đóng cửa phòng. Bọn hắn nhưng lại không biết, bên cạnh dừng một xe mini bus bên trong, đang có một chiếc máy chụp hình đối với tình cảnh này vô mạnh. Hai người ăn một bữa ấm áp ngọt ngào bữa tối, sau đó trở về phòng tắm, Cung Trạch Liêm giới cùng nữ nhân ở trong phòng tắm kích tình rất lâu, sảng khoái tràn trề, nhưng bọn họ không có phát hiện, một cái loại nhỏ máy thu hình. Thông qua phòng tắm cửa sổ khe hở, đã đem tất cả những thứ này đều ghi lại. Hai người ăn mặc áo tắm đi ra, nữ nhân cho nam nhân nấu một ly cà phê, nam nhân liền ở trên ghế salon lấy ra văn kiện nhìn lên, trong lúc nữ nhân hiếu kỳ, cũng tiện tay trở mình xem văn kiện, nam nhân nói, đây chính là cơ mật văn kiện, là không cho phép mang ra đơn vị, càng không thể để người ngoài kiểm tra. Nữ nhân cười duyên nói, ta cũng không phải người của chính phủ, nhìn những này cũng vô dụng. Đúng rồi, ngươi gần nhất đập cái kia bộ phim kết thúc ca. Vẫn không có, đại khái còn cần thời gian nửa tháng, bất quá ta phần diễn không nhiều lắm, Liêm Giới Quân, Hạ Bộ Hí có thể hay không tìm cho ta một cái nhân vật chính? Nữ nhân ôm nam nhân cánh tay làm nũng nói. Nam nhân suy nghĩ một chút, ta tận lực thử xem. Nữ nhân cao hứng tại nam trên mặt người hôn một cái. Mấy ngày sau, cung trạch Liêm Giới ở văn phòng thu được một phong biểu kiện, hiếu kỳ sau khi mở ra sợ đến hắn lúc này chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trong phong thư đổ ra một chồng chất bức ảnh, có hắn vào cửa bức ảnh, có hắn cùng vàng tại phòng tắm triền miên bức ảnh, cũng có hai người ở phòng khách xem văn kiện bức ảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không phải một ngày quay chụp. Trong lòng hắn sinh ra rất lớn sợ hãi, nếu như những hình này lưu truyền ra đi, hắn chính trị cuộc đời liền triệt để xong, gia đình cũng hội bị thương nặng. Hắn tuy rằng ăn vụng, nhưng hắn không muốn bởi vì ảnh hưởng này gia đình, hắn yêu hắn kia một cặp nữ. Bên trong còn có một phong thư, mặt trên viết, tôn kính cung trạch Liêm Giới nghị viên, làm ngươi thấy những hình này lúc, có thể sẽ ngạc nhiên hoặc lo lắng, xin đừng nên sợ hãi, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vàng tiểu thư rất đẹp, không hổ là một minh tinh, xem ra các ngươi lẫn nhau đều có hảo cảm, chúng ta cũng không muốn phá hoại phần này mỹ hảo. Đương nhiên, chúng ta hy vọng cùng cung trạch nghị viên kết bạn, lẫn nhau chiếu cố, cũng tốt cộng đồng có một cái tương lai tốt đẹp. Nếu như ngươi có nảy nguyện lời nói, mời gọi điện thoại chúng ta tưởng tán gẫu, nếu như ngài không hy vọng cùng chúng ta kết bạn, cũng không việc gì đâu. Chương 90, hứa hẹn. Không liên quan. Thật sự không liên quan ư? Đánh chết cung trạch Liêm Giới cũng không tin, đối phương thanh những hình này gửi cho mình, chính là muốn thông qua những này đến uy hiếp chính mình. Hắn lại nhìn kỹ một lần những bức hình kia, xác nhận không phải làm bộ, nhanh chóng thu lại nhét vào trong ngăn kéo, sau khi tan việc nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu hủy đi. Đối phương là người nào? Đối phương muốn làm gì? E sợ muốn cùng đối phương liên lạc với mới có thể biết rõ, bất quá hắn rõ ràng một điểm, nếu như mình không hợp tác, của mình nghị viên vị trí, tốt đẹp gia đình, tất cả những thứ này đều làm mất đi. Khổ sở nhịn đến tan tầm, cung trạch Liêm Giới thanh bức ảnh chứa vào trong túi công văn, lái xe liền hướng một chỗ hẻo lánh địa phương chạy tới, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên đường, cung trạch Liêm Giới thanh bức ảnh nhen nhóm toàn bộ thiêu hủy, sau đó lấy điện thoại di động ra cho cái số kia gọi ra ngoài. Tút tút tút. Xin chào, cung trạch Liêm Giới nghị viên. Đối diện truyền đến thanh âm của một nam tử. Ngươi đến tột cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Cung trạch Liêm Giới âm thanh có chút run rẩy nói. Ngươi đã gọi cú điện thoại này, nhất định là nhìn thấy những bức hình kia cùng chúng ta nhắn lại, lại như nhắn lại thượng nói như vậy, chúng ta chỉ là muốn cùng cung trạch nghị viên kết giao bằng hữu, lẫn nhau hỗ lợi hỗ huệ. Đối phương nói ra. Các ngươi đến tột cùng là ai? Bắc Hồ Bang. Đông Kinh một chỗ lấy tên ôn tuyển liệu dưỡng khu, nơi này có rất nhiều đơn độc biệt thự, phi thường thích hợp cao cấp nhân sĩ liệu dưỡng. Năm nay 53 tuổi nạ gạ xạ họa lý trí là Nhật Bản chúng nghị viện nghị viên, tư pháp bộ xử lý công việc, thật là có chút quyền thế. Chất gô ao suối nước nóng bên trong, từng điều một nói nhiệt khí bốc lên, bên trong gian phòng để đó an tĩnh âm nhạc, ngâm mình ở trong canh nóng, nạ gạ xạ họa lý trí cảm giác phi thường hưởng thụ. Đông nhiên, cửa phòng được văng lên, cửa gỗ được kéo ra một khe hở, lộ ra một người mặc kỳ mồ hệ nổ nữ tử nửa người, quỳ ở bên ngoài. Quấy rầy. Kỳ mồ hệ nổ nữ tử ôn nhu nói. Ừm, đi vào. Hà theo. Sau đó cửa gỗ kéo ra, kỳ mồ hệ nổ nữ tử đi tới, thì ra là không chỉ có người, phía sau nàng trả đi theo mặt khác hai cái kỳ mồ hệ nổ nữ tử. Ba nữ đứng ở bên cạnh cái ao, không lưng túi người chào nói, tiên sinh, ngài xem yêu cầu ai là ngài phục vụ. Nạ gạ xạ họa lý trí nhìn quét ba nữ tử, mỗi một người đều rất xinh đẹp, các ngươi đều tuổi bao lớn, làm cái gì? Hà theo, ta năm nay 19 tuổi, học sinh cấp 3. Ta 18 tuổi, học sinh cấp 3. Ta, 17 tuổi, trường cấp 3 2 năm bộ. Nạ gạ xạ họa lý trí nhãn con ngươi tỏa sáng, ba người các ngươi đều lưu lại. Ba nữ thoát và ăn vào nước, đồng thời hầu hạ nạ gạ xạ họa nghị viên. Nạ gạ xạ họa một tay thưởng thức một cái, trong miệng không nhịn được nói ra, thân thể trẻ trung. Thật làm cho người ước ao. 3333. Chỗ không người, máy chụp hình ghi chép xuống tất cả những thứ này. Mấy ngày sau, nạ gạ xạ họa lý trí cũng nhận được đồng dạng thư tín, mở ra sau muốn rách cả mí mắt, sợ đến suýt chút nữa phun máu, thanh cửa phòng khóa kỹ, lấy điện thoại di động ra run rẩy điện thoại quay số. Uy, ta là nạ gạ xạ họa lý trí. Ha ha ha ha, nạ gạ xạ họa nghị viên ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Đông Kinh khu ngũ nghị viên bỗng nhiên nhận được một phần chi trả rõ ràng chi tiết bề ngoài, mặt trên rõ ràng trắng bạch đăng nhớ kỹ mấy chục hạng tiêu phí, trong đó bao quát xa hoa quán cơm tiền cơm, mua sắm có chút hàng xa xỉ tiêu tốn, kỳ thực những này đều không có gì, nhưng phải chết là, những này hoa phí chi trả đều là dùng chính trị hiến kim, nói cách khác, lời nói đều là nhà nước tiền. Tên này nghị viên biết, nếu như cái này giấy tờ công bố ra ngoài, hắn chính trị cuộc đời cũng là đến đây kết thúc. Nhật Bản dân chúng đối chính khách yêu cầu, có phi thường kỳ hoa tính hai mặt, một mặt biết bọn hắn ở sau lưng có rất nhiều xấu xa, nhưng không ai sẽ quan tâm, mặt khác, rồi hướng một ít việc nhỏ nhìn phi thường trọng, chính khách có thể sẽ bởi vì một cái cực nhỏ sự tình cũng sẽ bị người công kích. Bởi vậy ném mất quan chức. Tỷ như trước đó, một tên Đông Kinh khu nghị viên, cho nhi tử mua một cái xe đạp, hóa đơn dùng của mình chính trị tài chính đi tong rồi, chuyện này bị người biết rõ, báo cáo ra sau chịu đến cực lớn xã hội dư luận áp lực, cuối cùng không thể không tự nhận lỗi từ trước. Tục ngữ nói được, con rồi bất định không có khe trứng. Tuy rằng Bắc Hổ Bang thủ đoạn có phần ác sơ lược, nhưng là thế nào những người này bản thân không thành vấn đề, Bắc Hổ Bang cũng không bắt được những này nhược điểm. Đương nhiên, Bắc Hổ Bang đối với những người này cũng không phải một mực uy hiếp, đồng thời cũng có hứa hẹn, nếu như bọn hắn tham dự càng cấp bậc cao tuyển cử, muốn trèo lên trên, Bắc Hổ Bang cũng nguyện ý bỏ vốn kim giúp trợ giúp bọn hắn. Đương nhiên, Bắc Hổ Bang có việc, bọn hắn cũng cần ra tay giúp đỡ. Cho nên nói, Bắc Hổ Bang cũng không tính đơn thuần áp chế, càng phải nói là giúp đỡ lẫn nhau, như vậy những kia được áp chế nghị viên cũng sẽ không đặc biệt đụng vào. Mấy tháng sau, Tiểu Mục Thanh một phần danh sách phóng tới Giang Hạo trước mặt, lão đại, hiện tại chúng ta đã khống chế 13 tên huyện khu nghị viên, 5 tên Đông Kinh khu nghị viên, 2 tên chúng nghị viện nghị viên. Giang Hạo gật gật đầu, chúng ta bỏ ra không nhỏ tinh lực tại làm chuyện này, là thời điểm xem bọn họ hiệu quả, gọi điện thoại cho bọn hắn, nói cho bọn họ biết, áp chế cảnh coi sảnh đối Bắc Hổ Bang đả kích, nhìn xem phải chăng có thể đạt đến chúng ta muốn hiệu quả. Tốt lão đại. Sau đó, Tiểu Mục từng cái điện thoại đánh ra ngoài. Vài ngày sau, Giang Hạo liền ở có chút qua báo chí, nhìn thấy liên quan với ngoại lai bang hội đưa tin đã nói, có chút ngoại quốc bang hội, đặc biệt là những kia chính thức đăng ký bang hội, nếu quốc gia đã thừa nhận hắn tính hợp pháp, liền muốn cho bọn họ một cái không gian, kỳ thực những này bang hội nếu như tại chính phủ cho phép giàn giáo dưới vận chuyển, đối quản lý người ngoại lai cũng có thể tạo được tích cực tác dụng. Đây là tại chúng gió đây này. Thông qua một ít báo chí truyền thông tuyên truyền, từng bước cải thiện người nước ngoài bang hội tính tích cực, tiêu chuẩn mềm văn. Sau đó một quãng thời gian, Nhật Bản cảnh coi sảnh cũng nhận được tư pháp bộ điện thoại, một vị đại lão biểu đạt ý kiến của mình, nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả cảm thấy đến từ thượng tầng áp lực, nhìn xem trên bàn Giang Hạo đám người tư liệu, không khỏi cảm thán một câu, thật đúng là lợi hại đây, lúc này mới bao lâu, liền bồi dưỡng được của mình hậu trường. Bất quá khoảng thời gian này Bắc Hổ Bang sắc thực thu liễm rất nhiều, đánh bạc và ma túy những này trên căn bản cũng đã đình chỉ, màu xám giải đất bảo hộ phí, lãi suất cao, những này cũng không tính phạm tội. Được rồi, liền tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, bất quá ta hội liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Nạ ổ tổ tạ kệ nạ cả nói xong, khép lại cặp văn kiện. Giang Hạo nhận được một cú điện thoại, suy nghĩ một chút, đối đại vị nói ra, Giang Khẩu Lợi Thành muốn gặp ta, ngươi mang mấy người theo ta đi qua. Ba chiếc xe phát động, trước sau đều là Bắc Hổ Bang thuộc hạ, đại vị đối Giang Hạo an toàn phi thường coi trọng, mang đến nhân thân thượng đều dẫn theo vũ khí. Bình Nguyên Công Viên, chính là xuân về hoa nở. Xạ cụ giả tỏa ra mùa, bên trong công viên có không ít du khách, rất nhiều đều là người một nhà lại đây chơi xuân, chả có thật nhiều ăn mặc kỳ mùa hệ nổ nữ hài tử, cho công viên tăng thêm một vẻ lệ sắc. Giang Khẩu Lợi Thành hòa Giang Hạo đứng ở bờ sông, Giang Khẩu nói ra, năm ngoái, ngươi vừa vặn tiêu diệt đài năm rút, kiến lập của mình thế lực, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian nửa năm, ngươi liền đem bang phái phát triển tới mức này, thật là khiến ta ngạc nhiên. Vận khí mà thôi. Không, ta thấy là năng lực. Giang Khẩu hội trưởng hôm nay gọi ta lại đây, không biết có chuyện gì. Giang Khẩu xoay người nhìn về phía Giang Hạo, trịnh trọng hỏi, năm ngoái chúng ta lần thứ nhất ở nơi này gặp mặt lúc, cam kết của ngươi còn giữ lời à? Chương 91, giả dối quỷ quyệt. Hứa hẹn. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhớ tới lúc trước tự mình nói lời nói. Lúc đó chính mình nói với Giang Khẩu, không nên bị một đám lao đầu tử ép ở trên đầu, Bắc Hổ Bang có thể trở thành trong tay hắn một nhánh kỳ binh. Nói thật, lúc đó chính mình chỉ là lắc lư hắn. Vì Bắc Hổ Bang có thể sinh tồn đi xuống, không nghĩ tới hôm nay Giang Khẩu nhắc lên việc này. Đương nhiên, Giang Hạo ngữ khí khẳng định trả lời. Giang Khẩu khuôn mặt lộ ra ý cười, ngữ khí lại lạnh như băng mấy phần, nói ra, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, giết chết độ biên Sam Diệu, còn có, thôn Tây Hoàng Một. Độ biên Sam Diệu Tam Hợp Hội độ biên tổ trưởng, thủ hạ khoảng 2.000 người, là Tam Hợp Hội lớn nhất một cái tổ, thực lực mạnh mẽ. Thôn Tây Hoàng Một, Tam Hợp Hội hội trưởng. Giang Hạo giật mình, nhìn về phía Giang Khẩu, trong lòng đã sáng tỏ, cái này ra hỏa dã tâm rốt cuộc bạo lộ ra, này là chuẩn bị mình làm lao đại rồi. Tại sao không mình làm? Giang Hạo nhàn nhạt hỏi. Ta không thể dùng người của mình, Nhật Bản bang hội rất coi trọng quy củ cùng trên dưới quan hệ, nếu như ta sẽ tự bỏ ra tay, thủ hạ sẽ có ý nghĩ, hơn nữa ta cũng không xác định, thủ hạ có không có người khác thám tử. Giang Khẩu nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra, có thể, bất quá sau khi chuyện thành công, toàn bộ xỉn rủ củ về ta. Giang Khẩu trầm ngâm một chút, thành giao. Sau đó hai người thương nghị khởi chi tiết nhỏ, vừa đi vừa nói, thật giống bạn cũ đang tán gẫu, bên cạnh là chơi xuân cô nương cùng vui cười bọn nhỏ, nhưng lại không biết này hai người đàn ông chính tại thảo luận sắp thay đổi Đông Kinh dưới đất thế lực kế hoạch. Gió nhẹ lên, xạ cụ dạ cánh hoa rồn rập rơi vãi, hai người kế hoạch hoàn thành. Trên xe, Giang Hạo rơi vào trầm tư. Trở về chỗ ở, Giang Hạo cho cách xa ở Đông Nam Á Chu Phóng gọi một cú điện thoại, huấn luyện đến đây là kết thúc, mang người trở về, có chuyện làm rồi. Giang Hạo linh cảm đến, lần này e sợ sẽ không đơn giản như vậy, cho nên hắn phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo chú ý cẩn thận là tính cách của hắn. Một tuần sau, tại Đông Nam Á huấn luyện 300 người toàn bộ trở về, mộ trong đạo trường, Giang Hạo nhìn xem đám người kia, trên mặt hiện ra ý cười, mỗi một người đều biến thành đen, đồng thời cũng tinh tráng rất nhiều, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên định. Bên trong gian phòng, Giang Hạo hỏi Chu Phóng, vũ khí giải quyết xong A. Nhật Bản cấm thương tương đối nghiêm khắc. Bất quá cũng lấy được một phần, 30 con bán tự động, cái khác đều phân phối súng ngắn. Chu Phong nói, đủ rồi. Giang Hạo gật gật đầu nói, tìm mấy cái thân thủ tốt nhất, ám sát tam hợp hội hội trưởng thôn Tây Hoàng 1. Giang Hạo nói, Chu Phong trong lòng cũng là cả kinh, bất quá làm sao cũng không hỏi, gật gật đầu đi ra. Hai ngày sau, Đông Kinh dưới đất thế lực tuân ra một cái trọng đại tân văn, tam hợp hội hội trưởng thôn Tây Hoàng 1 được ám sát, sau đó dư luận toàn bộ chỉ về độ biên sắm dịu. Độ biên sạp dịu năm nay cũng hơn 50 tuổi, trước đó đã từng cùng thôn Tây Hoàng một hồi đoạt tam hợp hội hội trưởng chức vị, cuối cùng bại trận, độ biên sạp dịu làm người kiên ngạo, một mực không phục mới hội trưởng, mà độ biên tổ lại là tam hợp hội mạnh nhất một cái tổ, cho nên lần này thôn Tây Hoàng một bị ám sát, lớn nhất khả năng chính là độ biên sạp dịu thượng vị, cũng bởi vậy, độ biên sạp dịu hiểm nghi lớn nhất. Vì hội trưởng báo thủ, thanh trừ độ biên sạp dịu, tam hợp hội tổng bộ trụ sở, hết thảy tổ trưởng đều tới. Tạm thời do Giang Khẩu Lợi Thành chủ nắm, đám người nhất chi đồng ý đối độ biên tổ khai chiến. Giang Khẩu Lợi Thành nhìn xem phía dưới người, trong lòng có phần bội phục Giang Hạo này cái kế hoạch, vu oan giá họa, sau đó lợi dụng đại nghĩa tiêu tan diệt độ một biên tổ. Cứ như vậy Giang Khẩu liền có lý do đem còn lại thế lực thu nạp lên, chỉ muốn tiêu diệt độ biên tổ, cuối cùng thượng vị nhất định là hắn Giang Khẩu Lợi Thành. Chư vị, độ biên tổ thế lực rất cường đại, tuy rằng chúng ta mấy tổ liên hợp lại, nhưng như trước vô cùng nguy hiểm. Lý do an toàn, ta mời Bắc Hổ giúp đỡ đối phó độ biên tổ. Giang Khẩu Lợi Thành đạo. Ở đây mấy cái lao đại đều là sức sở, có người phản bác, tại sao phải tìm người Trung Quốc? Là, cho dù cùng Sơn Khẩu Tổ, Chu Cát Hội hợp tác, cũng phải mạnh hơn cùng người Trung Quốc hợp tác. Ta không tin nhiệm người Trung Quốc. Giang Khẩu Lợi Thành tựa hồ đã sớm đoán được những người này hội có cái phản ứng này, không một chút nào xuất ruột, các loại đám người sau khi nói xong, mới lên tiếng, chư vị, mời Sơn Khẩu Tổ. Chủ các hội hỗ trợ, lẽ nào các ngươi liền không sợ bọn họ thừa dịp tam hợp hội nội bộ tranh đấu lúc trong bóng tối động thủ sao? Đông Kinh là Nhật Bản tối đô thị phồn hoa, do chúng ta tam hợp hội chiếm lĩnh, còn lại bang phái hội không có biện pháp. Cái kia người Trung Quốc đây này, có người đưa ra nghi vấn. Người Trung Quốc dù sao cũng là người ngoại lai, bọn hắn tại nơi này căn bản không có căn cơ, không dám thật sự sảng bậy. Ta cùng lao đại bọn họ đã kinh thương nghị qua, bọn hắn chỉ cần xỉn rủ cù đầy đất quyền quản lý. Giang Khẩu Lợi cách nói sẵn có nói. Những người khác vừa nghe, tâm tình chậm rãi hòa hoãn lại, nếu như chỉ cần xỉn rủ cù một địa phương, cái kia vẫn là có thể tiếp nhận. Giang Khẩu Lợi dụng Bắc Hồ Bang, Giang Hạo cũng có ý nghĩ của mình, nguyên bản Giang Khẩu Lợi nghĩ đến để Bắc Hồ Bang toàn diện tham dự vào, Giang Hạo không đồng ý, chỉ đáp ứng cho hắn mượn 1.000 người, Giang Khẩu Lợi thành có của mình Giang Khẩu Tổ, nhân số tại 500 khoảng trường, này một ít thực lực liền mở rộng đã đến 1.500 người. Đương nhiên. Này 1.000 người không phải tại Đông Nam Á căn cứ quân sự huấn luyện những kia tinh anh, bây giờ còn không phải là bọn hắn xuất động thời điểm, đây là Bắc Hổ Bang lá bài tẩy. Mà này 1.000 người, cũng không phải hoàn toàn do Giang Khẩu Lợi Thành định đoạt, Giang Hạo phái Đại Vi cùng Tiểu Mục hai người dẫn đội, gặp chuyện mà động. Về sau tháng ngày, Tam Hợp Hội tại Đông Kinh triển khai một hồi nội bộ đánh nhau lớn. Giang Khẩu Lợi Thành cùng độ biên sạp dịu va chạm chính diện, song phương không ngừng triển khai chém giết, độ biên mấy cửa hàng bị nện. Giang Khẩu một phương đã có người bị giết, Giang Khẩu triển khai trả thù tính xuất kích, giết đối phương một cái trọng yếu tổ trưởng, độ biên sạp dịu tức giận, phái người giết tam hợp hội một tên lão đại. Đầu đường bắn nhau. Cả tạ nạ bay tứ tung. Toàn bộ Đông Kinh rơi vào hắc triều trong khủng hoảng. Nhật Bản cảnh coi sảnh xuất động chấn áp, tuy nhiên lại không có đối với song phương áp dụng chân chính ngăn cản hành động, song phương đều vận dụng thượng tầng quan hệ, áp chế cảnh coi sảnh, bọn hắn đều đang đợi song phương liều xuất một kết quả. Ầm một tiếng súng vang, một viên đạn xuyên qua độ biên sạp dịu đầu lâu, tên này xạ thủ bị người loạn đao bổ ngã, nhưng độ biên sạp dịu cũng ngã trên mặt đất. Theo độ biên sạp dịu tử vong, tuyên bố trận này phân tranh đến cuối cùng phần cuối, rốt cuộc có người đứng ra điều đình, thanh độ biên tổ áp chế, Giang Khẩu Lợi thành thành mới tam hợp hội hội trưởng. Giang Hạo cũng như nguyện đã nhận được toàn bộ xin dù cụ. Liên ở Giang Khẩu Lợi thành trở thành tam hợp hội lao đại mới sau 3 ngày, Giang Khẩu Lợi thành mời tiệc trụ các hội lao đại Hoàng Sông Long vậy, hai người đang nhìn một đoạn nghệ kỹ ca vũ hậu, phất tay để mấy người phụ nhân ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Hoàng Sông Long cũng cười nói, lần này cần chúc mừng Giang Khẩu quân rồi, trở thành tam hợp hội hội trưởng, sau này chúng ta cộng đồng phát triển. Lần này cùng độ biên tổ sự tình, cũng yếu đa tạ Hoàng Sông quân hỗ trợ. À à, độ biên gia hỏa kia quá kiêu ngạo rồi, nếu để cho hắn thượng vị, toàn bộ Tokyo sẽ không an bình, chúng ta là làm ăn, kiếm tiền mới là người thứ nhất, hắn lại yêu thích đánh đánh giết giết, như thế tư tưởng ở thời đại này đã lạc ngũ. Giang Khẩu bưng chén rượu lên, cùng Hoàng Sông đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói ra, Hoàng Sông quân, ngươi là có hay không cảm thấy, cũng không phải để người Hoa bang phái ở lại Đông Kinh đây này. Chương 92, giết chóc đêm. Nghe xong Giang Khẩu Lợi thành, Hoàng Sông Long cũng mãnh liệt mà nhìn về phía hắn, trước đó cùng độ biên tranh cướp hội trưởng thời điểm, ngươi và người Trung Quốc không phải minh hữu à. Giang Khẩu cười nhạt, nhưng bọn họ cuối cùng là người ngoài, Đông Kinh, không nên do người ngoài đến chia cắt lợi ích. Bọn hắn chính là ưu ác tính, bọn hắn hợp pháp di dân 6-70 vạn, phi pháp di dân cũng có vài trăm ngàn, đây là một cái con số phi thường đáng sợ, cho dù Sơn Khẩu Tổ, cũng chỉ có 20 ngàn bằng chúng, nếu như lại để cho bọn họ tiếp tục phát triển. Đối với chúng ta đều là uy hiếp. Hoàng Sông Long cũng nheo mắt lại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bắc Hổ bang hiện tại có hơn 3.000 người, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Sau này, người Hoa hội lần nữa biến thành được chúng ta thu gặt gà thịt. Giang Khẩu nói, liên thủ, liên thủ. Tay của hai người nắm cùng nhau, tiêu diệt bọn hắn. Màn đêm buông xuống, trên đường phố náo nhiệt đoàn người từ từ tản đi, dù cho huyên náo Đông Kinh cũng tiến vào trong yên tĩnh. Giang Hạo nguyên bản vốn đã nằm xuống, đột nhiên điện thoại vang lên, Giang Hạo cầm lên nghe, liền nghe bên đầu điện thoại kia tiểu mục nói ra, lão đại, có chuyện hướng về ngài hồi báo một chút. Làm sao vậy? Liên ở vừa vặn, ta đường phố tư pháp bộ nạ gạ xả hỏa xử lý công việc điện thoại, nói thu được thượng phong mệnh lệnh, đêm nay chủ các hội cùng tam hợp hội có hành động lớn, để tư pháp bộ ngành cùng cảnh coi sảnh đều không nên khinh cử vọng động, địa điểm thật giống chính là xỉn dù cụ, tình huống cụ thể không rõ ràng. Tiểu mục nói. Chu Cát hội cùng tam hợp hội có hành động lớn. Giang Hạo trong đầu xẹt qua một tia chớp, nghĩ tới điều gì? Hai nhà có hành động lớn, địa điểm vẫn là ở Shinjuku, chính mình một điểm tiếng gió cũng chưa lấy được, Giang Khẩu cũng không có cùng mình chào hỏi. Lẽ nào, là nhắm vào mình? Tiểu Mục, triệu tập các anh em tập hợp, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Giang Hạo lập tức ra lệnh. Lão đại, ngài là nói, bọn hắn có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Tiểu Mục hỏi. Bất kể có phải hay không là... Hiện tại cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất cùng tối hoàn toàn dự phòng, sai rồi không sao cả, nếu quả như thật là đối chúng ta tới đây, mạng chỉ có một. Giang Hạo nói, ta biết rồi lão đại, lập tức gọi các anh em chuẩn bị. Cúp điện thoại, Giang Hạo lại cho Chu Phong đánh tới, Chu Phong, để đao nhọn đội chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống. Rõ ràng, giờ khắc này Dẹ Dở sớm đã thức dậy, nhìn xem Giang Hạo không ngừng ra lệnh, chờ hắn cúp điện thoại lo lắng hỏi. Phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo cao mày nói ra, tam hợp hội cùng trụ các hội đêm nay có hành động lớn, địa điểm là ở Shinjuku, nhưng ta không một chút nào biết, cho nên ta sợ là gây bất lợi cho chúng ta. A Lệ, mau dậy, ngươi không thể ở lại chỗ này, đi ta chuẩn bị cho ngươi cái gian phòng kia phòng ở trốn đi. Vậy chính ngươi cẩn thận. A Lệ cầm lấy Giang Hạo thủ quan tâm nói ra, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nếu quả như thật là nhằm vào ta sẽ để bọn hắn biết. Ta triệu thiết đầu đến tột cùng cứng bao nhiêu, nhìn xem là bọn hắn Giang lợi hại, hay là ta thiết đầu lợi hại. Giang Hạo trầm giọng nói. Đêm, thâm trầm. Tam hợp hội trụ sở, Giang Khẩu Lợi Thành cùng Hoàng Sông Long cũng ngồi cùng một chỗ uống trà, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Giang Khẩu Lợi cách nói sẵn có nói, 2 giờ sáng, chính là trong một ngày tối âm trầm thời điểm, thích hợp nhất động thủ. Giang Khẩu Lợi Thành thủ hạ nhận được mệnh lệnh, cúc cung sau ra ngoài, vung tay lên, tất cả mọi người lên xe. Hoàng Sông Long cũng gật gật đầu, Hoàng Sông một tên thủ hạ khom lưng cúi cùng, sau đó nhanh chân đi ra trụ sở, bên ngoài đã đậu đầy xe, hắn leo lên một xe minibus, đoàn xe cùng đi hướng về Bắc Hổ Bang trụ sở chạy tới. Đoàn xe giữa đường phân tán, một phần xe hướng về Giang Hạo mấy nhà rượu mà đi, có mấy chiếc xe đánh về phía Giang Hạo ở dân cư, càng nhiều hơn xe là mở hướng Bắc Hổ Bang trụ sở. Bắc Hổ Bang hiện tại cũng tự có bản thân tổng bộ, là một tòa 4 tầng tòa nhà văn phòng, phụ trách toàn bộ Bắc Hổ Bang sự vật. Bắc Hổ số 1 rượu ngoài cửa, đống nhiên dừng lại mười mấy chiếc xe. Cửa xe hào hào hào kéo ra, vô số người áo đen nhảy xuống xe, từng cái trong tay đều cầm dao bầu, hướng về trong rượu xông đi. Rượu cửa ra vào hai cái Bắc Hổ giúp tiểu đệ vừa nhìn này điều khiển, sợ hãi đến nhanh chóng đi đến chạy, một bên chạy trả một bên gọi, không xong, có người đến đập phá quán. Người áo đen đuổi càng nhanh, không lâu lắm liền vượt qua đường cái đi tới rượu cửa vào. Đông nhiên, từ rượu cửa lớn tuôn ra một đống lớn người áo lam, từng cái trong tay cũng đều cầm cán dài dao bầu cùng đại thiết côn, nhân số so với người áo đen còn nhiều hơn, người áo đen quần chính là sướng sở, đối phương rõ ràng đây là có phòng bị rồi. Các anh em, chém chết bọn hắn. Người áo lam trong đám, đông nhiên có người dùng tiếng Trung gọi một tiếng, sau đó người áo lam cùng nhau gào thét, chém chết bọn hắn. Sau đó từng cái giống giận, giơ đại khảm đao hướng về người áo đen xông đi. Người áo đen không chịu yếu thế, gọi một tiếng, giết. Hai đám người dựa vào va vào nhau, sau đó giao bầu loạn vùng, tại rượu cửa vào triển khai một hồi khốc liệt chém giết. Vừa bắt đầu song phương đều phi thường mãnh liệt, nhưng là mấy phút sau liền phân ra cao thấp, Bắc Hổ Bang nhân số đông đảo, trong tay giao bầu lại là cán dài, hai đội người một giết, người áo đen đã bị Bắc Hổ Bang chém cái người ngã ngửa đổ. Không dùng mấy phút, mấy chục cái người áo đen liền tổn thất gần nửa, những người còn lại vừa nhìn điệu bộ này, biết không phải là đối thủ, có người sinh ra ý lui, xoay người chạy, một cái chạy dẫn tới còn giữ lại những người khác cũng mất chống cự tâm tư, cũng đi theo chạy. Có câu nói binh bại như núi đổ, một cái chạy, liền triệt để bại. Người áo đen ở mặt trước chạy, người áo lam ở phía sau nhấc theo đại khảm đao liều mạng truy, giữa đường lại bị chém bay hơn 10 người, trên căn bản đào tẩu ít ỏi không có mấy. Không chỉ là Bắc Hổ số 1 rượu như vậy, những nhà khác rượu cũng xảy ra tình huống giống nhau, nhưng là vì Bắc Hổ bang sớm có chuẩn bị, tới người áo đen kết cục trên căn bản cùng số 1 rượu gần như, tử thương vô số. Mấy chục chiếc xe ngừng ở Bắc Hổ bang tổng bộ dưới lầu, cửa xe mở ra mọi người phần phật hướng về tổng bộ nhà lớn xông đi. Nhưng là xuống lầu dưới lại phát hiện đại môn đóng chặt, có người lấy ra to lớn khiêu côn, đám người hợp lực rầm rầm mấy lần liền đem cửa chống trộm cậy ra. Giết đi vào, một cái không lưu. Mấy trăm cái người áo đen hướng về tổng bộ bên trong đại lâu hướng, đồng nhiên, trong lầu vang lên dày đặc tiếng súng, sau đó chính là không ngừng tiếng kêu thảm thiết, quá rồi không có mấy phút, liền có rất nhiều người áo đen một mặt hoảng sợ lao ra Bắc Hổ bang tổng bộ nhà lớn, hướng về bên ngoài chạy tứ phía, nhưng là mặt sau lại đuổi theo ra đến một đám người áo lam. Những người này bưng súng ngắn, đối với trốn chạy người áo đen không ngừng xạ kích, thỉnh thoảng có người áo đen ngã xuống đất. Tiên huyết nhuộm đỏ xi măng mặt đường. Đêm đó, giết chóc không chỗ nào không có. Đêm đó, chết vô số người. Đêm đó, sắp trở thành rất nhiều người vĩnh viễn lau không đi ác ngộng. Tam hợp hội tổng bộ là một chỗ Nhật Bản cổ điển đình viện thức quần thể kiến trúc, cửa vào là chất gỗ xây dựng cửa lầu, bên trong là phiến đá hành lang, bên trong có mấy gian tương tự đại điện địa phương cung người nghỉ ngơi. Mặt sau còn có không ít vật kiến trúc, chiếm diện tích cực lớn, nếu như đối ngoại cởi mở lời nói, nơi này có lẽ có thể thành công làm một cái không sai điểm du lịch. Đồng nhiên, một đám người áo lam như tựa là ưu linh xuất hiện tại tam hợp hội ngoài trụ sở vây, sau đó nhanh chóng hướng về trụ sở chạy đi, trụ sở cửa ra vào tam hợp hội bang chúng vừa nhìn tình huống như thế, sợ đến nhanh chóng quát lên, có người tập kích tổng bộ. Chương 93, nhiệm vụ hoàn thành 1-12 tiếng cưỡng chế trở về. Bình bình bình bình. Tiếng súng đông nhiên vang lên, cửa ra vào mấy người không kịp đào tẩu, đã bị người tại chỗ tiêu diệt, nhóm lớn người áo lam vọt vào tam hợp hội tổng bộ, có tam hợp hội bang chúng nghe tới cửa vang động, nhấc theo đao lao ra, nhưng là vừa mới thò đầu ra, đã bị một trận mãnh liệt xạ kích toàn bộ đánh đổ. Người áo lam gặp người liền giết, chỉ dùng mấy phút, liền đem toàn bộ tam hợp hội người của tổng bộ giết sạch sành sanh, sau đó vây quanh nhà chính. Nhà chính môn két kẹt một tiếng mở ra. Giang Khẩu Lợi Thành Hòa Hoang Sông Long cũng mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn sang, dưới ánh đèn, nhìn thấy một người cao lớn bóng người đứng ở nơi đó, chính là Giang Hạo. Giang Hạo nhìn về phía hai người, hơi mỉm cười nói, hai vị thật đúng là có nhàn tình nhã trí, bên ngoài máu chảy thành sông, hai vị lại có thể an ổn ngồi ở chỗ này uống trà, ta rất bội phục các ngươi định lực. Giang Khẩu Lợi Thành biết đây là Triệu Thiết đang cười nhạo hắn, cắn răng, chen ra một cái mỉm cười, Triệu Quân, nếu như nguyện ý, có thể ngồi xuống uống một chén. Chúng ta vừa vặn nói chuyện một cái Đông Kinh địa bàn phân chia vấn đề, ta cảm thấy Bắc Hổ Bang hoàn toàn có thực lực nhiều ủng có mấy cái khu địa bàn. Chỉ có mấy cái sao? À, Đông Kinh có 23 cái khu, 27 cái thành phố, 5 cái đinh 8 cái thôn, Bắc Hổ Bang hay là có thể nắm giữ càng nhiều. Giang Hạo từ tốn nói. Đương nhiên, ta chống đỡ. Cát hội lão đại Hoang Sông Long cũng vội vàng nói. Giang Hạo giơ tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh súng ngắn, bình, một thương đánh bể trụ Cát hội lão đại Hoang Sông Long cũng đầu. Hoang Sông Long cũng thân thể dầm một tiếng ngã trên mặt đất, tiên huyết phun Giang Khẩu Lợi Thành một mặt, Giang Khẩu Lợi Thành nỗ lực cắn răng, không dám đi sát máu đen trên mặt. Giang Khẩu Quân, không mời ta uống một chén A. Giang Hạo nói. Giang Khẩu Lợi Thành cầm lấy trà bốc hơi nóng ấm trà, hướng về bên cạnh một cái chén không rót nước, nhưng là vì tay run thật lợi hại, lại là tung đầu đầu cũng có. Bát rát. Giang Khẩu Lợi Thành bỗng nhiên mắng to một tiếng, ấm nước vứt xuống đất, dầm ào ào một tiếng. Tinh xảo tử sa hồ biến thành một đống nát tan đào mảnh. Ta biết ngươi đang đùa bỡn ta, đúng, ta là muốn giết ngươi, hiện tại ta thua rồi, ngươi cũng có thể giết chết ta, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy, ban đầu ta hẳn là tại ngươi vừa tới thời điểm liền ép chết ngươi. Giang Khẩu Lợi Thành giận dữ hét. Tại sao phải đối phó ta? Giang Hạo hỏi. Bởi vì các ngươi người Trung Quốc không xứng ở nơi này sinh tồn, bởi vì Bắc Hổ Bang phát triển, sẽ uy hiếp được Tam Hợp Hội, bởi vì ngươi là dự ý cổ bạn trai cũ. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ à? Giang Khẩu lớn tiếng nói. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta cùng Tú Tú quan hệ? Giang Hạo hỏi. Đúng, năm ngoái ngươi thành lập Bắc Hổ Bang về sau, ta tìm người điều tra tình huống của ngươi biết rõ, ta rất yêu hiểu ý cổ, cho nên ta hận ngươi hơn, bởi vì ngươi đã nhận được dự ý cổ lần thứ nhất, mà cái kia phải là của ta. Đố kỵ ư? Đúng, ta ghen ghét, cho nên ta muốn nghị trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, chỉ có ngươi chết ta mới sẽ sảng khoái. Giang Khẩu Lợi Thành một mặt dữ tợn nói ra. Xem trước khi đến ngươi cũng ẩn nhẫn đủ lâu. Giang Hạo nói. A a, không ẩn nhẫn làm sao thành việc, chỗ lấy cuối cùng ta thành Tam Hợp Hội hội trưởng, ta mới có bây giờ quyền thế. Giang Hạo lắc đầu một cái. Bình. Một tiếng súng vang, đạn bắn vào Giang Khẩu Lợi Thành lồng ngực, Giang Khẩu Lợi Thành thân thể dừng lại, ánh mắt trở nên dại ra, sờ sờ lồng ngực của mình. Giang hai tay phát hiện tràn đầy tiên huyết, hắn cảm giác trên người mình khí lực lập tức mất giáo. Quỳ rạp xuống đất. Ngươi không cần, giết, diệu y cô. Giang Khẩu Lợi Thành nhìn xem Giang Hạo Đức Quáng nói ra. Đương nhiên, người là của ta một nữ nhân đầu tiên, ta làm sao có khả năng giết nàng, ta sẽ đưa người đi một cái chỗ an toàn sinh hoạt, người cùng nữ nhi của các ngươi hội an ổn qua cả đời này, ngươi yên tâm đi. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Dầm. Giang Khẩu Lợi Thành ngã trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Giang Hạo không có lại nhìn Giang Khẩu Lợi Thành, xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, hắn chợt nghe một tiếng quen thuộc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thực sự là đã lâu. Đốt, chúc mừng thu thập viên thu thập được khách hàng yêu cầu phân đấu, đặt thành nhiệm vụ, lần này thu thập nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ký chủ có thể bất cứ lúc nào trở về, nếu như không lựa chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo chính là cả kinh. Không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành đột nhiên như thế, hắn chả có rất nhiều chuyện chưa kịp hoàn thành đây. Bước nhanh đi tới trên xe, Giang Hạo đối bên người Chu Phong nói. Về thứ hai trụ sở, thông báo còn lại tổ trưởng toàn bộ trở về, ta có chuyện tuyên bố. Là, ô tô rất nhanh tại một chỗ ẩn núp dân cư dừng lại, Giang Hạo đi vào, không lâu lắm, đại vĩ, tiểu mục bảy tên tổ trưởng toàn bộ lại đây, Giang Hạo hỏi, tình huống bên ngoài như thế nào? Lão đại, cảnh coi sảnh nhất định là nhận được tin tức, đến bây giờ còn không có cảnh sát xuất động, bất quá chúng ta giám thị cảnh coi sảnh thủ hạ nói, cảnh sát tại dạng sáng cũng đã tập kết. Giang Hạo gật gật đầu, nói ra, có một kiện chuyện trọng đại tuyên bố, ta chuẩn bị tăng lên tiểu mục vì Bắc Hổ Bang phó bang chủ, nếu như ta có việc, tiểu mục toàn quyền xử lý trong bang sự vụ, các ngươi có ý kiến đến gì? Giang Hạo nói xong nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người là cả kinh, tiểu mục vội vàng hỏi, lão đại, phải hay không đã xảy ra chuyện gì, nếu như lại có việc, tự nhiên có các anh em đi kháng. Giang Hạo khoát khoát tay, đối mọi người nói, ta bởi vì có việc, muốn rời khỏi một quãng thời gian. Tình huống cụ thể không có thể cùng các ngươi nói rõ, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, liền do tiểu mục quản lý Bắc Hổ sự vật. Ta hy vọng, Bắc Hổ bang có thể lâu dài làm tiếp, làm thành Đông Kinh lớn thứ nhất bang phái, Nhật Bản lớn thứ nhất bang phái, mà không phải phụ dung chấm nợ, tiểu mục đầu góc ngươi linh làm việc ổn, không nên phụ lòng kỳ vọng của ta. Giang Hạo hoàn toàn có thể đem vị trí lao đại chuyển cho tiểu mục, nhưng là hắn biết, nếu như nói như vậy, e sợ dùng không bao lâu, Bắc Hổ bang khả năng liền sẽ bởi vì nội đấu mà sụp đổ. Mỗi người đều cũng có tư tâm, người Trung Quốc có một cái tối thói quen xấu, chính là không phục người, yêu thích nội đấu, mỗi người đều cảm giác mình có thể làm lão đại, Giang Hạo chiếm tiên cơ, những người khác cũng đều chịu phục hắn, nhưng là thế nào trực tiếp chuyển cho tiểu mục, đại vị sẽ ra sao, Tiểu Vi đây, Mã Dung Lý Ninh đây, cho nên hắn không có thể trực tiếp chuyển ngôi, hắn ở phía trên đè lên, Bắc Hổ Bang thì sẽ không loạn, tối thiểu tạm thời sẽ không, còn giữ lại, xem Tiểu Mục bản lãnh của mình rồi. Tiểu Mục, tối hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, Đông Kinh e sợ yếu phát sinh chấn động, kế tiếp Bắc Hổ Bang có thể phải đối mặt cực kỳ khó khăn cục diện, những này ngươi nghĩ biện pháp ứng đối, trong bang tất cả sự vật nghe ngươi điều động. Giang Hạo phân phó nói, ta biết rồi lão đại. Giang Hạo quay đầu đối Chu Phong nói, giao cho một cái nhiệm vụ, 10 trong 4 giờ, ta muốn nghe được Sony phó xã trưởng 9 cái một lang tin qua đời. Lúc trước 9 cái một lang phái cực đông hội giết chính mình, mối thù này hắn một mực chưa quên, hiện tại hắn muốn rời đi, là thời điểm động thủ. Tốt lão đại, nhiều nhất 5 giờ. Chu Phong khẳng định nói ra. Chương 94, không có người, tiền không tốn. Giang Hạo lại quay đầu đối Tiểu Mục nói, Tiểu Mục, còn có một kiện sự tình yêu cầu ngươi đi làm. Lão đại ngài nói, Giang Khẩu Lợi Thành lão bà gọi Diệu Ý Cổ, bọn hắn còn có một cái con gái, Diệu Ý Cổ là người Nhật Bản lưu tại Trung Quốc con mồ côi, sau đó trở về Nhật Bản, cùng Giang Khẩu Lợi Thành kết hôn, mà người trước đó, là bạn gái của ta, sở dĩ ta đến Nhật Bản, cũng là bởi vì muốn tới tìm nàng. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, không nghĩ đến lão đại cùng Giang Khẩu Lợi Thành. Lão bà còn có như vậy ngọn nguồn. Chuyện của quá khứ coi như xong. Bất quá bây giờ Giang Khẩu Lợi Thành bị ta giết chết, mẹ con các nàng sinh hoạt nhất định sẽ phi thường không dễ chịu. Tiểu Mục, chuẩn bị cho các nàng một khoản tiền, đưa các nàng đến những nơi khác đi, tốt nhất rời đi Nhật Bản, tìm một chỗ yên tĩnh sinh hoạt. Lão đại, ta sẽ làm thỏa đáng. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng thấy Tú Tú, cuối cùng trả giết hắn nam nhân, cho nàng an bài một chút cuộc sống sau này, cũng coi như là chấm dứt đoạn này nhân quả. Toàn bộ giao phó xong. Giang Hạo một mình lái xe rời đi, ô tô rất nhanh chạy khỏi Đồng Kinh thị khu, lại chạy được hơn 2 giờ, phía trước xuất hiện kiến trúc, cột mốc đường bảng hướng dẫn thượng viết mới đảo thôn ba chữ, ô tô tại bờ biển một chỗ dân cư dừng lại. Lúc trước, Giang Hạo từ nơi này thôn lên bờ, hay là tại nhà này dân cư trộm một bộ quần áo, sau đó ngồi xe đi Đồng Kinh, sau đó Giang Hạo có tiền, bỏ ra so với chỗ khác lớp 12 thành giá cả thanh gian phòng này dân cư mua lại. Vậy đối phu thê thật cao hứng dọn đi rồi. Nghe nói là đã đến Đông Kinh mua một gian nhà cư trú, cũng coi như là hoàn thành bọn hắn nhiều năm giấc mơ. Mà tại đây, thành Giang Hạo địa phương, người khác cũng không biết có như thế một nơi, coi như là Tiểu Mục cùng Đại Vĩ bọn hắn cũng không biết, chỉ có A Lệ biết, nơi này chính là hắn và A Lệ ước định gặp mặt địa phương. A Lệ một đêm ngủ, trong lòng tràn đầy lo lắng, nghe phía bên ngoài ô tô âm thanh lập tức bỏ lên, tại cửa sổ nhìn thấy Giang Hạo từ trên xe bước xuống, rẽ giờ nhanh tới đây khai môn, bước nhanh chạy đến. Một cái nhào vào Giang Hạo trong lồng ngực. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Rẽ giờ ôm chặt lấy Giang Hạo. Giang Hạo vô vô rẽ giờ sau lưng, yên tâm, ta không sao, đi vào nhà, sáng sớm bờ biển so với Đông Kinh nội thành không khí cần phải lạnh hơn nhiều. Hai người vào nhà. Rẽ giờ cho Giang Hạo đổi dép, tiếp nhận quần áo máng lên móc áo. Giang Hạo cũng mệt mỏi một buổi tối, hai người xuyên vào chăn ấm áp, chậm rãi ngủ. Nhanh ngủ thẳng vào buổi trưa. Giang Hạo được chuông điện thoại đánh thức, cầm điện thoại lên nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Phong thanh âm, đại ca, Sony phó xã trưởng 9 cái một lang đã bị giết chết, chết ở Sony công ty dưới lầu bãi đậu xe. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Giang Hạo rời giường rửa mặt, A Lệ đã làm tốt cơm trưa, sau khi ăn bữa trưa, Giang Hạo lái xe mang theo rẹ giờ đi tới bờ biển, hai người tại đê biển thượng tay trong tay tản bộ. Giang Hạo dương mắt nhìn xem xa thả, chỉ vào nơi xa nói ra, xem tới đó sao. Cái kia mắc cạn thuyền lớn, chính là chúng ta lúc trước lén qua khi đến cái kia thuyền. Chiếc thuyền kia chả mắc cạn ở nơi đó, bất quá sớm đã kinh dị xét loang lổ không ra hình thù gì. Hai người tản bộ kết thúc, trở về phòng ở sau, Giang Hạo lấy ra một cái túi giấy, đối rẻ giờ nói, những thứ này đều là đưa cho ngươi, ta đem ta chỗ có cổ phần đều chuyển cho ngươi, ngươi không cần ở lại Nhật Bản rồi, đi Canada hoặc là New Zealand định cư. Rẻ giờ không có đi xem những kia văn kiện, mà là nắm lấy Giang Hạo thủ. Có phần lo lắng nói ra, vậy còn ngươi? Yên tâm, ta sẽ tới tìm ngươi. Giang Hạo vỗ vỗ rẹ giờ thủ nói ra. Á Lệ lúc này mới chuyển buồn làm vui. Có thể thoát ly này đánh đánh giết giết tháng ngày, hai người an ổn sinh hoạt, đây chính là rẹ giờ muốn nhất. New Zealand rất tốt, đệ nhất thế giới đại đảo, có người nói khí hậu không sai, chúng ta có thể mua một cái bãi chăn nuôi, nuôi bò chăn dê trồng trọt, ngẫm lại loại cuộc sống đó liền hài lòng. Rẹ giờ cao hứng nói. Nhìn xem rẹ giờ nụ cười. Giang Hạo trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn không biết mình sau khi rời đi, thế giới này chả có tồn tại hay không, bất quá hắn hay là muốn làm ra bố trí, thanh thuộc về mình chỗ có cổ phần đều chuyển cho Rẽ Giờ, coi như mình không ở, người cũng có thể tốt tốt sinh hoạt. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, điểm xuống trở về cái nút. Soạn. Giang Hạo trực tiếp chu vi cảnh tượng biến đổi, hắn lại trở về ổ nhỏ của chính mình. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành nhiệm vụ trở về, khách hàng phản hồi, đối lần này tiêu phí tương đối hài lòng. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống phát thưởng cho, mời thu thập viên lĩnh khen thưởng. Giang Hạo hướng về bốn phía lạy bái. Điểm xuống lĩnh khen thưởng cái nút. Đốt, chúc mừng thu thập viên thu được tiếng Nhật tinh thông kỹ năng. Tiếng Nhật tinh thông. Giang Hạo trong lòng có chút thất vọng. Làm sao không khen thưởng chính mình ít tiền đây, tỉ như sụp bằng cổ phần, nếu như hắn bây giờ có được 10% sụp bằng cổ phần, cái kia lập tức là có thể trở thành thế giới cấp phú hảo. Cho dù không có sụp bằng cổ phiếu, đem mình mua Philip giải sở, nhã bồi phòng thí nghiệm, ngón chân nhỏ vòng công ty, vì giờ công ty, Coca-Cola, Pepsi-Cola cổ phiếu cho mình cũng tốt, tùy tiện một nhà đều có 50 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Kém nhất, cho mình điểm tiền mặt cũng được. Mình ở Cao Thịnh Ngân hàng còn có hơn 2.000 USD không xài hết đây này. Cái này phải hay không điển hình không có người, tiền không tốn rồi. Tiếc nuối. Lẽ nào, cùng mình cuối cùng thanh chỗ có cổ phần đều chuyển cho Rẽ Giờ có quan hệ. Được rồi, không muốn những thứ này, Giang Hạo nghiên cứu khởi mới lấy được kỹ năng tiếng Nhật tinh thông. Nói đến, kỹ năng này cũng phi thường lợi hại, hiện tại Giang Hạo tiếng Nhật tuyệt đối là cấp chuyên gia. Hơn nữa còn có cường đại hơn một điểm, cái này tiếng Nhật tinh thông. Có thể nói Nhật Bản tất cả phương ngôn, muốn nói Đông Kinh giọng liền nói Đông Kinh giọng, muốn nói Quan Tây giọng liền nói Quan Tây giọng, coi như là người Nhật Bản tới nghe, cũng 100% nghe không hiểu. Nếu như mình đi làm một người thông dịch, tuyệt đối là hàng đầu cấp bậc. Người khác học tập một môn ngôn ngữ, có thể phải học tập thời gian mấy năm, chả phải không ngừng mài giũa, cuối cùng mới có thể trở thành là phiên dịch các loại, chính mình chỉ là làm một cái nhiệm vụ, có được một môn ngôn ngữ năng lực, kỳ thực đã kiếm bộn rồi. Chính mình muốn đi làm một người thông dịch sao? Còn là quên đi, hắn còn có một tay đứng đầu chủ nghệ đây, cũng không muốn làm đầu bếp, về phần nói tập thể hình huấn luyện viên, cũng không phải hắn có nhiều yêu, chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này rèn luyện chính mình. Thật chờ hắn ngày nào đó có tiền, hắn có thể sẽ lựa chọn so với hiện tại càng cuộc sống tự do phương thức. Ken ken ken. Giang Hạo điện thoại bỗng nhiên vang lên, Giang Hạo cầm lên vừa nhìn, đánh dấu tên là ZNI, Giang Hạo chính là vui lên, lập tức nghe. Ai ôi! Hàng xa xỉ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Giang Hạo cười cho biết. Lao Giang, ta làm trịnh trọng hỏi ngươi một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Đối diện rẽ nở ỉ ngữ khí nghiêm túc nói. Làm sao vậy? Giang Hạo sững sờ, chăm chú hỏi. Ngươi kết hôn A? Giang Hạo được hỏi mộng ép, cái gì ta liền kết hôn A? Không có, ta liền bạn gái đều không có, làm sao có khả năng kết hôn? Rồi lại nói, ta kết hôn khẳng định cho ngươi dưới thiệp mời, lúc trước chúng ta nhưng là đã nói. Kết hôn nhất định đến. Giang Hạo nói ra. Ha ha ha ha, Lão Giang, sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Bạn thân ta muốn kết hôn, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới. Ta trả an bài cho ngươi một cái công việc tốt, phù rể. Đối diện rẽ nở y bỗng nhiên đại cười cho biết. Cơ mờ nở được xáo lộ. Chương 95, thành thị xa lạ, quen thuộc bên trong góc. Rẽ nở y bản danh Kỷ Vân Hy, Thẩm Dương người, là Giang Hạo đại học đồng học. Tuy rằng không phải cùng phòng ngủ, cũng không phải đồng hương. Nhưng hai người liền thành bằng hữu, hơn nữa quan hệ rất thân. Gia hỏa này điều kiện gia đình không sai, có một lần nắm ra bản thân Rẽ Nỉ bao ra tại Giang Hạo trước mặt khoe khoang, sau đã bị Giang Hạo một mực gọi Rẽ Nỉ, hoặc là cứ gọi hàng xa xỉ. Sau khi tốt nghiệp, gia hỏa này thông qua trong nhà quan hệ tiến vào ngân hàng, công tác ổn định, không nghĩ tới lúc này mới hơn một năm liền muốn kết hôn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta an bài cho ngươi một cái phụ rể vị trí, như thế nào, huynh đệ chiếu cố ngươi. Kỳ Vân Hy cười cho biết. Ngươi đây là tại hướng về ta khoe khoang A. Giang Hạo mắng. Ngươi đoán đúng rồi. Dựa vào. Tiếp lấy. Chê ngươi bẩn. Lao Giang, tháng sau số 18, sớm một ngày đến nhà, ta dẫn ngươi đi chọn phù rể phụ. Ta tổng cộng chọn 8 người bạn lang. Đến lúc đó các ngươi cần phải vì ta hộ giá hộ tống. Giải N.I. lớn tiếng nói. 8 người bạn lang, đây là muốn cướp cô dâu không được. Ngươi là không biết, này vừa uống rượu nhưng giữ tợn. Huynh đệ ngươi đã đến rồi liền biết rồi, ta nếu như không chuẩn bị thêm mấy cái phụ rể, đoán chừng tân nương nhà môn cũng không vào được. Có hay không khuyết đại như vậy? Chính là như vậy khoa trương. Vậy ta không đi. Đừng, chúng ta huynh đệ tốt, ngươi không thể nhìn ta đi vào động phòng liền chết thảm ven đường. Vậy ta thay ngươi vào động phòng. Huynh đệ, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta lão bà 3 tháng. Ta dựa vào, phụng tử thành hôn, lợi hại. Đúng thế, ta thương pháp được, ai? Nếu không phải đột nhiên có, ta cũng không khả năng sớm như vậy kết hôn, ta còn muốn chơi nhiều 2 năm đây này. Ngươi cũng đừng có mặt. Ta có qua sao, vật kia ăn được a? Hai người trêu chọc nửa ngày mới cúp điện thoại, huynh đệ tốt hôn lễ, Giang Hạo là nhất định phải đi, để điện thoại xuống, cảm thấy cái bụng có phần đói bụng, nhìn xem thời gian, buổi tối 9 điểm nhiều, quyết định đi xuống ăn một chút gì. Cái điểm này, quán cơm cơ bản đều đóng cửa, quay nướng mở đến là mở ra, cách Giang Hạo nơi ở cách xa 4, 5 dặm hữu điều quay nướng phố, Giang Hạo cũng không thuê xe, trực tiếp đi tới đi qua, vừa vặn làm rèn luyện. Ba chôi nướng thận, sâu thịt 10 cái, món ăn đến mấy sâu, bia 5 bình. Giang Hạo sau khi ngồi xuống đối lão bản hô. Được rồi. Sâu thịt rất nhanh nướng kỹ, Giang Hạo vừa ăn một bên cân nhắc điện ảnh thế giới sự tình, hắn hiện tại như trước không làm rõ được, chính mình trở về sau, bên kia là hoàn toàn biến mất rồi, vẫn là dọc theo thời gian trục tiếp tục đi tới đích. Chính mình đây này, ở bên trong lại là biến hóa như thế nào, là lấy tư cách nhân vật bảo lưu xuống, vẫn là biến mất không còn tăm hơi rồi. Mấy người phụ nhân tại thế giới của các nàng qua có được hay không? Từ từ uống, đã đến giờ buổi tối hơn 11 giờ, trên đường phố người dần dần ít ỏi, Giang Hạo tính sổ rời đi, chậm rãi đi bộ về nhà. Đèn đường sáng sủa, người đi đường thưa dần, chỉ có tình cờ đi ngang qua một hai chiếc xe hơi lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên, Giang Hạo cảm giác thấy hơi cô độc. Gỡ bỏ cổ họng hắt lên. Thành thị xa lạ, quen thuộc bên trong góc, đã từng lẫn nhau an ủi, đã từng ôm nhau thở dài. Mặc kệ sẽ gặp đối dạng gì kết cục. Tại đây trời trong báo cắt nhìn qua người đi xa, ta càng bi thương không thể chính mình. Nhiều trông mong có thể tống quân thiên lý. Thẳng đến sơn cùng thủy tận. Một đời cùng ngươi gắn bó. Vì ngươi ta tích góp nửa năm tích chữ, phiêu dương qua biển tới thăm ngươi. Nha, cảm giác thấy hơi ô, tích góp nửa năm tích chữ. Giang Hạo chính mình nở nụ cười. Lấy điện thoại di động ra, tại trong đám khách hàng phát một câu lời nói, bản huấn luyện viên ngày mai đi làm. Giang Hạo vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động phóng tới trong túi, liền nghe đến len ken uy tín tiếng nhắc nhở. Huấn luyện viên ngươi rốt cuộc trở về rồi, 2 tháng không gặp, tốt tưởng niệm ngươi nha. Tiểu ca ca trở về rồi. Huấn luyện viên trở về rồi, thật tốt, lại có thể ngọt ngào rèn luyện, thật tốt. Ngày mai mang cho ngươi hoa quả, huấn luyện viên, ngươi thích ăn mộc quả. Giang Hạo cũng là ngạc nhiên, đám nữ nhân này dĩ nhiên đều còn chưa ngủ, Giang Hạo cũng không hồi âm tức, điện thoại trực tiếp trang trong túi. Về nhà ngủ, ngày thứ 2 lên, lại là tiệm một ngày mới. Giang Hạo 4 giờ học bình thường từ xế chiều bắt đầu. Buổi sáng là của hắn thời gian rèn luyện, đi tới Bắc Kích quán, thay đổi một thân huấn luyện phục liền mình luyện lên, chi 2 tháng trước bảo tiêu huấn luyện, tại điện ảnh trong thế giới, hắn lại tiến hành rồi 3 tháng huấn luyện quân sự, bình thường chính mình cũng có rèn luyện, hắn bây giờ thể năng cùng Bắc Kích trí thức, đã so với trước kia có rất lớn tăng cao. Luyện một hồi, cảm giác gân cốt kéo ra, Giang Hạo đi tới Viên Hồng trước mặt, nói ra, lão Viên, có hứng thú hay không đánh một ván? Những người khác đều nhìn sang, có người cười trêu nói, Giang Hạo. Làm sao, lại muốn làm miệng ngắm? 2 tháng này ra ngoài, không phải là luyện cái gì cửu âm chân kinh tuyệt học, vừa về đến liền khiêu chiến Viên Hồng. Viên Hồng nhìn xem Giang Hạo, hắn cảm giác hôm nay Giang Hạo ánh mắt so với trước đây sắc bén rất nhiều, bất quá hắn vẫn là chưa tin, Giang Hạo 2 tháng liền có thể chiến thắng chính mình. Không sợ bị ta đánh. Sợ đánh luyện cái gì tự do bắc kích. Trình Bắc ở bên cạnh nghe xong Giang Hạo lời nói ra, Giang Hạo nói rất đúng, sợ đánh học cái gì đánh quyền. Liền muốn có nhất cổ không chịu thua sức lực. Sau đó đôi Viên Hồng nói, Viên Hồng, thức tỉnh hắn. Đám người cười vang. Hai người mặc vào đồ phòng ngự mang theo quyền sáo, đứng ở trên lôi đài, hai đôi nắm đấm va chạm một cái, Trình Bác gọi một tiếng bắt đầu. Vèo. Viên Hồng trồng chất một quyền kích lại đây, Giang Hạo song quyền chặn lại, thuận thế đá ra một cước, xuất cước phi thường mau lẹ, vừa vặn đạp ở Viên Hồng bụng. Những người khác vừa nhìn, ai ôi, Giang Hạo tiểu tử này có tiến bộ. Sau đó. Giang Hạo cùng Viên Hồng hai người liền đánh nhau, ngươi tới ta đi, Giang Hạo cùng Viên Hồng đánh một cái lực lượng ngang nhau, đám người lần này cũng không cảm thấy được Giang Hạo là chuẩn bị làm cái bịa, này bắc kích trình độ nhưng là đề cao một khối lớn. Tại sao ta cảm giác, Giang Hạo so với Viên Hồng còn muốn chiếm thượng phong đây, đặc biệt là ý thức, ngươi xem hắn trên căn bản rất ít bị áp chế. Xác thực, sức mạnh không thua Viên Hồng, tính linh hoạt lại mạnh hơn hắn. Tiểu tử này sẽ không thật đi luyện cửu âm chân kinh rồi. Ván đầu tiên đánh xong. Hai người đều thở hừng hực, nghỉ ngơi một phút hai người tái chiến, lần này Viên Hồng vừa tới liền triển khai gió giật thức mạnh mẽ tấn công, Giang Hạo cũng không chịu yếu thế, hai người liền ở giữa sân triển khai đối hoành. Thình thịch hoành. Nắm đấm đánh vào song phương trên người, không được phát ra thình thịch âm thanh, người ở dưới đài đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, không được khen hay, đây mới là thoải mái nhất đối chiến hình thức. Nhích qua một quyền, Giang Hạo chờ đúng thời cơ, một cái trọng quyền mạnh mẽ đánh vào Viên Hồng khỏe mắt, Viên Hồng lảo đảo một cái, Giang Hạo nắm lấy cơ hội này, đối đã tản ra tư thế Viên Hồng triển khai càng mãnh liệt công kích, Viên Hồng bước chân lảo đảo lùi về sau, cuối cùng bị bức đến lưới giáp, gắt gao bảo vệ diện mạo. Vành! Một cái trọng quyền mạnh mẽ rơi vào Viên Hồng trên mặt, Viên Hồng rầm một tiếng ngã xuống đất, rơi vào tạm thời trạng thái hôn mê. Hoa! Viên Hồng dĩ nhiên bại. Chương 96, vợ rồ kẻ bạt mùn en. Dưới đài xem náo nhiệt các học viên cùng nhau hét lên kinh ngạc, Viên Hồng nhưng là cái huấn luyện này quán mạnh nhất, đã tham gia tránh quy bắc kích thi đấu, không nghĩ tới lại bị Giang Hạo cho co rồi, hơn nữa còn là đang đối mặt công, không mang theo một điểm đẹp đẽ. Mấy tháng trước, Giang Hạo được Viên Hồng đánh chính là không còn sức đánh trả, mấy tháng trôi qua, Giang Hạo tiến bộ thần tốc, cuối cùng đem Viên Hồng tở cờ rơi mất. Kỳ thực nếu như cho phép dùng một ít trong quân quyền pháp cùng thủ đoạn, Giang Hạo dám cam đoan, chế phục Viên Hồng so với tốc độ bây giờ càng nhanh. Khoảng thời gian này rèn luyện, mình quả thật tiến bộ không nhỏ, Viên Hồng ở trước mặt hắn trên căn bản đã không đáng chú ý rồi. Giang Hạo cảm giác trong lòng vui sướng. Đi qua thanh Viên Hồng dịu dắt đứng lên, như thế nào, không bị thương. Viên Hồng lắc lắc đầu, đã trì hoãn không sai biệt lắm, không bị thương, không tính là cái gì, chính là hôn mê một cái, tiểu tử ngươi nắm đấm cũng thật là cứng. Ngươi có thể là bất cần rồi. Không có, ván đầu tiên ta còn có thể ứng phó, ván thứ hai thật sự toàn lực ứng phó, hai tháng không gặp. Công phu của ngươi tăng nhiều như vậy, ta bây giờ là đánh không lại ngươi rồi. Ngươi trước đây luôn nói cái này bãi không ai có thể cùng ngươi đối luyện, về sau ta cùng ngươi. Giang Hạo cười cho biết, tiểu tử ngươi này là chuẩn bị lấy ta làm buổi luyện rồi, không được. Buổi tối quay nướng. Vậy cũng không được. Những người khác đồng thời ồn ào, có quay nướng làm sao có thể thiếu được chúng ta, tiếp khách. Ha ha, đồng thời. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, Giang Hạo cảm giác cả người sung sướng, hắn bây giờ bắc kích trình độ. Đã là nghiệp dư bên trong thật tốt. Buổi chiều đầu tiên là dẫn theo một tiết bắc kích thao, sau đó cho mấy cái học viên từ giáo, các tiểu tỷ tỷ rất nhiệt tình, bất quá Giang Hạo chỉ khi các nàng là khách nhân, từ không nghĩ tới vượt qua, phát sinh chút gì siêu hữu nghị quan hệ, làm người, vẫn là tự nhiên luật một điểm tốt. Cũng không phải Giang Hạo có thích sạch sẽ, chỉ là bởi vì đạo đức, trên thế giới này đã đủ tùy tiện được rồi, hắn cảm giác mình không có cần thiết lại đúc kết một cước. Làm người yếu có điểm mấu chốt, có vợ có chồng quyết không thể chạm.